cũng không cần bỏ đi quần áo, từng cái ma tộc đều là trực tiếp nhảy vào trong ao, chỉ lộ ra một cái đầu, tựa như là ngâm trong bồn tắm. Chẳng những không thống khổ chút nào, ngược lại là dễ chịu vô cùng. Tiến vào hóa ma chỉ về sau, Diệp Vân bốn quét mắt, chỉ gặp khoảng cách người gần nhất cao thủ ma tộc, đều cách mình chừng một ngoài ngàn mét. Nhìn cái này hóa ma chỉ quy mô, liền xem như đem tất cả người nhà họ Mục đều bỏ vào đến cũng là dư xài. Thời gian không dài, Diệp Vân trong lòng hơi động, đã tại một trận buồn ngủ sảng khoái bên trong, cảm thấy một cỗ kỳ dị năng lượng, châm tia tan vào mình trong xương thủy. Cái này, xa xa liền liên tiếp vang lên na ta ma tộc ngược lại rút khí lạnh âm thanh, thậm chí, còn có người nhịn không được phát ra kêu đau tiếng kêu thảm thiết. Bất quá, Diệp Vân thân thể, tự nhiên là một điểm thống khổ cũng không có cảm giác đến, hắn chỉ là cảm giác một cỗ hết sức tinh thuần ma khí, đang một chút xíu cường hóa lấy mình cốt tủy cùng thân thể. Diệp Vân hữu tâm len lén dùng đan hỏa đem bọn hắn luyện hóa, lại phát hiện, thân thể của mình, càng là ma hóa lợi hại, cái loại năng lượng này đối cốt tủy cường hóa tốc độ, liền sẽ càng nhanh. Diệp Vân trong lòng lấy gấp tăng thực lực lên, làm cạn giòn buông ra lòng mang, mặc cho những này năng lượng kỳ dị, mau sớm ma hóa thân thể của mình. Hành động như vậy, đến cùng là đến cỡ nào mạo hiểm, Diệp Vân dù sao vẫn là quá mức trẻ hơn một chút, còn không có một cái nào khách quan rõ ràng cảm nghiệm. Bất quá, nếu là Vũ Phá Thiên hoặc là Kiếm Lăng không bọn hắn, biết Diệp Vân lại dám làm như thế, chỉ sợ đều muốn nhịn không được nhảy dựng lên mắng hắn. Diệp Vân lại là không biết, nhập ma, loại chuyện này, đây chính là có mức độ nghiện. Nếu là lúc mới bắt đầu, không thể kiên quyết đem luyện hóa, càng về sau, muốn đem ma khí khu trừ, liền trở nên càng ngày càng là gian nan. Chương 439, Đan Hỏa Đệ Thất Chuyển. Theo Diệp Vân triệt để từ bỏ đối ma khí chống cự, thân thể của hắn, linh hồn của hắn, ngũ tạng lục phủ của hắn, kinh mạch của hắn cốt thủy, đều dần dần trở nên thành đen nhánh chi sắc. Trước đó, Diệp Vân tựa như là một cái thuần huyết ma tộc, nhưng bây giờ, hắn lại là đã biến thành một cái chân chính thuần huyết ma tộc. Diệp Vân thân thể, đã sớm hoàn mỹ không một tí vết, vô luận là ngũ tạng vẫn là cốt thủy, tựa như là một khối bóng loáng hoàn mỹ mặt kính. Cái này hóa ma chỉ bên trong dược lực, đúng là triệt để tiến nhập thân thể của hắn mỗi một cái nhỏ bé nhất nơi hẻo lánh. Diệp Vân hỗn loạn, chỉ cảm thấy toàn thân dễ chịu vô cùng. Trong cảm giác, cũng chính là trong một nháy mắt, hắn lại ngẩng đầu, lại đột nhiên phát hiện, trời đã tối rồi. Thật là lợi hại hóa ma chỉ. Vậy mà bất chi bất giác liền che đậy thần của ta trí. Diệp Vân đột nhiên giật mình, cuống quýt tra xét một bên dưới thân thể của mình, một cỗ nồng đậm vui sướng, lại là trước dâng lên trong lòng. Hóa thánh trung kỳ, dịch cân tẩy tủy đại thành. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể thành tựu hóa thánh hậu kỳ, cũng chính là cái gọi là siêu phàm nhập thánh cảnh giới. Hiện tại nhưng là ở vào ma thai sắp bạo phát trước giờ, tu vi như vậy, tuy nhiên còn là xa xa không đủ, bất quá, cũng coi như là có thể làm cho Diệp Vân hơi chậm qua một hơi. Bất quá, sau một khắc, cái này vui sướng, liền đông chốc bị Diệp Vân triệt để quên ở náo hải về sau. Ta, triệt để ma hóa rồi. Chỉ sợ từ khi ma giới tồn tại đến nay, liền từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ma hóa đến Diệp Vân trình độ như vậy, bởi vì người khác liền xem như tư chất lại người thiên. Chân ma hóa đến trình độ như vậy, cũng đã sớm mất lý trí hỏa ký ức. Nhưng, Diệp Vân một điểm chân linh, cũng là bị chấn ma sách gắt gao chế trụ, mà ngoại trừ cái kia một điểm bản ngã ý thức hỏa ký ức, còn lại hết thảy, nhưng đều là đã, triệt để biến thành một cái thuần nát ma tộc. Vô luận là thân thể, vẫn là thần hồn, đều triệt để biến thành một cái ma tộc. Đây cũng là bởi vì Diệp Vân còn thuộc về nhân loại cái kia một chút đồ vật, bị chấn ma sách gắt gao chế trụ. Cho nên chúng nó cũng không có đối với mấy cái này ma khí sinh ra trở ngại, mới khiến cái này ma khí triệt để ma hóa Diệp Vân thân thể. Diệp Vân trong lòng lại là sợ hãi lại là lo lắng, hắn cùng ma tộc vốn là thế bất lưỡng lập quan hệ, chỉ là muốn mượn bọn hắn một điểm lực lượng. Trợ giúp mình nhanh chóng tiến giai mà thôi, lại chỗ nào nghĩ đến mình thế mà thật trở thành một cái ma tộc. Không được. Đúng, ta còn có đan hỏa. Diệp Vân lúc này, lại là có chút điên cuồng. Hắn chẳng những đem đan hỏa dẫn dắt tiến vào ngũ tạng lục phủ của mình, dẫn dắt tiến vào mình trong xương thủy. Càng là không sợ chết bắt đầu dùng đan hỏa, thiêu đốt lên linh hồn của mình. Cũng đừng nói Diệp Vân, liền xem như cầu trên tiên lộ, vững vàng bước ra bước thứ ba người, cũng không dám dùng đan hỏa đi đốt linh hồn của mình a. Chỉ là một dưới, Diệp Vân đột nhiên một tiếng hét thảm, liền triệt để ngất đi. Xa xa, rất nhiều ma tộc đều là kinh ngạc nhìn tới, ma chỉ tẩy tủy tự nhiên thống khổ, nhưng đều thời gian dài như vậy. Cũng nên đều thích đứng đi. Lúc này, hóa ma chỉ bên trong, ma tộc số lượng kỳ thực đã không nhiều lắm, tuyệt đại đa số, đều đã rời đi, còn lưu hạ, nhưng đều là tư chất nhân vật cực kỳ người tiên. Diệp Vân chỉ là bất tỉnh trong nháy mắt, nhưng lại đột nhiên thanh tỉnh lại, bởi vì cái kia thiêu đốt linh hồn đan hỏa, cũng không có thối lui. Diệp Vân gắt gao cắn chặt răng. Hắn biết, hiện tại phương pháp này, thật sự là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, nhưng hắn thật sự là hồ đồ. Cũng không quản được nhiều như vậy, để cái này đan hỏa một mực đốt xuống dưới chính là. Nếu là làm một cái ma tộc, còn không bị đan hỏa đốt hồn phi phách tán tốt. Thứ nhất là Diệp Vân thật hạ ngoan tâm, một mặt khác, lại là cái kia đan hỏa, tựa hồ đối với thiêu đốt những cái kia giấu kín tại trong linh hồn ma khí. Cực kỳ đệ bụng. Cơ hồ mỗi qua trong nháy mắt, Diệp Vân đều sẽ đã hôn mê một lần, nhưng này đan hỏa, lại là không đợi Diệp Vân thao khống, tự hành liền chăm chỉ không ngừng thiêu đốt lấy Diệp Vân thần hồn. Tuy nhiên nó không có ác ý, nhưng Diệp Vân vẫn là không chịu nổi, mấy cái công pháp, Diệp Vân khí tức liền nhanh chóng suy yếu xuống dưới, lại tiếp tục như thế, đốt không được mấy dưới, Diệp Vân liền triệt để xong. Ông! Một tiếng kiếm minh truyền đến, một đạo kiếm hình dấu ấn, không cần Diệp Vân thao khống, tự hành bắt đầu hộ chủ. Nó cũng không ngăn cản cái kia đan hỏa đối Diệp Vân thần hồn nóng rực, chỉ là gắt gao chấn áp lại Diệp Vân một điểm chân linh, bất luận Diệp Vân thần hồn là cỡ nào suy yếu ra rời, nhưng là gắt gao kéo lại được Diệp Vân một cái mạng, để Diệp Vân sẽ không thật chết đi. Mà tại Diệp Vân cũng thời điểm không biết, lại là có từng kia lam sắc lửa mầm, cực kỳ tinh diệu nhỏ xíu tại Diệp Vân ngũ tạng lục phủ, xương cốt bắp thịt, cốt tủy kinh mạch bên trong nhanh chóng gột rửa lấy Diệp Vân trên người ma khí. Nếu không phải Diệp Vân đã hôn mê, bằng hắn sự điều khiển của chính mình, tuyệt không thể nào làm được này tinh diệu, chỉ đốt cháy ma khí, không chút nào đều không có thương hại đến Diệp Vân thân thể. Thậm chí, ngay cả một tơ một hào cảm giác đau đều không có, bất quá, cùng hắn và thần hồn dung hợp làm một ma khí so ra, Diệp Vân trên người ma khí, kỳ thực vốn cũng không tính là gì. Bất quá, đây là Diệp Vân một lần triệt để gột rửa tận trên thân tạp chất cự đại cơ duyên. Cơ duyên như vậy, đối với người khác mà nói, đó là không thể tưởng tượng, nhưng, đối với Diệp Vân lại là không tính là gì, bởi vì, hắn vốn là cái này đan hỏa chủ nhân. Cựu truyền đan quyết, này đan hỏa, lại là đã cách ngưng tụ linh trí, không xa lắm. A, Diệp Vân lại là đột nhiên hét thảm một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, cái kia máu trong không khí, cũng là bị nóng rực vô cùng đan hỏa, đốt thành một đoàn đen như mực khói đen. Diệp Vân đột nhiên tỉnh lại, theo đan hỏa từ trong linh hồn hắn tối lui, chấn ma sách cũng lập tức giải khai đối Diệp Vân bản ngã ý thức chấn áp. Diệp Vân chỉ cảm thấy toàn thân suy yếu vô cùng, thật giống như mình đã dần dần ra đi, sinh mệnh lực lập tức liền muốn triệt để trôi qua lấy hết. Hắn miễn cưỡng dãy rủa lấy tra xét một bên dưới thân thể của mình, lại là vô cùng ngạc nhiên phát hiện, từ linh hồn đến thân thể, hắn lại triệt để thành một cái nhân loại. Mà lại, bởi vì ma khí triệt để ăn mòn, cùng đan hỏa triệt để thiêu đốt, lúc này Diệp Vân thân thể, thật sự là tinh khiết đến một cái vô pháp ý nghĩ cấp độ. Đối với ma khí, càng là có vô cùng cường đại kháng tính. Diệp Vân trong lòng hơi động, bắt đầu hấp thu hóa ma chỉ bên trong năng lượng, khôi phục thân thể của mình. Lần này, hắn cũng không dám khinh thường, theo từng tia ma khí tiến vào thân thể, Diệp Vân tranh thủ thời gian điều động đan hỏa tiến lên luyện lửa. Nhưng, Diệp Vân lại là đột nhiên ngẩn ngơ, những cái kia đan hỏa, vậy mà không phải làm sắc, càng là từng tia, cùng tử tinh, tím diệu nhân thần hồn. Đệ thất chuyển đan hỏa. Cái này cũng chưa tính, Diệp Vân thanh tích từ những cái kia đan hỏa bên trong, cảm giác được đối phương chuyển đến thân thiết ý vui mừng. Diệp Vân sớm cảm giác cái này đan hỏa, có ngưng tụ ra linh trí khả năng, nhưng bây giờ lại là hắn lần thứ nhất, chân chính vô cùng rõ ràng cảm thấy đối phương tâm tình. Chương 440, huyết tẩy hóa ma chỉ. Chỉ là mấy hơi thở ở giữa, Diệp Vân thân thể liền đã tràn đầy đầy lực lượng cường đại. Lực lượng này độ mạnh, là Diệp Vân trước kia chỗ tuyệt đối không cụ bị, nhưng quan trọng hơn lại là, cái này hấp thu năng lượng tốc độ. Trải qua vừa rồi một phen dày vò, Diệp Vân thân thể, chỗ nào còn là thân thể của nhân loại, hắn căn bản chính là một kiện có thể nhanh chóng hấp thu năng lượng, đồng thời trong nháy mắt chuyển hóa thành tự thân chân nguyên, siêu cấp pháp bảo. Diệp Vân chỉ cảm thấy từ thân thể đến tâm tình, đều là thư sướng vô cùng, vốn là hẳn là còn mềm mại vô lực cánh tay trái, cũng là triệt để khôi phục lại, một cỗ bành trướng cường đại chân nguyên, ở nơi đó trong kinh mạch lưu động thông thuận vô cùng. Ừm, phụ trách quản lý cái này hóa ma chỉ cái vị kia hóa thánh hậu kỳ cao thủ ma tộc, lập tức sắc mặt một bên, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt, hắn đúng là không dám tin phát hiện, cái này hóa ma chỉ năng lượng, đột nhiên sụt giảm một thành. Một thành tuy nhiên không nhiều, nhưng trước đó nhiều như vậy cao thủ ma tộc, đã tiêu hao quá nhiều nơi này năng lượng. Hắn nhíu mày nhìn một chút, phát hiện y nguyên lưu bên dưới hóa ma chỉ bên trong người, đã không đủ 10 người, tuy nhiên những người này, đều là trong ma tộc đỉnh phong nhất siêu cấp yêu nghiệt, bất quá, muốn đến bọn hắn cũng đều hấp thu không sai biệt lắm. Mục gia người, các ngươi đi vào đi. Mục gia những người kia, đợi chừng một cái giữa ban ngày, bọn hắn đã sớm phẫn hận khó bình, lúc này nghe được câu này, tuy nhiên trong lòng tức giận, lại là từng cái tranh nhau chen lấn nhảy vào hóa ma trì. Lúc đầu, chuyển hóa thành bán ma tộc, còn có một số người trong lòng có chút kháng cự. Nhưng, hiện tại biết cái này hóa ma trì chân quý, cùng người ta ma tộc căn bản cũng không nguyện ý để bọn hắn đi vào thái độ, tất cả người nhà họ Mục, ngược lại là từng cái toàn không kịp chờ đợi muốn đi vào. Theo lấy bọn hắn tiến vào, Diệp Vân trong mắt đột nhiên bộc phát ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, cái này hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, thật sự là lượng tinh thần, rực rỡ minh nguyệt. Diệp Vân quả muốn ngửa mặt lên trời cười to một trận, hắn bản là vì đột phá dịch cân tẩy tủy mà đến, lại không nghĩ rằng còn có dạng này thu hoạch. Đợi đến sở hữu người nhà họ Mục đều tiến vào hóa ma chỉ về sau, Diệp Vân đột nhiên xuất thủ. Liền xem như đối mặt diệt tộc cửu nhân, Diệp Vân y nguyên vẫn là giữ vững tỉnh táo, hắn kiếm thứ nhất, lại là đối lấy hóa ma chỉ bên trong mấy cái kia ma tộc thiên tài ra tay. Mấy cái này ma tộc, tuy nhiên thực lực đều không mạnh, lại là trong ma tộc tiềm lực lớn nhất những người kia, bọn hắn gặp được Diệp Vân, cũng coi là bọn hắn xui xẻo. Bình thường tới nói, hóa thánh sơ kỳ đỉnh phong ma tộc, tiến vào hóa ma chỉ cũng chỉ là tăng nhanh cốt tủy cường hóa tốc độ, cơ bản là không thể nào thật trực tiếp tiến vào dịch cân tẩy tủy kỳ. Bất quá, những người này lại là ôm vạn nhất kỳ vọng, ít nhất cũng phải liều mạng thân thể còn chưa tới tiếp nhận cực hạn, mạnh cỡ nào hóa một số cốt tủy. Đừng nói thực lực của bọn hắn, căn bản cũng không phải là Diệp Vân đối thủ, càng quan trọng hơn là, bọn hắn hiện tại căn bản cũng không có dư thừa lực lượng cùng người động thủ. Chỉ gặp một đoàn tử quang, nhanh chóng lóe lên. Mấy cái này thiên tài thiếu niên, động đều không động một dưới, đã toàn bộ đã mất đi đầu lâu. A, người ở ngoài xa, còn không biết tình huống nơi này, những cái kia tiến vào hóa ma chỉ người nhà họ Mục, lại là đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Bất quá, bọn hắn còn không nghĩ tới đây là tới đối phó bọn hắn, ngược lại là riêng phần mình rối rít lui về phía sau, xuống lại cùng một chỗ, đánh lên muốn nhìn xem náo nhiệt tâm tư. Diệp Vân cười ha ha một tiếng. Hắn mới sẽ không khiến cái này người đi làm hồ đổ quỷ đâu. Các ngươi nghe, ta chính là Chí Thánh Vương Triều, Nhạn Bác Ba Quận, Diệp gia Diệp Vân. Năm đó, ta Diệp gia cả nhà bị các ngươi Mục gia tru sát hầu như không còn, hôm nay lại là thiên lý tuần hoàn, báo ứng đến cùng thời điểm. Soạn. Một đám Mục gia cao thủ, thế mới biết, người này đúng là tới tìm hắn nhóm. Bất quá, nói đến, tuyệt đại đa số người nhà họ Mục khả năng nghe qua Diệp Vân tên, vẫn còn thật không biết Mục gia lúc nào diệt sát một cái Diệp gia. Nhưng Diệp Vân lại là nơi nào quản nhiều như vậy, hắn nghĩ tới chết đi cha mẹ song thân, còn có những cái kia tộc nhân, bất chi bất giác một đạo tơ máu, liền tràn đầy hắn hai con mắt. Máu sâu con ngươi. Mọi người cùng nhau động thủ, giết cái này không biết sống chết tiểu tử. Cái kia hai cái mới vào dung thần kỳ Mục gia cao thủ, liếc nhau, lại là đồng thời lộ ra e ngại. Nay cái này Diệp Vân danh tiếng, đây chính là rất dọa người. Có thể độc tí đang kiếm, giết ra Yến Kinh thành người, sợ sợ không phải hai người bọn họ cái có thể cầm hạ. Bất quá, nếu là nhiều cao thủ như vậy đồng loạt ra tay, hai người bọn họ lại là tràn đầy tự tin. Lấy, nhìn lấy một đám hóa thánh cao thủ xông tới, Diệp Vân tùy ý vung lên tay phải trọng kiếm vô phong, hơn 30 cái đầu người, trực tiếp cùng một chỗ rơi vào hóa ma chỉ bên trong. A, hai cái theo đại bộ đội xông lên dung thần cao thủ, đều là ngẩn ngơ, chỉ cảm thấy toàn thân trở nên lạnh lẽo. Lại là không biết là nên tiến hay là nên lui. Một chiêu, kỳ thực căn bản cũng không có chiêu thức gì, Diệp Vân đúng vậy tùy tiện vùng ra một kiếm, hai vị này dung thần cao thủ, lại là lập tức bị sợ ngây người. A, nhanh mau dừng tay. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy một vị thuần huyết ma tộc, đang trắng trợn đánh giết những này Mục gia người, thủ vệ ở bên ngoài Na Ta ma tộc, lập tức đều tao loạn cả lên. Bất quá, bọn hắn cũng chính là hô hô, nếu là nói là cứu viện một số nhân tộc phản đồ. Tiến lên cùng một vị thuần huyết ma tộc đi liều mạng, Na Ta ma tộc trời mới không có ngu như vậy đâu. Nhanh tới cứu ta chúng ta. Người này không phải ma tộc. Hắn chính là lăn lộn người tiến vào tộc. Đứng ở phía sau Mục gia con cháu, bị Diệp Vân một kiếm dọa cho bể mật gần chết, nhao nhao điên cuồng kêu lên, hy vọng Na Ta ma tộc có thể đi vào cứu viện. Làm sao Na Ta ma tộc lại chỉ là la lên, động tác lại là từng cái chậm gì gì. Phốc phốc. Diệp Vân trong tay đột nhiên bộc phát ra một trận tử quang. Hai vị mới vào dung thần cảnh Mục gia lão giả, chỉ là phát ra phốc đông một tiếng, hai cỗ không đầu thi thể, liền từ không trung rơi vào hóa ma chỉ bên trong. Cái này căn bản là không có cách nào đánh. Muốn là trước kia, Diệp Vân tại hóa thánh sơ kỳ thời điểm, có lẽ người nhà họ Mục còn có cơ hội dễ rùa một dưới, nhưng bây giờ, liền xem như chém dưa thái rau, cũng không có như thế giòn tan. Hắn là Diệp Vân. Hắn đúng vậy Vạn Kiếm Tông Diệp Vân. Trong tay hắn đúng vậy Tử Điện Thần Kiếm. Một cái Mục gia con cháu kêu thảm một tiếng, lại là đột nhiên tìm được chuyện này quyết khiếu vị trí. Từ điện thần kiếm. Nguyên bản thờ ơ các ma tộc, nghe được bốn chữ này, đột nhiên tao loạn cả lên. Mà lại, một số hưu tâm ma tộc cũng đột nhiên phát hiện không đúng, hẳn là còn ở hóa ma chỉ bên trong cái kia mười mấy ma tộc cấp độ yêu nghiệt thiếu niên thiên tài, đúng là biến mất không thấy. Nhanh! Chuyên gia tin tức, từ điện thần kiếm tại đoạn hồn lĩnh xuất hiện. Theo hô to một tiếng, một đoàn ma tộc, tự phát tranh nhau chen lấn vọt vào hóa ma chỉ, cái kia từ điện thần kiếm, thế nhưng là ma hoàng chính miệng điểm danh, muốn đổ vỡ. Cái nào ma tộc, không muốn lập bên dưới dạng này đại công. Diệp Vân cười lạnh một tiếng, lại là hoàn toàn thờ ơ, hắn lanh khóc nhẹ nói, hôm nay, bất kể là ai tới, ta ngược lại muốn xem, mục trong nhà có thể hay không lưu lại một người sống. Chương 441, ma tộc thập đại công tử. Cái này hóa ma chỉ phụ cận, tuy nhiên cường giả vô số, lại chỉ là một số hóa thánh kỳ ma tộc. Cao thủ chân chính, hoặc là tại thiên sơn lĩnh phía bên nào, hoặc là tại các đại thành trì yếu địa trấn thủ, tại cái này hóa ma chỉ bốn phương tám hướng trên đường, càng là có cường giả vô số, không phải trong ma tộc, căn bản là lăn lộn không tiến vào. Nhưng Diệp Vân lại là mượn thượng cổ thần ma thủ đoạn, lặng lẽ tiến đến, hắn tự nhiên là chiếm một cái lợi ích to lớn. Ma tộc đúng là vô số cao thủ, làm sao tại cái này hóa ma chỉ bên trong, lại là lấy Diệp Vân vi tôn. Phốc phốc phốc. Tử quang lóe lên, nhặt một đạo dây nhỏ, lại là có hơn 30 hóa thánh kỳ ma tộc, biến thành không đầu thi thể. A. Phía ngoài ma tộc lập tức liền ngây dại, trong lúc nhất thời không biết là nên tiến hay là nên lui, coi như ma tộc lại dũng mãnh, nhưng cũng không phải như thế đi chịu chết. Diệp Vân cười lạnh một tiếng, lại là không thèm quan tâm bọn hắn, mà là quay người trở lại, một kiếm một cái, chậm chập lại là lại không cách nào kháng cự đem những cái kia mục gia tộc nhân, từng cái chém tận giết tuyệt. Người nhà họ mục đương nhiên sẽ không đều tới nơi này, bất quá, trên cơ bản sở hữu kiệt xuất tử đệ xem như tới đông đủ. Cứ như vậy, chẳng những khiến cho Diệp Vân có thể duy nhất một lần đem bọn hắn toàn bộ giải quyết, càng là đã giảm bớt đi Diệp Vân đối với giết chóc người già trẻ em xoắn xuýt. Từng kiếm một, chẳng những rõ ràng sạch sẽ, càng là chậm làm cho tất cả mọi người đều sững sờ mấy người nửa ngày, về sau, mới có một cái đầu lâu ở trên bầu trời lan lộn. Dạng này trên tinh thần tra tấn, lại là đủ để cho người nổi điên. Bất quá, Diệp Vân trong lòng sát ý kiên định, vô luận những người này làm ra phản ứng gì, hắn một mực từng cái giết đi qua, đã không nương tay, cũng sẽ không tăng thêm tốc độ, loạn mình tiết ấu. Ngoại vi ma tộc, lặng lặng nhìn, một cái vô cùng cường đại thân ảnh bất chi bất giác chôn vào trong lòng của bọn hắn. Hóa thánh kỳ, lại là có thể này cường đại. Vậy mình cái này hóa thánh kỳ thực lực lại tính là cái gì, chẳng lẽ là tu luyện sai rồi. Liền xem như tâm trí kiên nghị hàng người, cũng không nhịn được rối rít đối lòng tin của mình. Sinh ra nghi vấn. Trọn vẹn nửa canh giờ, Diệp Vân lúc này mới đem tất cả người nhà họ Mục, đều chém tận giết tuyệt. Trước đó Mục Huyền đã từng nói, hắn là một khi đại đế. Khí vận tới người, không phải Diệp Vân có thể tùy tiện giết. Nhưng nay, toàn bộ đại hiến vương chiêu sớm đã tan cảnh mây khói, cái này cái gọi là khí vận, tự nhiên cũng là không có ở đây. Lại nhìn Diệp Vân. Hắn tuy nhiên toàn thân một giọt máu đều không dính vào, thần sắc càng là bình tĩnh lãnh đạm. Tựa hồ, một điểm máu cũng chưa đụng được trên tay. Nhưng, trên thực tế, hắn lập tức giết nhiều người như vậy, trong tay tuy nhiên sạch sẽ, nhưng trong lòng thì khó trách dính vào vô số sát khí. Diệp Vân trong lòng bình an, những người này tự cam đoạ lạc, vậy mà đầu phục ma tộc, giết cũng chính là giết. Bất quá. Trong lòng tuy nhiên rõ ràng minh bạch, thân hồn của hắn, lại vẫn là không nhịn được dâng lên một tia ủ rũ. Từ điện thần kiếm ở nơi nào? Xa xa, một đạo hắc quang kích xạ mà đến, hắc quang thu vào, lộ ra bên trong một cái mặt mũi tràn đầy lo lắng ma tộc thanh niên. Hắn nhận được tin tức quá muộn, đoán chừng cái kia mang theo tử điện thần kiếm người, sớm liền chạy ra khỏi đi nửa canh giờ, trong lòng vội vàng sao động đơn giản để hắn phát cuồng. Diệp Vân ánh mắt quét qua, hắn đối ma tộc hiểu rõ không cạn. Lập tức nhìn ra, cái này đúng là một cái không đủ 500 tuổi hóa thánh điên phong cao thủ. Không đủ 500 tuổi, đừng nói hắn là một cái ma tộc, coi như là một cái nhân loại. Cái kia cũng coi là thiếu niên thiên tài. Diệp Vân vốn là đối với giết chóc có chút phiền chán tâm, lại không khỏi manh động sát ý, lại là thiếu niên thiên tài, vẫn là giúp người tộc sớm đi trừ bỏ tốt. Vị đại nhân này, cái kia chính là Diệp Vân. Từ điện thần kiếm, đúng vậy ở trong tay của hắn. Cái kia ma tộc thanh niên đầu tiên là sững sờ. Lập tức, hắn liền lộ ra mặt mũi tràn đầy tự ngạo cuồng thần sắc. Ha ha ha. Diệu a, Diệu. Ta đại ca còn nói đi thiên sơn lĩnh giết người, ngươi vậy mà chủ động cho nhà ngươi nhị thiếu gia đưa tới cửa. Thanh niên này đúng là trước mặt mọi người một trận khoa tay múa chân, càng là song trưởng hô kích, phát ra liên tiếp vỗ tay thanh âm. Người là ai? Diệp Vân khẽ như mày, người này tuy nhiên chí ít cũng mấy trăm tuổi, lại là một bộ tiểu hài tử thần thái, cũng không biết có phải hay không là giả vờ. Thế nào, ngươi không biết ta? Ta ma tộc thanh niên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tựa hồ có chút sinh khí. Hơn nửa ngày, hắn mới bất đắc dĩ nói ra, ta chính là ma tộc thập đại thế gia bên trong ma nhà đệ nhị thiên tài, ta gọi ma Ngạo Phong. Diệp Vân gật gật đầu, đã chỉ là một cái đệ nhị thiên tài, vậy hắn cũng liền không cần bận tâm. Soạn. Xuống lại ở phía xa ma tộc, lại là một trận xôn xao, bọn hắn tất cả đều rối rít kinh hô lên. Hắn đúng vậy ma Ngạo Phong. Ma tộc thập đại công tử bên trong, ma Long công tử ma Ngạo Vũ thân đệ đệ. Cái này ma Ngạo Phong, nghe xa xa từng đợt kinh hô, nhịn không được mặt mũi tràn đầy đều là vẻ đắc ý, tựa hồ hắn không phải kia cái gì thập đại công tử đệ tử đệ, hắn bản thân liền là một trong thập đại công tử. Ngươi nói, đại ca ngươi đi Thiên Sơn lĩnh tìm ta đi. Không tệ, ta đại ca muốn. Phúc. Diệp Vân kiếm quang trong tay lóe lên, cái này ma nhà đệ nhị thiên tài, đã thành một bộ không đầu thi thể, ngã vào hóa ma chỉ bên trong. Tư chất của hắn có lẽ không tệ, nhưng thực lực của hắn chỉ có hóa thánh hậu kỳ mà thôi. Có lẽ, hắn tại đồng bậc bên trong siêu quần bạc tụy, có lẽ, hắn còn có thể dung thần cao thủ trước mặt, ngăn cản mấy hiệp. Nhưng, gặp được Diệp Vân, xem như hắn xui xẻo. Diệp Vân cau mày một cái, không nghĩ tới cái này ma Ngạo Phong này phế phẩm. Hắn hôm nay đại cựu đến báo, trong lòng lại là lo lắng lại là khuấy động, lại giết nhiều người như vậy, lại là thật không có tranh đấu tâm tư. Bất quá, nhìn đi ra bên ngoài vây quanh tất cả đều là ma tộc. Thân vì một cái nhân loại, Diệp Vân lại là cảm giác trực tiếp đi, có chút có lỗi với lương tâm. Được rồi, hôm nay liền sát nhất cái thống khổ đi. Diệp Vân than nhẹ một tiếng, trong tay tử quang tăng vọt, cùng giết thần đồng dạng, liền xông ra hóa ma chỉ, giết tiến vào ma tộc trong đám người. Cái này một đám ma tộc, bản đều là hung thần ác sát hạng người, trước đó cho tới bây giờ không nghĩ tới mình cũng có hôm nay, hơn ngàn hóa thánh cao thủ, đúng là bị Diệp Vân một người cho truy trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Thời gian không dài, lại có hơn 300 ma tộc hóa thánh cao thủ thi thể, ngã trên mặt đất huyết thủy nhỏ trong suối. Diệp Vân nắm chặt trong tay tử điện thần kiếm, kiếm kia bên trên tử quang, lại là không biết lúc nào, ảm đạm rất nhiều, Diệp Vân mình, càng là mệt toàn thân đều là mồ hôi. Diệp Vân chỉ cảm giác lòng của mình nhảy âm thanh, cùng tiếng sấm, mỗi một cái động tác, đều cho hắn một loại cường đại uy hiếp cảm giác, tựa hồ tiếp theo miệng chân nguyên, vận chuyển không được, trái tim của mình liền muốn phát nổ. Lúc trước hắn đột phá dịch cân tẩy tủy, vốn là mệt mỏi không nhẹ, lại dùng đan hỏa thiêu đốt linh hồn, càng là tình trạng kiệt sức, lại thêm như thế một phen chém giết, Diệp Vân thật là có chút chịu không được. Hắn gắt gao cắn chặt răng, chỗ ngực bụng một trận lan lộn, không phải muốn thổ huyết, đây là mệt muốn nôn. Phần tấn bắt hoang. Diệp Vân đột nhiên phát ra một cái biển lửa, cũng không dám lại lưu thêm, xoay người rời đi. Hắn lại là đánh hồ đồ rồi, hơn ngàn cao thủ vây công, trang diện lung tung vô cùng, Diệp Vân cũng không biết. Kỳ thực phụ cận sớm có một cái dung thần cảnh cường đại tồn tại, một mực đang âm thầm ẩn nút. Chương 442, cướp đoạt cực phẩm đạo khí. Cái kia ma tộc cũng là kiên nhẫn vô cùng, thẳng đến nhìn ra Diệp Vân muốn đi, hắn cái này mới đột nhiên chui ra. Vâng! Diệp Vân trên thân, đông nhiên kim quang đại phóng, hắn thân thể nghiêng một cái, lập tức liền ngã văng ra ngoài. Phúc! Một ngụm máu lớn phun ra, Diệp Vân tinh thần, cũng là khá hơn không ít. Bất quá, hắn nhưng cũng không dám dừng lại. Chân bên dưới nhẹ nhàng dẫm mạnh, thần vũ bộ pháp sử xuất, Diệp Vân thân thể đã biến mất không thấy gì nữa. Một bước phóng ra mấy ngàn thước, Diệp Vân không dám dừng lại, nhanh chóng hướng về một cái ma tộc số lượng ít nhất địa phương liền xông ra ngoài. Mà cái kia ma tộc số lượng tuy ít địa phương, lại chính là ma giới phương hướng. Ngược lại là nơi đây thông hướng Thiên Sơn lĩnh phương hướng bên trên, xuống lại vô số ma tộc, càng có thật nhiều ma tộc cao thủ từ bốn phương tám hướng chạy tới. Bất quá, chỉ cần không phải dung thần cao thủ, Diệp Vân mấy có lẽ đã không nhìn. Trước đó hơn ngàn hóa thánh kỳ ma tộc vây công, Diệp Vân cũng chỉ là mệt muốn nói, lại không người có thể đem hắn đánh thổ huyết, thẳng đến sau cùng người kia đến. Lại bước ba bước, Diệp Vân liền muốn triệt để rời đi Na Ta ma tộc tầm mắt. Liền xem như tạm thời trốn vào ma giới, có dương chân cái kia hóa thân thành ma thủ đoạn, lại là không khó trốn về Thiên Sơn lĩnh. Hô! Đột nhiên, trước mắt hắn quang hoa lóe lên, phía trước 10 mét nhiều bên ngoài, vậy mà thoát ra một người đến. Cái kia cao thủ ma tộc cơ trong tay một kiện hình thù kỳ quái đồ vật, hướng về Diệp Vân liền đập tới, chính là trước kia đánh lén thành công cái kia dung thần cao thủ. Diệp Vân trong lòng sát cơ lập tức dâng lên, người này cầm, đúng là một kiện hiếm thấy vô cùng không gian loại đạo khí. Đế vương quyền. Thiên địa kiếp. Diệp Vân không ngừng bước tiếp tục vọt tới trước, tay phải lại là đánh một quyền này đánh ra đầu tiên là đánh vào món đạo khí kia phía trên. Đột nhiên một cỗ toàn tâm kịch liệt đau nhức truyền đến, Diệp Vân trong lòng lập tức giật mình. đây là cái gì phẩm giai đạo khí, xa so với thượng phẩm đạo khí, còn kiên cố hơn nhiều a. Nếu là đổi thành người khác, cái này một bên dưới liền nên lui đi, nhưng thống khổ như vậy đối với Diệp Vân tới nói, căn bản liền sẽ không ảnh hưởng thực lực của hắn phát huy. Vâng! Diệp Vân quyền đầu cùng món đạo khí kia đồng thời lui ra phía sau, Diệp Vân tủi trò nhất chuyển, lại là lại đánh ra một quyền này bên dưới nửa thức. Chính là cái kia địa kiếp. Một quyền này, lại là công bằng vừa vặn đánh vào ma tộc trên mặt, Diệp Vân một quyền này thế nhưng là ra toàn lực, thừa dịp đối phương nhất thời không quan sát cơ hội, liền muốn đem cái này đầu người đánh nát. Mà Diệp Vân trong tay tử điện thần kiếm, đã lóe ra một đạo tử quang, dự định đem người này cánh tay phải cắt dưới, địa phương tốt liền Diệp Vân đem món đạo khí kia đoạt tới. Nhưng, để Diệp Vân không nghĩ tới là, cái này đầu người, đúng là đột nhiên lập tức, cả rút vào trong lồng ngực. Diệp Vân quyền đầu, căn bản không cần Diệp Vân đi quản, tự hành liền hơi biến hướng, lập tức vừa vặn đánh vào người này trước ngực nổi lên chỗ. Vâng! Một quyền này, đột nhiên gặp phải một cái vật cứng rắn, Diệp Vân bả vai nhoáng một cái, lại tăng thêm một phần khí lực, nhưng cố đem cái này ma tộc đầu, lại cho đánh ra. Phúc! A! A a! Cái này ma tộc đã sớm biết Diệp Vân lợi hại, lúc này mới mai phục lâu như vậy, lại là trước trùng điệp đánh lén một dưới, lúc này mới dám đổi tới, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Diệp Vân đúng là lợi hại đến loại trình độ này. Hắn không dám suy nghĩ nhiều. Đau điên cuồng gào thét một tiếng, phun ra mấy ngụm máu, lại là xoay người chạy. Ma giới bên trong, ma tộc vô số. Diệp Vân còn tại bị đuổi giết bên trong, nếu là đổi thành người khác, Diệp Vân căn bản cũng không khả năng đuổi theo. Nhưng cái này ma tộc trong tay món kia hư hư thực thực cực phẩm không gian loại đạo khí, nhưng bây giờ là để Diệp Vân động tâm. Cho ta đem đồ vật lưu bên dưới. Diệp Vân quát to một tiếng, lại là không buông tha đuổi theo. Không phải là vì khác, hắn luôn luôn bị người đuổi giết, nếu là có như vậy một kiện đồ vật, cái kia được nhiều tỉnh kinh a. Hai người một đuổi một chạy, không ngừng hướng chứ ma giới phương hướng vọt tới, bên này chính là Đại Yến Vương Chiêu cùng ma giới chỗ giao giới, không gian cực kỳ không ổn định. Cái kia ma tộc có lòng muốn quay người trốn hướng đường phương hướng, làm sao Diệp Vân tuy nhiên tuổi còn trẻ, đào vòng kinh nghiệm lại là 10 phần phong phú, mỗi lần đều có thể sớm đem cái này ma tộc chặn đứng, càng là liên tiếp ở trên người hắn đánh 7-8 quyền nhiều. Cái này ma tộc trong lòng thật là hận đến muốn thổ huyết, hắn vừa mới đột phá dung thần trung kỳ, nhịn không được hùng tâm bừng bừng phân chấn, muốn đi thiên sơn lĩnh đại phát một phen thần uy, nhất thời kìm nén không được, lại là cảnh giới đều không củng cố, hắn liền đi ra. Lúc đầu, hắn là dự định mình trên đường đi chậm một chút đi, từ từ cũng liền vững chắc bên dưới cảnh giới, mà lại hắn lại có một kiện không gian loại cực phẩm đạo khí, lúc này mới nảy khinh thường đi ra. Không nghĩ tới nửa đường gặp Diệp Vân, vì cướp đoạt tử điện thần kiếm, hắn lúc này mới mạo hiểm xuất thủ, nhưng không nghĩ cái này Diệp Vân đúng là này khó chơi. Lưu bên dưới món đạo khí kia, ta thả ngươi rời đi. Diệp Vân chỉ cảm thấy từng đợt cảm giác mệt mỏi lóe lên trong đầu, lúc này mới nhịn không được mở miệng chiêu hàng. Nói vơ nói vẩn. Cái này cực phẩm đạo khí, chính là ta bản mệnh đạo khí, cho ngươi, ta đã sớm tâm thần hỏng mất. Cái kia ma tộc không biết là tức đến chập mạch rồi, vẫn là cũng không cần thiết, đúng là đem thực lời nói ra. Diệp Vân con mắt, lập tức bạo phát ra hào quang óng ánh. Cực phẩm đạo khí. Một loại đạo khí, tuy nhiên cũng có thể trưởng thành, nhưng tối đa cũng đúng vậy trưởng thành là một kiện thượng phẩm đạo khí. Nếu là nói cực phẩm đạo khí, cái kia tất nhiên là loại kia có cơ hội trưởng thành là thánh khí tồn tại. Cái này một dưới. Diệp Vân cũng mặc kệ có mệt hay không, hắn cắn răng hạ quyết tâm, vô luận gì, đều là nhất định phải đem món này đạo khí cho đoạt tới. Diệp Vân cước bên dưới tăng sức mạnh, truy càng ngày càng là gấp, nhiều lần, hắn kém một chút liền muốn trực tiếp đưa tay, đem cái này ma tộc y phục bắt được. Cái này một dưới, cái này ma tộc thật sự là hoảng hốt chạy bừa, hắn cái gì đều không để ý tới, chỉ biết là vô luận gì, tuyệt không thể để Diệp Vân đuổi kịp, lại là cảm giác không đúng chỗ nào, hắn hướng chạy chỗ đó. Nhìn một bên nào không gian không đủ ổn định, hắn liền hướng bên kia sông. Tốc độ của hai người, đều nhanh không thể tưởng tượng nổi, đã sớm đem truy binh phía sau xa xa hất ra, Diệp Vân trong lòng càng là an ổn lại, liền thừa bên dưới một mình ngươi, vậy ngươi còn có thể chạy chỗ nào? Cái này tại Diệp Vân nghĩ như vậy thời điểm, liền trước mắt cái này cao thủ ma tộc, đúng là lập tức liền không có. Không phải chạy, hoặc là bỏ chạy, mà là loại kia lập tức, triệt triệt để biến mất. Một điểm khí tức cùng linh hồn ba động đều không có tiết lộ ra ngoài. Diệp Vân trong lòng kinh hãi, đã nghĩ đến không tốt, nhưng trong khoảng thời gian này đến nay, hai người chạy thật sự là quá nhanh, Diệp Vân hữu tâm dừng lại, lại là đã chân bên dưới không còn, thân thể của hắn cũng là lập tức liền biến mất không thấy. Diệp Vân nhất cước đạp không, tranh thủ thời gian vỗ chân khí của mình phi dự, lại phát hiện một cỗ cường đại vô cùng không gian chi lực truyền đến, chỉ là trong chớp mắt, liền quả thực là đè ép Diệp Vân, rơi vào mặt khác một chỗ không gian bên trong. Diệp Vân ánh mắt quét qua, liền phát hiện, đây là một cái không gian kỳ dị, hắn bất chấp gì khác, lại là liếc mắt liền thấy cái kia hắn đuổi một đường cao thủ ma tộc. Chương 443, Ngự ma cầu sụp đổ. Diệp Vân trong lòng đột nhiên vui vẻ, vừa tiến đến, hắn cũng cảm giác ra, nơi này tựa hồ là một chỗ phong bế tiểu không gian. Trước chớ vội muốn làm sao ra ngoài, chí ít, cái này cao thủ ma tộc, lại là tuyệt đối chạy không thoát. Diệp Vân cười lớn một tiếng, thân thể loại lên, liền vọt tới, cái kia ma tộc nhìn thấy Diệp Vân, trong mắt lại là phẫn nộ lại là bất đắc dĩ, hắn quay người lại, muốn xem một chút hướng cái nào một cái phương hướng truyền tống mới tốt. Cứ như vậy một trần chờ công phu, cái này cao thủ ma tộc thân thể, đúng là tử lại biến mất không thấy. Diệp Vân không khỏi ngẩn ngơ, hôm nay đây là thế nào? Một khắc, một cái đen nhánh vô cùng cự đại quái thú, đột nhiên xuất hiện, trong miệng của nó, một bộ tàn thi đang bị nhấm nuốt. Thương mắt hắc thiên tích E-Z-E-A-S. Dung thần kỳ thương mắt hắc thiên tích. Diệp Vân thực lực tuy mạnh, lại dù sao cũng là hóa thánh kỳ, đối cái này dung thần kỳ cảnh giới phân chia, hắn lại không rõ ràng lắm, chỉ là mơ mơ hồ hồ cảm giác, hẳn là chỉ là một cái dung thần sơ kỳ thương mắt hắc thiên tích mà thôi. Đem vật kia lưu cho ta. Diệp Vân đầu tiên là sững sờ, lúc này mới phản ứng lại, xông đi lên liền muốn đem cái này thương mắt hắc thiên tích chém giết. Cái kia thương mắt hắc thiên tích cũng rõ ràng nhất hơi sững sờ, tựa hồ không tin một cái nho nhỏ hóa thánh cao thủ cũng dám chủ động xuất thủ. Nhất tuyến kiếm lửa. Diệp Vân thật là có chút tức giận, hắn cơ hồ xưa nay không chủ động đi đoạt cái gì, khó được động một lần tâm, đúng là này khó khăn chắc trở không ngừng. Một kiếm đâm ra, lại thêm Diệp Vân cước thần vũ bộ pháp, lại là so phong tựa như điện còn thực sự nhanh hơn nhiều. Cái kia thương mắt hắc thiên tích còn không có kịp phản ứng, trọng kiếm vô phong đã cả đâm vào trong bụng của nó. Kiếm hơi thở minh trời. Diệp Vân lại không phải đem kiếm rút ra, mà là đột nhiên bạo phát ra một cỗ cường đại chi cực lực chấn động. Cái này, nếu là một sinh vật hình dáng kỳ quái, sớm đã bị đãng thành huyết vụ đầy trời, bất quá. Cái này thương mắt hắc thiên tích hình thể, thật sự là quá lớn. Phốc phốc phốc, vành. To bằng đầu người huyết nhục khối. Mạn thiên bay múa, chỉ gặp cái này thương mắt hắc thiên tích trên bụng to. Xuất hiện một cái chừng hai cánh của lớn lớn như vậy cự đại lô máu. Cái này thương mắt hắc thiên tích nội tạng cũng là tử bại lộ tại trong không khí, nó tử liền bị đánh cho hồ đồ, thực tại bất minh trắng, vì cái gì một cái hóa thánh kỳ tiểu gia hỏa, lại là có thể đã cường đại đến dạng này địa vị. Diệp Vân nhìn nó không nhúc nhích, nhưng trong lòng thì sát ý không giảm, rút ra trọng kiếm vô phong, lại là một kiếm vung ra. Kiếm khóa hỏa vũ. Một kiếm này mục tiêu. Lại là cái này thương mắt hắc thiên tích đầu, một khi đem khóa lại, cái này thương mắt hắc thiên tích liền xem như bản giao tới đây. Nhưng, Diệp Vân một kiếm xuất thủ, lại là toàn thân đột nhiên một trận thoát lực, một chiêu này lại là chỉ sử xuất 3 phần hỏa hầu. Không phải Diệp Vân nương tay, hắn thật sự là có chút gánh không được, luân phiên đại chiến, một điểm thở công phu đều không tìm được, lúc này. Nói hắn muốn tới dầu hết đèn tắt trình độ, cũng không tính là quá phận. Ngao ngao. Cái kia thương mắt hắc thiên tích cũng là bị đánh sợ, rõ ràng nhìn ra Diệp Vân một kiếm này thực lực không mạnh. Nó nhưng cũng không dám liều mạng cũng không dám chống đỡ, mà là xoay người chạy. Diệp Vân hữu tâm muốn truy, lại là mắt tối sầm lại, kém chút ngã sấp xuống, lại nhìn cái kia thương mắt hắc thiên tích, nó đúng là khống chế món đạo khí kia, truyền tống ra ngoài một đoạn lớn khoảng cách, sau đó, nó đúng là ẩn vào hư giữa không trung. Diệp Vân thầm cười khổ. Xem ra cái này đạo khí, là thật cùng mình không có duyên phân A. Chân nhoáng một cái. Diệp Vân không lại kiên trì, trực tiếp nguyên địa ngồi. Bắt đầu điều tức. Đồng nhiên, một cỗ manh liệt ý niệm truyền ra, chính là cái kia tại ngự ma cầu bên trong ngủ say thương mắt hắc thiên tích. Nó ngủ say thời điểm, đã là chân nguyên điên phong thực lực, cái này vừa tỉnh dậy, ngự ma cầu đúng là phát ra một tiếng gào thét E-Z-E-A-S. Diệp Vân nhanh lên đem cái này ngự ma cầu, từ trong thân thể của mình lấy ra ngoài, đây chỉ là một kiện bán thành phẩm đạo khí, dung nạp chân nguyên điên phong tồn tại, đã là cực hạn của nó. Chỉ gặp ngự ma cầu bên trên, có một đạo rõ ràng vết rách, chính là vừa mới xuất hiện. Diệp Vân ngẩng đầu một cái, chỉ thấy đứng trước mặt một cái hơn xa trước kia cự lớn rất nhiều thương mắt hắc thiên tích, theo nó đột phá đến hóa thánh sơ kỳ, thân thể của nó, đúng là lại rắn chắc thêm không ít, nếu không phải cẩn thận đi xem, Diệp Vân đều nhìn không ra, cái này đúng là một cái linh thể. Chi chi. Đi thôi, đừng đến phiền ta. Diệp Vân khoát tay chặn lại, cái này thương mắt hắc thiên tích lại là đột nhiên xông tới, tại đống kia huyết nhục bên trong, tìm kiếm trước đó cái kia đồng loại nội tạng. Diệp Vân âm thầm vì ngự ma cầu thở dài một cái, còn nói tìm cái thời gian giúp nó tiến giai trở thành đạo khí đâu, nhưng mình hối hả ngược xuôi, lại là nơi nào có thời gian này a? Tinh tâm điều tức một đoạn thời gian, lại tan ra một chút liệu thương sức thuốc, Diệp Vân lúc này mới cảm giác thân thể dễ chịu một chút. Ngay lúc này, đột nhiên một bên ngự ma cầu lại là đột nhiên truyền đến âm thanh. Rắc. Diệp Vân đột nhiên quay đầu, đã thấy cái kia ngự ma cầu, đúng là tử nổ tung. Năm cái an tường ngủ say tiểu ma quái, lập tức nhao nhao thất kinh trốn thoát, chúng nó mở mị hướng về bốn phía nhìn một chút, không đợi Diệp Vân trấn an, lại là mình đi lên bồi tiếp thương mắt Hắc Thiên Tích cùng một chỗ ăn uống. Diệp Vân than nhẹ một tiếng, mới vừa rồi là cái kia thương mắt Hắc Thiên Tích tiến cấp tới hóa thánh trung kỳ, cái này ngự ma cầu, cái này mới đột nhiên nổ tung. Thời gian không dài, năm cái tiểu đông tây liền trở lại, chúng nó tựa hồ đối với thương mắt Hắc Thiên Tích huyết nhục không phải rất hài lòng, cái này là muốn về đi ngủ. Diệp Vân không khỏi cười khổ lắc đầu, xuất ra Tử Điện Thần Kiếm cùng Trọng Kiếm Vô Phong nhìn xem, lại thấy chúng nó rõ ràng đối Tử Điện Thần Kiếm lộ ra vẻ sợ hãi, Diệp Vân chỉ có thể trấn an được Trọng Kiếm Vô Phong bên trong khí hồn, để chúng nó tạm thời dung thân. Cái này năm cái tiểu đông tây, tuy nhiên đối Diệp Vân hảo không có ác ý, nhưng chúng nó dù sao cũng là ma vật, lưu tại Trọng Kiếm Vô Phong bên trong, lại là để Trọng Kiếm Vô Phong cực kỳ bất mãn, chờ cái kia hóa thánh trung kỳ thương mắt Hắc Thiên Tích trở về thời điểm, nó nói cái gì đều không đồng ý làm cho đối phương tiến đến. Diệp Vân bất đắc dĩ, chỉ có thể đem cái này thương mắt Hắc Thiên Tích tạm thời thu vào đan điền của mình bên trong. Bóng đêm lặng lẽ giáng lâm, tia nắng ban mai dâng lên, liệt nhật vào đầu, thẳng đến ngày thứ hai buổi trưa, Diệp Vân lúc này mới thở phào một cái, miễn cưỡng xem như khôi phục lại. Kỳ thực, hắn vốn là hẳn là lại nghỉ ngơi một ngày, bất quá, hắn ghi nhớ lấy Thiên Sơn lĩnh sự tình, lúc này mới không có tiếp tục điều tức kiên nhẫn. Đi. Diệp Vân đưa tay nhất chỉ, bên người lại là chỉ có thương mắt Hắc Thiên Tích một cái, Diệp Vân mơ hồ có một loại cảm giác, nơi này thương mắt Hắc Thiên Tích chỉ sợ không phải một hai con. Quả nhiên, ngay tại cái này mấy chục dặm phương viên địa phương, Diệp Vân đúng là liên tiếp gặp 13-14 con thương mắt Hắc Thiên Tích, ngoại trừ một cái là hóa thánh kỳ bên ngoài, thừa, vậy mà đều là dung thần kỳ tồn tại. Những này thương mắt Hắc Thiên Tích, lúc đầu đều là che giấu, bất quá, nhận đồng loại khiêu khích, lại là từng cái nhịn không được nhảy ra ngoài, dù sao chúng nó không ra, cũng trốn không thoát cái kia phản đồ đồng loại lùng bát. Chương 444, trở về Thiên Sơn Lĩnh. Tại Diệp Vân trợ giúp giới, cái này thương mắt Hắc Thiên Tích đã tiến nhập hóa thánh hậu kỳ, tuy nhiên lại muốn tiến giai nhưng là quá khó khăn, thừa hạ năm cái tiểu ma quái cũng đều là rối rít tiến nhập hóa thánh sơ kỳ. Bất quá, theo bọn chúng tiến giai, trên người ma khí càng là thuần chủng nồng đậm, vô luận là Diệp Vân, vẫn là Trọng Kiếm Vô Phong, đều cảm giác cực kỳ khó chịu. Nếu là không có thể nhanh chóng cho những này ma quái tìm một cái chỗ đặt chân, Diệp Vân thậm chí động tùy tiện tìm một kiện đạo khí cho chúng nó dung thân tâm tư, nói như vậy cùng đưa chúng nó bỏ qua cũng là không có khác biệt. Diệp Vân thân hình điện, lặp đi lặp lại tại bên trong vùng không gian này xuyên toa, thứ nhất là lùng bắt thương mắt Hắc Thiên Tích, thứ hai lại là đang tìm kiếm rời đi nơi này biện pháp. Thương mắt Hắc Thiên Tích vô cổng cành bụng, ra hiệu mình thật sự là ăn no rồi, muốn đi vào cùng cái kia khống quỷ dấu ấn cùng một chỗ yên giấc. Diệp Vân trong mày, nó không dám lười biếng, chỉ có thể càng thêm ra sức. Theo Diệp Vân thực lực không ngừng tăng vọt, cái này ngự ma cầu tác dụng lại là càng ngày càng nhỏ. Không phải vậy, hắn cũng sẽ không động bỏ qua cái này 6 cái tiểu đồng tây tâm tư. Bất quá, Diệp Vân cũng chính là phàn nàn một dưới, hắn lại là nhớ tình bạn cũ người, đương nhiên sẽ không thật ném đi mấy cái này đồ vật. Ngao ngao. Thương mắt Hắc Thiên Tích bỗng nhiên thét dài không ngừng, vừa rồi đi qua nơi này thời điểm, nó liền hơi nghi hoặc một chút, Diệp Vân đã từng cẩn thận, lại là không thu hoạch được gì. Hắn nhíu mày, lại một lần nữa cẩn thận tìm một lần, thậm chí dùng thất truyền đan hỏa, đem bốn phía đều cho đốt cháy một lần, nhưng vẫn là không thấy chút nào dấu vết. Diệp Vân nhíu mày suy tư, hồi lâu sau, hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động. Ta lấy một kiếm vấn thiên giới, thử hỏi gang tấc sao thiên ngai. Tam thiên kiếm tâm thuật, đệ nhị thức, vấn thiên thức. Một kiếm này hiệu quả. Chủ yếu đúng vậy sẽ rách không gian. Lúc trước, Diệp Vân mượn nhờ Tử Điện Thần Kiếm tích xúc vô số năm năng lượng khổng lồ. Sừng sốt một kiếm tan ra ma giới bổn nguyên cùng Huyền Dương Sơn ở giữa không gian thông đạo. Xì. Xì xì. Một trận để cho người ta ghê răng nhịp tim đập âm thanh, trong không khí nổ vang. Một đường khe nước to lớn đột nhiên xuất hiện ở Diệp Vân trước mắt. Đây cũng không phải Diệp Vân thực lực mạnh bao nhiêu, mà là nơi đây không gian bích lũy, cực kỳ yếu ớt, mới có thể bị hắn một kiếm cho phá vỡ. Ngao ngao. Diệp Vân cái kia thương mắt Hắc Thiên Tích, chỉ trỏ hướng về phía một cái phương hướng gào thét không ngừng, phía bên nào lại là một mảnh bình thường, không có cái gì. Vâng. Lửa cháy ngập trời chi hải, lập tức đem nơi đó đốt đầy. Rất nhanh, liền có một cái thương mắt Hắc Thiên Tích tiếng kêu thảm thiết từ nơi đó truyền ra. Diệp Vân cái này mới nhìn đến, thứ này không biết làm sao làm đến, đúng là cắm ở một chỗ khe hở không gian bên trong, món kia không gian loại đạo khí, lại là cùng nó cùng một chỗ cắm ở nơi đó. Cũng không biết vì cái gì, tựa hồ cái kia đạo khí tại cái kia không gian liệt phùng bên trong, lập tức đã mất đi hiệu quả bình thường, cái này thương mắt hát thiên tích. Đúng là ngây ngốc vậy ở nơi này. Diệp Vân nhịn không được cười ha ha, phiền muộn lâu như vậy, lại là lập tức đều tìm trở về. Kiếm Trảm Xuân Thu. Diệp Vân một kiếm xuất thủ. Thật sự là ra toàn lực, một tia chuẩn bị ở sau đều không có lưu dưới. Ngao. Cái kia thương mắt hắc thiên tích đột nhiên mở to hai mắt nhìn, nó ra sức dây rủa, lại là nhất động khó động, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị triệt để phân thi thành huyết vụ đầy trời. Diệp Vân vây tay một cái, lại là đem món đạo khí kia cùng cái này thương mắt hắc thiên tích thi thể toàn bộ hấp dẫn tới. Sáu cái ma quái, lập tức tiến lên một trận xé rách. Diệp Vân khẽ nhíu mày, không biết cái này không gian liệt phùng là chuyện gì xảy ra, sẽ không phải. Một sẽ tự mình cũng bị nhốt ở bên trong A. Hắn trước túi đầu tra xét một bên dưới món đạo khí kia. Cực phẩm đạo khí, độn không toa. Diệp Vân đưa nó bắt về sau, đột nhiên trong lòng hơi động. Lập tức hiểu rõ ra. Nguyên lai, vừa rồi một con kia thương mắt hát thiên tích đúng là bị trong này khí linh cho tinh kế. Cái này lại vẫn là một cái, hiểu được thay chủ báo thủ khí hồn. Diệp Vân trong lòng, lập tức lên yêu quý chi ý, bất quá, vừa quay đầu lại. Bên kia sáu cái ma quái vẫn chờ tìm địa phương ăn cư lạc nghiệp đây. Diệp Vân trên thân tuy nhiên một đống lớn các loại đạo khí, lại không nguyện ý hủy khuất cái này sáu người, làm một kiện mình căn bản sẽ không đi dùng đạo khí đến an trí chúng nó. Thôi, thôi, các người đi vào đi. Sáu cái ma quái lập tức lộ ra ngạc nhiên tâm tình, món này độn không toa phẩm giai cực cao, càng có không thể đo lường tiềm lực phát triển, có dạng này nơi an thân, tự nhiên đối bọn nó trưởng thành, cũng sẽ có trợ giúp thật lớn. Diệp Vân nói là nói như vậy, lại không thể thật hoàn toàn khoanh tay đứng nhìn, cái này sáu cái tiểu đông tây, cùng tình cảm của hắn, tuy nhiên không trọng kiếm vô phong, nhưng cũng là người một nhà. Một cỗ ngọn lửa màu tím, đem cái này độn không toa thật chặt bao khỏa, Diệp Vân nay đối cái này đan hỏa không chế, lại là đến một cái không thể tưởng tượng trình độ, hừng hực đại hỏa bên trong, sáu cái ma quái đúng là mảy may đều không có chịu ảnh hưởng. Thời gian không dài, cái kia độn không toa khí hồn, đầu tiên là bị Diệp Vân dùng đan hỏa cho luyện hóa một phen. Lúc này mới bị 6 cái ma quái cho hoàn toàn thôn phệ, chia ăn. Diệp Vân đưa tay một điểm, lúc này mới đem cái này đạo khí nhận chủ, hắn than nhẹ một tiếng, sâu kín nói ra, độn không toa, độn không toa, từ đó về sau, ta vẫn là bảo ngươi ngự ma cầu đi. Vừa dứt lời, trong thức hải lại truyền tới 6 cái ma quái bất mãn kháng nghị thanh âm, Diệp Vân ngẩn ngơ, giờ mới hiểu được, chúng nó đúng là đối lại lúc trước phẩm chất thấp kém ngự ma cầu rất là bất mãn. Được rồi, độn không toa liền độn không toa đi. Diệp Vân đương nhiên sẽ không đối với chuyện như thế này kiên trì cái gì, hắn tâm niệm nhất động, độn không toa lập tức mang theo thân thể của hắn, từ vừa rồi cái kia khe hở không gian bên trong, xuyên việt ra ngoài. Thế giới bên ngoài, tuy nhiên ma khí cuồn cuộn, lại là trời rộng rộng, Diệp Vân lập tức biết, mình triệt để rời đi. Hắn đơn giản do xét một dưới, không dám làm nhiều trì hoãn, tranh thủ thời gian hướng về Thiên Sơn lĩnh phương hướng, chạy tới. Lại nói Thiên Sơn lĩnh phía bên nào, đang có một cái ma tộc thiếu niên ở nơi đó. Lớn tiếng quát mắng. Diệp Vân. Ai là Diệp Vân? Nhanh cho bản thiếu gia cút ra đây. Âm thanh lôi, cuồn cuộn chấn động, tiếng gầm chiều, xa xa truyền ra ngoài. Hoắc An Bang chau mày một cái, tách mọi người đi ra lớn tiếng quát lớn. Ngươi là ai? Chẳng lẽ muốn sớm dẫn phát song phương đại chiến sao? Ta chính là ma nhà ma ngạ vũ. Này đến chỉ vì Diệp Vân một người. Tiến công nhân gian giới tiên phong, cũng cùng chúng ta ma nhà không quan hệ. Hôm nay đến đây, ta chỉ giết Diệp Vân một người. Cái này ma ngạo vũ âm thanh lạnh nhạt, lại là hiển nhiên cũng không có đem cả nhân loại liên doanh để vào mắt. Hoắc An Bang nhíu mày nhìn một chút, thiếu niên này chỉ có mới vào dung thần thực lực, chẳng lẽ hắn không có nghe nói Diệp Vân liên tục chém giết dung thần cao thủ sự tình. Diệp Vân, ngươi giết ta ma nhà bao nhiêu con cháu, nay lại là rốt cuộc biết sợ hãi, muốn làm con rùa đen rút đầu sao. Ma ngạo vũ căn bản không có bao nhiêu cùng Hoắc An Bang đáp lời ý tứ, hắn tiếng gầm cuộn cuộn, cùng một đường như thủy triều. Đem chọn cái Thiên Sơn lĩnh trí Thánh Vương Triều liên doanh toàn bộ khắp qua. Im ngay. Sư đệ ta còn đang bế quan, để cho ta trước đến giáo huấn ngươi một chút. Dương Chân mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, giống lớn một tiếng, liền cái thứ nhất xuống tới. Chương 445, ma tộc sĩ khí phóng đại. Hoắc An Bang hơi chần chờ, lại là cũng không có cản trở, Dương Chân thân phận cùng thực lực, hắn là biết một số, liền xem như không địch lại, muốn đến cũng sẽ không ăn cái gì thiệt thòi lớn. Ma ngạo vũ nhìn thấy Dương Chân hóa thánh sơ kỳ thực lực, lại là lấy làm kinh hãi, không biết người này vì sao ra đi tìm cái chết. Vâng! Ma ngạo vũ tùy ý một quyền, tựa như là một tòa núi lớn, vào đầu áp xuống tới, căn bản cũng không có né tránh có thể chạy thoát. Dương Chân lập tức lạnh cả tim, hắn còn tưởng rằng cái này Ma Ngạo Vũ mới vào dung thần, hẳn là còn không có ổn định lại cảnh giới đâu, lại không nghĩ rằng, thực lực của hắn đúng là dày đặc chi cực. Hô! Một tiếng bạo hưởng tại Dương Chân trong lòng nổ tung, một cái bóng mờ lập tức phù hiện ở sau lưng của hắn, hai tay của hắn trùng điệp, phóng ra một bước tiến lên chống đỡ. Phúc! Dương Chân chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung đại lực truyền đến, hắn phun ra một ngụm máu, lại là đã té bay ra ngoài. Ừm, không chết. Ma Ngạo Vũ lại là lấy làm kinh hãi, hắn tu luyện 7-800 năm, nhưng vẫn là thứ vừa gặp phải kém ba cái đại cảnh giới, còn có thể chịu mình một kích mà không chết địch nhân. Dương Chân phía sau hư ảnh, đột nhiên phát ra một tiếng tức giận gào thét, lập tức một cỗ thượng cổ hồng hoang khí tức, đột nhiên tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Dương Chân cười lạnh một tiếng, liền muốn xông lên đi liều mạng, cũng là bị một bên Phương Tử Dĩnh kéo lại, cái này kéo một phát Dương Chân lập tức bình tĩnh lại. Có lẽ, hắn liều mạng, có thể cùng mới vào dung thần cao thủ một trận chiến, nhưng, cái này Ma Ngạo Vũ hiển nhiên không phải bình thường dung thần cao thủ. Phía bên nào, nhân ma lương tộc kỳ thực đều đang quan chiến đâu, Dương Chân một chiêu thảm bại, mảng lớn ma tộc lập tức hướng về Thiên Sơn lĩnh phương hướng phát tới phách lối tiếng hoan hô. Thậm chí, toàn bộ ma tộc liên doanh đều tại hướng về phía trước chậm rãi di động, trái lại nhân tộc liên doanh bên này. Lại là một mảnh yên lặng uy mắng. Thoáng một cái, song phương sĩ khí quân tâm, lập tức liền đều có biến hóa. Súng Dương thư viện vạn tám đấu thân hình lóe lên. Trống rồng xuất hiện tại Ma Ngạo Vũ trước mặt, nhưng không đợi hắn nói chuyện. Ma Ngạo Vũ lại là lách mình lui ra ngoài. Tại bên dưới ma tộc thập đại công tử, Ma Long công tử Ma Ngạo Vũ. Nay đến chỉ là Chu Sát Diệp Vân một người. Nếu là có thế hệ trẻ tuổi, trong lòng không phục, cũng có thể tiến lên một trận chiến. Vạn tám đấu đỏ mặt lên, chỉ có thể lại lui trở về. Hoắc An Bang không khỏi dậm chân một cái, lão nhân này đọc sách đọc ngốc hả, đây là... Thương Ngạo Hải song mi nhíu chặt, lại là không thể không đi ra. Nhân tộc bên này, nếu là nói thế hệ tuổi trẻ, Diệp Vân không tại, lại là tạm thời lấy hắn vi tôn. Tuy nhiên tại nhân tộc, dung thần kỳ tính thế nào, cũng không thể nào là trẻ tuổi đệ nhất, bất quá, người ta ma tộc thọ mệnh kéo dài, lại là ai cũng nói cũng không được gì. Song phương lần giao thủ này, Ma Ngạo Vũ chỉ là tam quyền lưỡng cước. Thương Ngạo Hải liền phun máu tươi tung tóe lui trở về. Ma Ngạo Vũ hữu tâm đuổi theo. Một cây bá khí vô cùng lớn thiết thương đột nhiên nằm ngang ở trước mặt hắn, hắn cái này mới nhìn đến. Tới là một cái vừa mới miễn cưỡng tiến vào hóa thánh hậu kỳ cô gái trẻ tuổi. Cái này thất thánh cốc Lạc Vân Băng ngay cả cảnh giới cũng còn không có triệt để vững chắc xuống. Tại sao cùng người ta đánh, một hai chiêu ở giữa, lại là thiếu điều đem mệnh nằm dưới. Phía bên nào Sùng Dương Thư Viện Lục Thành Long lại vọt lên, hắn còn không có đứng vững, lại bị đánh bay ra ngoài. Rất điên cùng Không Linh Tiểu Hòa Thượng cũng tới đi, bất quá. Bọn hắn lại là bên trên không có lui nhanh. Tốt đáng tiếc, nhân tộc bên này. Mạnh nhất đúng vậy Thương Ngạo Hải, những người khác. Đừng nói dung thần cảnh, liền ngay cả một cái chân chính hóa thánh hậu kỳ đều không có. Cũng mặc kệ cái này Ma Ngạo Vũ tại dung thần cảnh bên trong đến cùng gì. Nhưng đánh hóa thánh cảnh tồn tại, đây chính là quá dễ dàng. Tại song phương đông đảo dung thần cao thủ nhìn chăm chú dưới, không đến một thời gian uống cạn chung trà, nhân tộc bên này đã liên tục bại hơn 20 trận. Chỉ nghe phô thiên cái địa. Tất cả đều là ma tộc kêu gào tiếng hoan hô, đủ loại nhục mạ nhục nhã chi tử, quần quận truyền đến, lại là lại cũng không có người xuất chạm. Là ai đã thương nhà ta rất điên. Truyền tới từ xa xa quát to một tiếng, lại là Bạch Cốt Hải Thiên Hải Lão Ma. Rất điên căn bản cũng không phải đồ đệ của hắn, hắn đây chính là cố ý tìm một cái lấy cớ, muốn đem cái này Ma Ngạo Vũ trước đuổi đi lại nói. Lại không nghĩ rằng, cái này Ma Ngạo Vũ mỗi ngày Hải Lão Ma nén giận xuống lại, ngược lại là không tránh không né. Trong mắt càng là lóe lên một tia vẻ khinh thường. Thiên Hải lão ma lập tức giận dữ, nhưng trong lòng thì đột nhiên thật động sắc cơ. Khốn. Thiên Hải lão ma chỉ tay một cái, Ma Ngạo Vũ trô đứng yên mặt đất phía dưới, lập tức leo ra ngoài bốn cái dung thần sơ kỳ bạch cốt con rối, cùng nhau tiến lên muốn đem quanh hắn khốn. Lại không nghĩ Ma Ngạo Vũ đúng là không chút hoang mang, hắn cười lạnh một tiếng, từ trong ngực lấy ra một cái đen như mực long giác, cái kia long giác cũng không lớn, trong tay hắn nhoáng một cái, lập tức buộc phát ra một đoàn hắc quang. Cái này chỉ riêng đen nhánh vô cùng, tựa hồ tại điên cuồng hấp thu bốn phía ánh sáng, bốn cái bạch cốt con rối bị hắn vừa chiếu, lập tức liền co quắp xuống dưới, lại cũng mất động tĩnh. Phía bên nào Thiên Hải lão ma trong lòng vừa mới giật mình, một ngụm máu cũng còn không có phun ra đâu, cái kia hắc quang lại là lại đến. Chết. Ma Ngạo Vũ cười lạnh một tiếng, một quyền đánh ra, ngày này Hải lão ma đúng là đột nhiên toàn thân một trận run rẩy, không tránh không né bị đối phương một quyền đánh đâm thủng thân thể. Hắc quang lóe lên, cái kia một kiện thánh khí bị Ma Ngạo Vũ thu hồi, lại nhìn Thiên Hải lão ma, tử thi đã mới ngã trên mặt đất. Soạt. Một vị thành danh đã lâu dung thần cao thủ, vậy mà trước mặt mọi người chết thảm, coi như Thiên Hải lão ma chỉ là dung thần sơ kỳ, nhưng vẫn là khiến cho giữa sân một trận ồn ào. Ma tộc tự nhiên là mừng rỡ phấn chấn, nhân tộc nhưng đều là luống cuống tay chân, chẳng ai ngờ rằng, cái này Ma Ngạo Vũ đúng là còn có một cái lợi hại như vậy thanh khí. Ta Ma Ngạo Vũ chỉ vì giết Diệp Vân một người mà đến, cần phải là ai chẳng biết xấu hổ, nhất định phải lấy lớn hiếp nhỏ, ta ma nhà chấn tộc thanh khí, thế nhưng là cũng đúng lúc đến nên tế tế huyết thời điểm. Phương xa ma tộc dung thần cao thủ, lại là phát ra một trận kinh hô. Ma nhà chấn tộc thanh khí, còn đến mức nào? Liền xem như tại toàn bộ ma giới, vậy cũng là có thể được xếp hạng lần đồ vật. Ai nha? Xa xa, liền truyền đến một tiếng hét thảm, lại là Sùng Dương Thư viện thương phó viện trưởng. Nguyên lai, thương phó viện trưởng một mình đi thất thánh quốc, biết được đối phương không có tử ma chi ý, lúc này mới mang theo Thiên Hải lão ma hết thể trả viện binh thiên sơn lĩnh. Lại không nghĩ rằng, hai người vừa qua khỏi đến, cái này nhất tâm lập công chứng minh thất thánh quốc trong sạch Thiên Hải lão ma, đúng là chết tại chỗ. Vạn sư đệ, tám đấu, ngươi nhanh đi cho ta đem cái này nhỏ ma tể tử làm thịt. Nguyên lai cái này thương phó viện trưởng, cùng bạn tốt của hắn Thiên Hải lão ma, đều là dung thần sơ kỳ đỉnh phong tu vi. Hai người lại đều không có thánh huy, hắn lại là tâm lý minh bạch, mình đi lên cũng là cho không. Vạn tám đấu lập tức nhíu mày, đến một lần hắn không nguyện ý lấy lớn hiếp nhỏ, thứ hai đối phương món kia thánh khí quá mức lợi hại, hắn còn thật không có mấy phần chắc chắn. Cái này nếu là nhất thời thất thủ, lại là không khỏi quá mất mặt. Ngay tại hắn cái này một trần chờ công phu, xa xa lại là bỗng nhiên chuyển đến một trận cười to thanh âm. Thương phó viện trưởng, lời ấy sai rồi. Đối phó dạng này một cái ma tộc tiểu bối, chỗ nào dùng đến vạn tiền bối tự mình xuất thủ. Chương 446, thảm bại mà quay về. Nghe được cái thanh âm này, tất cả mọi người là vừa buồn vừa vui, vui chính là Diệp Vân có thể kịp thời gấp trở về, lo lại là ai cũng không biết, Diệp Vân đến cùng phải hay không cái này Ma Ngạo Vũ đối thủ. Ma Ngạo Vũ thần sắc bất biến, tinh tĩnh nhìn một chút Diệp Vân, hắn khẽ nhíu mày, chỉ là hóa thánh trung kỳ mà thôi, địch nhân như vậy, hắn thật sự là liên sát đều chẳng muốn đi giết. IT, C. Diệp Vân thân hình phong, bất quá, sắp tới gần thời điểm, hắn lại là triển khai chân khí phi dự, cái kia một kiện độn không toa, cũng là bị hắn thu vào. Ta chính là Diệp Vân. Diệp Vân ánh mắt quét qua, lập tức nhìn thấy tất cả người quen đều vô sự, hắn lúc này mới yên tâm. Cái gì? Ma Ngạo Vũ trong mắt đột nhiên bộc phát ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, tựa như là hai thanh gia vỏ thần binh lợi khí một bên, gắt gao liền chầm chầm đến Diệp Vân trên mặt. Diệp Vân lúc này, đã khôi phục diện mạo như cũ. Hắn một mặt mỉm cười, thần thái nhẹ nhõm, lại là đang âm thầm nắm chặt thời gian vận chuyển chân nguyên, muốn nhiều nghỉ ngơi một hồi. Liên tục đã mấy ngày, Diệp Vân lại là đi cả ngày lẫn đêm, càng là không ngừng phát động cái kia độn không toa, lúc này mới lách qua ma tộc đuổi bắt, miễn cưỡng chạy về. Hiện tại, Diệp Vân đã sớm mệt không được, lại là chỉ có thể cắn răng gượng chống lấy. Tốt tốt tốt. Nhìn ngươi trên mặt phong trần phó, vậy mà thật là vừa vặn trở về, tốt, quá tốt rồi. Diệp Vân, giao ra tử điện thần kiếm cùng ngươi đầu lâu của mình, ta liền cuốn ngươi không chết. Diệp Vân khí chất trầm ổn, chỉ là tùy ý vừa đứng, lại là giống như núi cao, cho người ta một loại vô cùng cường đại cảm giác an toàn. Ma Ngạo Vũ thật đúng là đối với hắn có mấy phần hảo cảm, cái này mới nói ra một câu nói như vậy. Diệp Vân cười khổ một tiếng, dở khóc dở cười nói ra, ta Diệp Vân luyện kiếm thời gian quá ngắn, lại là còn không có học được, làm sao chạm bên dưới đầu của mình. Ma Ngạo Vũ lập tức nhíu mày, hắn cười lạnh một tiếng. Khinh thường nói, cho mặt không muốn. Diệp Vân trong lòng thầm than, biết không đánh là không được, hắn làm ra một cái dấu tay xin mời. Cũng là muốn nhìn thực lực của đối phương. Lúc này, Ma Ngạo Vũ thánh khí đã thu vào. Đồng bối bên trong, thật đúng là không ai có thể ép hắn sử dụng cái thứ này. Lấy. Ma Ngạo Vũ trực tiếp khẽ vươn tay của hắn cũng chính là người bình thường đại tiểu. Nhưng theo hắn vừa ra tay, mạn thiên đều là bàn tay khổng lồ hư ảnh, mỗi một cái hư ảnh đều là đen như mực. Đủ vài trượng phương viên. Diệp Vân khẽ nhíu mày, rút ra trọng kiếm vô phong nhẹ nhàng vung hai vung. Mạn Thiên hư ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Công kích như vậy, đối với Diệp Vân tới nói, cũng không tránh khỏi quá trẻ con. Ma Ngạo Vũ trong mắt, đột nhiên bộc phát ra ngạc nhiên ánh sáng, hắn cười to một tiếng, lấy ra một kiện toàn thân khắc lấy vảy rồng đạo khí phi kiếm, tiến lên đúng vậy một kiếm. Diệp Vân thân tùy kiếm tẩu, một bộ vạn cổ thiên thu kiếm pháp, lặp đi lặp lại dùng nhiều lần, lại là công ít thủ nhiều. Không có cách nào. Diệp Vân thật sự là quá mệt mỏi, đoạn đường này nếu là gấp trở về còn tốt, hắn lại là một đường không chế cái này độn không toa trở về. Cái này cùng một mực toàn lực cùng người động thủ, cũng không xê xích gì nhiều. Hắn có lòng muốn phải dùng ra một số liều mạng chiêu thức, lại là cảm giác bây giờ không có như thế thể lực, chỉ có thể không ngừng chống đỡ phòng ngự. Diệp Vân thực lực, giống như lại mạnh không ít, đều tiến vào hóa thánh trung kỳ. Nhưng hắn làm sao không hoàn thủ. Dương Chân bọn hắn tại vừa đi theo sốt ruột, mà lúc này Diệp Vân tâm tính nước, hắn mặc dù không có bao nhiêu sức hoàn thủ, nhưng cũng không lo lắng cái này Ma Ngạo Vũ có thể lật ra cái gì bọt nước tới. Thực lực của người này, tuy nhiên so với bình thường dung thần sơ kỳ cao thủ mạnh hơn một chút, nhưng nếu là so với dung thần trung kỳ tồn tại, cái kia còn kém xa lắm. Đương nhiên, đây là đang Ma Ngạo Vũ không sử dụng món kia thánh khí tình huống dưới. Thời gian không dài, Ma Ngạo Vũ mắt thấy mình đem cái này Diệp Vân đánh liên tục bại lui, nhưng cũng không cách nào thủ thắng, hắn không khỏi phiền, thử tâm, cũng đều giảm đi. Diệp Vân, ngươi làm sao không hoàn thủ? Ngươi cũng đánh rất nhiều trận, ta để ngươi một điểm. Ma Ngạo Vũ giận dữ, nếu không nói, phi kiếm trong tay lập tức bạo điểm ánh mực, thi triển ra gia truyền Ma Long Chu Thiên kiếm pháp. Diệp Vân thi triển ra Thiên Phú Nhật Nguyệt, miễn cưỡng ngăn cản mấy kiếm, nhưng lại phát hiện đối phương chỗ mũi kiếm tuôn ra những cái kia điểm đèn chẳng những không có biến mất, ngược lại là đang không ngừng tích lũy. Bên người hoàn cảnh, cũng là thời gian dần trôi qua có triệt để lâm vào hắc ám xu thế. Diệp Vân kinh nghiệm phong phú, lập tức biết, đối phương thi triển, chính là loại kia có thể không ngừng trồng chất thế công kiếm pháp, biện pháp duy nhất, đúng vậy đánh nhanh thắng nhanh. Ta lấy một kiếm vấn thiên giới, thử hỏi ai người không lo giết. Tam thiên kiếm tâm thuật, đệ nhất thức, vấn kiếm thức. Một mực âm u đầy tử khí Diệp Vân. Đột nhiên toàn thân bộc phát ra một cỗ vô cùng mãnh liệt trùng thiên sát khí, hắn một kiếm xuất thủ đột nhiên liền biến thành người khác, vừa ra tay liền là đồng quy vu tận khí thế, kiếm pháp đó tuy nhiên không phải cao cỡ nào tuyệt, lại là thảm liệt vô cùng. Ma Ngạo Vũ cùng hắn đánh đã nửa ngày, một mực cảm giác Diệp Vân tựa như muốn ngủ thiếp đi giống như, đánh buồn bã hiểu xỉu, lại không nghĩ rằng, hắn đúng là đột nhiên bạo phát ra như thế một kiếm. Bị hội! Ngươi cái này gian trá tiểu nhân! Ma Ngạo Vũ tâm bên trong cuồng mắng, bị đánh một trở tay không kịp, hắn đột nhiên về kiếm, kiệt lực ngăn cản. Hắn cái này vừa rút lui, Diệp Vân sát cơ càng là tăng vọt 3 phần, kiếm quang càng thấy sắc bén thảm liệt. Rầm rầm rầm. Ma Ngạo Vũ không dám dây dưa, đem toàn thân chân nguyên quán trú tại trên phi kiếm, trong chớp mắt mấy trăm lần va chạm, nhưng đều là chân nguyên ở giữa đọ sức. Lẽ ra, cảnh giới của hắn so Diệp Vân cao không ít, làm như thế, lại là có chút không tử tế. Bất quá, đối phó một cái giả bộ như chống đỡ hết nổi, đột nhiên bạo khởi đả thương người tiểu nhân hèn hạ, tự nhiên cũng không tính là gì. Diệp Vân toàn thân đều là mồ hôi lạnh, mồ hôi trên trán đều muốn che đậy ánh mắt của hắn, liền vừa rồi một kiếm này, đúng là một bên dưới liền đem hắn miễn cưỡng góp nhặt thể lực đều cho đánh hụt. Thừa dịp Ma Ngạo Vũ liên tiếp lui về phía sau, Diệp Vân bỗng nhiên phun ra một miệng lớn máu, lại là xoay người rời đi. Ma Ngạo Vũ, 3 ngày sau đó, ta lại đánh với ngươi một trận. Diệp Vân phiền muộn vô cùng ném bên dưới một câu hình thức, chỉ có thể bại lui đến Vạn Tám Đấu sau lưng. Vạn Tám Đấu mắt lộ ra nghi ngờ, lại là không có hỏi nhiều cái gì. Diệp Vân, đồng lứa nhỏ tuổi người, vô luận là trước kia quan hệ tốt không tốt, tất cả đều là mặt mũi tràn đầy ân cần xông tới. Những cái kia hồi lâu không cùng Diệp Vân gặp mặt, đều là tại rung động tại Diệp Vân thực lực tăng vọt, mà Dương Chân mấy người bọn họ, lại là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. An bài cho ta một gian mật thất, ta muốn đi ngủ. Diệp Vân một câu nói xong, thân thể thẳng lay động, mí mắt cũng rõ ràng nhất không mở ra được. Hoắc An Bang thấp giọng hỏi, Diệp Vân, ngươi đến cùng thế nào? Không có việc gì, đúng vậy mệt, ngủ một giấc liền tốt. Một đoàn người, che chở Diệp Vân quay trở về Thiên Sơn Lĩnh trong đại doanh, Na Ta ma tộc kêu gào cùng gieo họ, chỉ có thể làm nghe không được. Lần trước ma thai, căn bản là không có xuất hiện ma giới thập đại gia tộc cái này một cấp bậc lực lượng, lần này ra tới một cái ma long công tử, lại là lập tức liền đem toàn bộ chí thánh vương triều sở hữu người trẻ tuổi đều cho so không bằng. Chương 447, ngươi dám giết ta. Diệp Vân cái này một giấc, trọn vẹn đi ngủ thất thiên. Cái này thất thiên, Na Ma Ngạo Vũ xem như điên rồi, trước 3 ngày hắn còn có thể nhẫn lại, ngày thứ 4 nhìn Diệp Vân không có đi ra, không khỏi lo lắng cái này Diệp Vân có phải hay không chạy. Đỉnh điểm nhỏ nói, nhưng phía trước lại là nhân loại liên doanh, trong đó cao thủ đông đảo, càng không khả năng để Ma Ngạo Vũ nhập doanh, hắn biện pháp duy nhất, đúng vậy chửi đồng. Chẳng những là chính hắn đang mắng, tại Ma Ngạo Vũ sau lưng càng là có mấy ngàn trời sinh âm thanh to ma tộc, cùng một chỗ tại thống mạng, một hồi mắng Diệp Vân tham sống sợ chết, bị ổi vô sỉ, một hồi lại mắng cả nhân loại, đều là đồ bỏ đi. Đoạn thời gian này, lại có rất nhiều nhân tộc cao thủ chạy đến tiếp viện, người không quen thuộc, đều là đối Diệp Vân rất là xem thường, coi như đánh không lại người ta, đi ra nhận thua cũng tốt, dạng này trốn tránh không dám gặp người tính là cái gì. Lần lượt, lại có không ít người thua ở Ma Ngạo Vũ trong tay. Thậm chí Vạn Tám Đấu tự mình xuất thủ, lại là đã bị ma ngạo vũ ỉ vào món kia thánh khí, nhẹ nhõm trốn. Về sau ma tộc 5 vị dung thần cao thủ, đột nhiên xung ra, vây giết phương bắt đầu, song phương cơ hồ kém chút sớm bạo phát quyết chiến. Đến ngày thứ 7, ma ngạo vũ cũng là mắng càng ngày càng hung. Nguyên bản ý cười giạt rào phương tử dĩnh bỗng nhiên trong lòng hơi động, nhìn thấy Dương Chân sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Kỳ thực Diệp Vân nhiều năm qua xuôi gió xuôi nước, khó được nhìn hắn kinh ngạc, phương tử dĩnh ý cười quá nhiều tức giận, nhưng nàng nhìn thấy Dương Chân sắc mặt, lập tức biết không tốt. Được rồi, ngươi đừng nóng giận, ta trước đi xem một chút đi. Huyết quang lóe lên, phương tử dĩnh thân ảnh đã biến mất không thấy, Dương Chân giật mình, đuổi vội vàng đuổi theo. Ma ngạo vũ đột nhiên nhìn thấy một cái biển máu đem mình vây quanh, còn tưởng rằng là lao bối nhân vật xuất thủ. Hắn trực tiếp xuất ra mặc ngọc độc long sừng, đúng vậy hướng về kêu huyết hải vừa chiếu. Một đạo hắc quang phô thiên cái địa che đậy tới. Phương tử dĩnh lòng tràn đầy bất đắc dĩ, chỉ có thể một chiêu không có ra lại trực tiếp chạy trốn trở về. Ừm. Nhìn thấy đối phương nhẹ nhõm toàn thân trở ra. Ma ngạo vũ đột nhiên giật mình, đúng là một cái thân hoài thánh huy may mắn. Ha ha. Phương sư tỷ, ngươi đây là làm gì đi? Một thanh âm truyền đến, tràn đầy sung mãn tinh thần. Diệp Vân, ngươi tiểu tử này, ngươi rốt cục bỏ được đi ra rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi phải ngủ chết đâu. Diệp Vân cười ha ha một tiếng, thân hình đã xuất hiện ở đám người bên người, hắn xa xa nhìn ma ngạo vũ một chút, không chút hoang mang lấy ra một số thanh nước và thức ăn, chậm rãi bắt đầu ăn. Kỳ thực, Diệp Vân ăn cực nhanh, cũng chính là mấy ngụm, hắn liền đã ăn xong, bất quá, vẫn là cho ma ngạo vũ khí không nhẹ. Diệp Vân, ngươi cái này vô tín tiểu nhân. Mau mau cút ra đây nhận lấy cái chết. Diệp Vân ngẩn ngơ, lúc này mới nhớ tới, mình trước đó nói là 3 ngày. Hắn vô bụng cảm giác không sai biệt lắm, nhất là trước đó thể lực triệt để tiêu hao về sau, cái này một bên dưới lại khôi phục lại. Tựa hồ so trước kia còn cường thỉnh hơn không ít. Lấy ra ngươi món kia thánh khí đi. Ma ngạo vũ giật mình, không biết lúc nào, Diệp Vân dĩ kinh đứng ở trước mặt mình cách đó không xa. Hừ, đối phó ngươi còn không cần gì thánh khí. Ma ngạo vũ tuy nhiên nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn là theo bản năng tăng thêm mấy phần cẩn thận. Tốt. Diệp Vân cũng không nói nhảm. Trực tiếp đúng vậy một kiếm thường thường đâm thẳng, một kiếm này, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng cùng biến hóa. Đúng vậy một chữ, nhanh. A. Ma ngạo vũ đột nhiên giật nảy cả mình, lại muốn tránh tránh. Đúng là không còn kịp rồi. Chẳng ai ngờ rằng, hai người kia ma lưỡng tộc giữa sân mạnh nhất hai cái thanh niên cao thủ. Lại là căn bản cũng không tại một cái cấp độ lên. Mà lại, cùng tuyệt đại đa số người nghĩ khác biệt chính là, chiếm cư ưu thế tuyệt đối, đúng là cái này nhân tộc Diệp Vân. Hô! Ma ngạo vũ trên người hộ thân bảo giáp đột nhiên tăng vọt, lập tức đem y phục trên người hắn toàn bộ no bạo. Bang! Diệp Vân trọng kiếm vô phong, cùng một kiện đụng núi truy, trùng điệp đâm thẳng tại ma ngạo vũ trước ngực, thân thể của hắn, mặc dù nhưng đã cực lực đi tránh né, nhưng vậy mà mảy may cũng không có tạo được tác dụng. Một kiếm này, đối cứng lấy món kia bảo giáp. Quả thực là đâm xuyên qua ma ngạo vũ trái tim. Phúc. Một tiếng, một đạo huyết tiễn liền vọt ra, lại nhìn, cái kia kiện thượng phẩm đạo khí cấp bậc bảo giáp, đúng là bị Diệp Vân này đơn giản một kiếm, cho đâm xuyên qua một cái đại lỗ thủng. Không có khả năng. Cái này sao có thể? Cái này Diệp Vân thực lực, liền xem như so với bình thường dung thần trung kỳ tồn tại, cũng mạnh hơn một chút. Ma ngạo vũ tâm bên trong cuồng khiếu, trái tim sụp đổ thương thế, đã không tính là gì, mấu chốt là như vậy một cái kết quả. Thực sự để hắn vô pháp tiếp nhận. Sau một khắc, trong tay hắn đã nhiều thêm một món thánh khí. Mặc ngọc độc long sừng, đột nhiên bộc phát ra giả thiên tế địa cường đại hắc quang, lấy ma ngạo vũ thân thể làm tâm điểm, như muốn đem trọn cái thiên địa đều bao phủ. Diệp Vân trong lòng hơi động, trước tiên liền tranh thủ thời gian nhắm mắt lại. Nhưng liền xem như này, mắt của hắn trên da vẫn là đột nhiên nổ lên 2 đạo huyết tuyến, đồng thời, Diệp Vân toàn thân trên dưới càng là toát ra từng tia huyết tuyến. Diệp Vân trên thân đột nhiên bộc phát ra lóa mắt kim quang, Huyền Vũ Xích Kim Giáp cũng là nứt vỡ Diệp Vân y phục, hiện lộ ra. Bất quá, lần này nó lại là tựa hồ không có đưa đến bao lớn tác dụng, ngược lại là tại không đến nửa cái thời gian hô hấp, Diệp Vân món này Huyền Vũ Xích Kim Giáp bên trên kim quang, liền toàn bộ bị cái kia hắc quang nuốt chửng lấy. Cái này là cấp bậc gì thánh khí? Diệp Vân trong lòng kinh hãi, món này thánh khí uy lực, đơn giản đúng vậy không dám tưởng tượng. Phía bên nào Ma Ngạo Vũ nhìn Diệp Vân không núc núc, trên người hộ thân bảo giáp cũng là màu sắc cảm đạm, còn tưởng rằng Diệp Vân nhận lấy bao lớn thương thế. Chết! Hắn một kiếm xuất thủ, rời tay bay ra một kiếm, phong tựa như điện, đâm thẳng Diệp Vân thân thể. Ban nãy một kích, tựa hồ có chút dọa phá ma ngạo vũ lá gan, hắn đã không dám lên trước động thủ. Diệp Vân trong tay trọng kiếm vô phong nhẹ nhàng vung lên, liền đem một kiếm này đánh bay, đồng thời, hắn trong tay trái tử quang đột nhiên tăng vọt, một đoàn xương mù tím, lập tức liền bao phủ Ma Ngạo Vũ bên người một mảng lớn phạm vi. Tiếp theo khỏa, Diệp Vân thân thể đột nhiên bộc phát ra từng nắm ngọn lửa màu tím, ngọn lửa kia điên cuồng hướng về bốn phía thiêu đốt huyết trường, lập tức đem cái kia hắc quang tạm thời bức trở về. Diệp Vân con mắt đột nhiên mở ra, liếc mắt liền thấy được Ma Ngạo Vũ vị trí chính xác. Liền cái nhìn này, Ma Ngạo Vũ liền cảm giác mình lập tức liền lâm vào không đáy trong hầm băng, từ tâm thần đến thân thể, toàn bộ đều lạnh thấu. Ngươi, ngươi dám giết ta? Ngươi cũng đã biết thân phận của ta. Ngươi, ngươi. Diệp Vân nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt lại là lóe lên một chút thương hại. Cái gì ma tộc thập đại công tử, bất quá là một cái bị làm hư hài tử thôi. Thứ nhất, ngươi là ma tộc, ta không giết ngươi, chẳng lẽ còn giữ lại ngươi? Thứ hai, ngươi muốn giết ta không giết ngươi, chẳng lẽ còn chờ ngươi giết ta? Thứ ba, ngươi cái này thanh khí, ta không giết ngươi, ta làm sao cấp đoạt? Diệp Vân nhẹ nói ba cái lý do, nói thẳng Ma Ngạo Vũ sắc mặt càng ngày càng là khó coi, sau cùng, càng là dâng lên vẻ tuyệt vọng. Nhưng, không đợi trên mặt của hắn chân chính biến hóa ra biểu tình gì, một đoàn tử quang, đã đem thân thể của hắn, cho cả bọc lại. Chương 448, Đại chiến bạo phát. Tử quang lóe lên, Ma Ngạo Vũ cơ hồ không làm ra phản ứng chút nào, liền đã biến thành một bộ tàn phá không chịu nổi thi thể. Lúc này giữa thiên địa, vẫn là hắc quang tràn ngập, tuyệt đại đa số người, còn không biết tình huống nơi này. Cứ như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong, Diệp Vân đệ thất chuyển đan hỏa, đúng là bị ép trở về, lại bị áp chế đến Diệp Vân mặt ngoài thân thể phía trên. Theo cái này Ma Ngạo Vũ vừa chết, cái này hắc quang đúng là không bị ảnh hưởng chút nào, y nguyên lấy một loại tịch quyển thiên hạ khí thế, hướng về Diệp Vân ép đi qua. Diệp Vân trong lòng lập tức giật mình, cái này mặc ngọc độc long sừng vậy mà không phải Ma Ngạo Vũ. Theo đã, Diệp Vân liền lập tức nghĩ tới, loại này chấn tộc thanh khí, xác thực không nên bị một tên tiểu bối cho nhận chủ. Chấn. Diệp Vân đưa tay nhất chỉ, muốn dùng chấn ma sách, đem cái này mặc ngọc độc long sừng khí hồn cho chấn áp. Siêu. Cái kia mặc ngọc độc long sừng hơi một chống lại, cũng không biết là thánh khí có linh, vẫn là có người ở phương xa thao khống, nó đúng là hóa thành một đạo hắc quang, hướng chứ ma giới phương hướng, nhanh chóng bỏ chạy. Diệp Vân trong tay xuất hiện độn không toa, thân hình hắn tại biến mất tại chỗ, một bước ở giữa liền ngăn tại cái này mặc ngọc độc long sừng trước mặt. Chấn. Diệp Vân đột nhiên hét lớn một tiếng, lập tức bạo phát toàn lực, tay phải hắn mở ra, một thanh liền đem cái này mặc ngọc độc long sừng cho nắm ở trong tay. Theo hắn một chảo này, mạn thiên hắc quang lập tức biến mất không thấy gì nữa, người bên ngoài thế mới biết, cái kia không ai bị nổi Ma Ngạo Vũ đúng là đã chết đi. Kinh người hơn chính là, món kia phẩm giai bất phàm thanh khí, đúng là trộm vào Diệp Vân trong tay. Nhân tộc bên này, đột nhiên bạo phát ra áp chế không nổi gieo họ, ma tộc nơi đó, lại là đột nhiên lập tức liền lộn xộn. Cái gọi là ma tộc thập đại công tử, ma tộc thập đại gia tộc, nhân tộc nơi này không có cái gì khái niệm, nhưng những ma tộc này lại là lập tức toàn sợ choáng váng. Ma nhà Ma Long công tử chết tại Thiên Sơn Lĩnh, cái này còn chịu nổi sao? Cái này một đại cầm chậm chạp không đánh được, cũng là bởi vì song phương chuẩn bị đều thiếu thốn. Lúc này mới lẫn nhau kéo xuống dưới, nay nhìn thấy Ma Ngạo Vũ chết thảm, tụ tập tại Thiên Sơn Lĩnh phụ cận ma tộc lại là lập tức toàn điên rồi. Tất cả ma tộc, toàn đều liều lĩnh vọt lên. Vô luận là dung thần trung kỳ tuyệt thế tồn tại, còn là chân nguyên kỳ tạp ngư phá hôi, tất cả đều cùng một chỗ như ong vỡ tổ lao qua. Nhân tộc liên doanh cũng là một trận đại loạn, nhưng cũng là chỉ có thể tiến lên nên chiến. Ma tộc mỗi cái phấn không sợ chết, nhân tộc rất nhiều người đều lộ ra vẻ kinh hoàng. Song phương số lượng, vẫn là chênh lệch quá mức một ít. Nhân tộc bên trong cao thủ, tự nhiên là trước tiên đều xông tới, Phương Tử Dĩnh kéo lại Dương Chân. Nàng thấp giọng nói ra, ta đi trước giúp đỡ ngăn cản một hồi. Ngươi mang người đi trước. Dương Chân xoay chuyển ánh mắt, nhanh chóng trong đám người tìm kiếm lấy Diệp Vân, hắn vốn cũng không phải là chân chính nhân tộc, vị trí nơi này đều chỉ là vì Diệp Vân một người mà thôi. Diệp Vân nhìn đến đại chiến bạo phát, trong lòng lập tức vội vàng sao động. Hắn liền phải nhanh chóng đem cái này mặc ngọc độc long sừng khí hồn cho chấn áp lại, tốt hơn đi giúp lấy chém giết ma tộc. Nhưng không ngờ chỉ là vừa mới dùng chấn ma sách đi chấn áp, đã thấy thiên ngoại hư giữa không trung, đột nhiên phá vỡ một vết nứt. Một cái màu mặc ngọc vòng xoáy, nhanh chóng hiện ra. Là ai, dám cướp đoạt ta ma nhà thánh khí? Một cái cùng thiên băng địa liệt một loại âm thanh, chấn động toàn bộ thiên sơn lĩnh đều tựa hồ lắc lư một dưới. Diệp Vân tâm thần, đột nhiên nhận trùng kích, mũi miệng của hắn bên trong đều phun ra máu. Mà trong lòng của hắn đột nhiên quyết tâm, còn muốn theo bản năng đi nắm chặt tay trái. Nhưng trong tay hắn mặc ngọc độc long sừng lúc này cùng thu được tân sinh, đột nhiên buộc phát ra một cỗ chói mắt chi cực hắc quang, lập tức liền tránh ra Diệp Vân tay. Ánh mực lóe lên. Diệp Vân lại đi truy, vật kia lại là đã chạm vào cái kia hư không bên trên vòng xoáy bên trong. Lại truy, cái kia Diệp Vân là thật không dám, hắn ngược lại là có chút kỳ quái, vòng xoáy này bên trong tồn tại, làm sao hoàn toàn không quan tâm Ma Ngạo Vũ sinh tử. Hắn nhưng lại không biết, vòng xoáy này khoảng cách Thiên Sơn Lĩnh, thật sự là quá mức xa vời, loại này cách không nhiếp vật thủ đoạn, vẫn là hiện tại Diệp Vân không thể lý giải. Giết! Giết Diệp Vân! Cho ma công tử báo thủ. Những này lúc đầu bộ đội, vốn là ma giới phá hôi, ngoài ý muốn tới một cái ma long công tử, lại là đem bọn hắn cho hại thảm, ngoại trừ cầm bên dưới Diệp Vân, những ma tộc này lại cũng không nghĩ ra còn lại đường sống. Diệp Vân! Người đi về nghỉ trước một bên dưới. Chí Thánh Môn Bách Hàn Quận Vương, mắt thấy vô số cao thủ ma tộc, đều hướng về Diệp Vân vọt tới, hắn trong lòng không khỏi quính lên, vội vàng nhắc nhở một câu. Diệp Vân ánh mắt quét qua, trong lòng tự nhủ ta nếu là chạy, số lớn cao thủ ma tộc lại một truy, cuộc chiến này cũng sẽ không cần đánh. Hừ! Nhìn ta Diệp Vân, gì chu sát ma tộc? Diệp Vân cười ha ha, trọng kiếm vô phong thu hồi, tay trái tử điện thần kiếm, tay phải nắm tay, không lùi mà tiến tới. Ai nha? Bách Hàn Quận Vương hét to một tiếng, tranh thủ thời gian hướng về Diệp Vân phương hướng vọt tới, nhưng mấy đạo nhân ảnh lại là còn nhanh hơn hắn một bước, những cái kia đều là quen thuộc Diệp Vân người, biết hắn tuyệt không chịu lùi bước. Phốc phốc phốc. Một đoàn tử quang đột nhiên tăng vọt, mấy chục cái ma tộc hóa thánh cao thủ đều trở thành tàn thi, lập tức để vô số người gào thét chiến trường hơi cứng lại, sau một khắc, nhân tộc trận doanh đột nhiên phát ra một mảnh reo hò. Trong ma tộc, những cái kia dung thần kỳ đều là sắc mặt khó coi trong mắt sát cơ nặng hơn. Nhưng này chút hóa thánh cao thủ lại là lập tức không có sông đi lên dũng khí. Thiện hai, thiện hai. Chém giết ma tộc, chính là ta bối khổ tu mấy trăm năm đến nay, mơ ước lớn nhất. Chư vị sư huynh, sao không cùng ta liên thủ kháng ma? Tuệ Hiền đại sư yêu quý Diệp Vân nhân tài khó được, chính là nhân tộc tương lai hy vọng. Hắn nhìn thấy ma tộc bên trong dung thần cao thủ đều hướng về phía Diệp Vân đi qua, tranh thủ thời gian chào hỏi một tiếng, đồng thời trong tay hắn bay ra một kiện gỗ cũng không phải gỗ kim bát. Hóa thành một tòa núi lớn, chặn hai vị dung thần trung kỳ cao thủ ma tộc. Phương Bát Đầu không dám thất lễ, mau tới trước giúp đỡ chia sẻ một vị, phía bên nào Bách Hàn Quận Vương cũng là chặn một vị dung thần trung kỳ ma tộc. Cả đám loại cao nhân tiền bối, tiếp liền xuất thủ, lại là đem những cái kia trong ma tộc, sở hữu dung thần trung kỳ tuyệt thế cao thủ đều chặn lại. Bất quá, trong đó mấy người chỉ là dung thần sơ kỳ, liền xem như hai, ba người liên thủ cũng không ngăn cản được mấy chiêu. Mà lại, thừa hạ sở hữu ma tộc bên trong dung thần sơ kỳ cao thủ, đều hướng về Diệp Vân chỗ, cái kia một vòng trẻ tuổi đệ nhất bên kia vọt tới. Ai nha? Vạn Kiếm Tông những lao giả kia làm sao còn chưa tới? Súng Dương Thư Viện Thương Phó Viện trưởng nhịn không được gấp đến độ giơ chân, song phương đứng đầu nhất chiến lực kỳ thực chênh lệch không xa, nhưng này một đống lớn ma tộc dung thần sơ kỳ cao thủ, ở đâu là Diệp Vân những bọn tiểu bối kia, có khả năng ngăn cản? Diệp Vân lại là phát ra một tiếng, tràn đầy dâng trào chiến ý thét dài. Mọi người đừng nóng vội, trước giúp ta ngăn chặn mấy cái liền tốt. Lại nhìn ta, làm sao đem những ma tộc này, đều chém giết. Nghe được hắn, một đám người trẻ tuổi đều là tinh thần đại chấn. Dương Chân hướng Phương Tử Dĩnh nhìn thoáng qua, Phương Tử Dĩnh bất đắc dĩ cười khổ, chỉ có thể đáp ứng để Dương Chân lưu lại, bồi tiếp Diệp Vân đi liều mạng. Chương 449, Huyết Hải tán chúng ma. Diệp Vân thần thái tỉnh táo nhẹ nhõm, mặt mũi tràn đầy nhàn nhã tự nhiên, nhưng hắn nhưng trong lòng thì vô cùng nóng nảy. Ma tộc thế lớn, vô số cao thủ, nếu là kéo dài thêm, tất nhiên khiến cho chiến cục càng ngày càng là gian nan. Hơn 10 ma tộc dung thần cao thủ đem Diệp Vân mấy người người liên can bao quanh vây khốn, mắt thấy là phải trước đem cái này một đám tiểu bối đều tru sát, lại là ai cũng có không nghĩ tới, một cái thiên đại biến số đang muốn phát huy tác dụng. Biến số này chính là, tất cả mọi người coi là Diệp Vân thực lực, đủ để có thể so với dung thần sơ kỳ tồn tại, nhưng trên thực tế, hắn lại là có thể liều chết dung thần trung kỳ. Ta lấy một kiếm vấn thiên, thử hỏi nhân gian sao luyện ngục. Tam thiên kiếm tâm thuật, đệ nhị thức, vấn thiên thức. Diệp Vân một kiếm xuất thủ, kiếm khí phun ra nuốt vào ở giữa, hoàn cảnh bốn phía đột nhiên biến đổi, vô số oan hồn ác quỷ điền cuồng gào thét cắn xé, đông đảo ma tộc vừa mới hình thành vòng vây, lại là không thể không lại riêng phần mình lui lại mấy bước. Giết! Diệp Vân muốn, chỉ là một cái đơn độc đối mặt cao thủ ma tộc cơ hội. Nhìn lấy vòng vây tạm thời lỏng lẻo, Diệp Vân trong tay tử quang không giảm, thân thể của hắn càng là xông về trước ra. Tại Mạn Thiên chói mắt giữa tử quang, hai vị cùng hắn đứng gần nhất ma tộc dung thần cao thủ, động cũng không động liền biến thành một chỗ toái thi. Một kiếm này, hoàn toàn là bình thản đến cực điểm một kiếm, hắn chỉ là dựa vào hơn xa tại tốc độ của đối phương cùng lực lượng, liền thừa dịp đối phương đang tránh né trước đó một kiếm kia, phạm vi lớn quần thể công kích thời điểm, liền tùy tiện chém giết hai vị này dung thần sơ kỳ tồn tại. A! Vô luận là nhân tộc hay là ma tộc, cũng nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô, chẳng ai ngờ rằng, Diệp Vân đúng là này hung mãnh. Nhanh! Không cần phân tán, trước hết giết hắn. Một đám ma tộc cùng nhau tiến lên, lại là đột nhiên trước mắt nhoáng một cái, chỉ gặp mạn thiên đều là huyết sắc, một mảnh vô biên vô tận xích sắc huyết hải trống rông xuất hiện, lại là sinh sinh đem những ma tộc này đều cắt đứt ra ra. Diệp Vân trong lòng gấp hơn, Phương Tử Dĩnh gì có thể đồng thời tiếp nhận cái này rất nhiều cao thủ công kích. Trong tay hắn quang hoa lóe lên, độn không toa tại tay trái bên trong thu hồi. Diệp Vân dĩ kinh đi tới bốn cái đang muốn công kích huyết hải cao thủ ma tộc trước mặt. Phía bên nào Dương Chân đột nhiên giống lớn một tiếng, trong mắt không còn chút nào nữa lý trí tình cảm, sau lưng của hắn hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, lại là không có nổi lên, mà là cả dung nhập trong thân thể hắn. Thôn phệ thiên địa. Bốn cái cổ quái âm tiết, truyền lại nguyên từ thượng cổ hồng hoang tang thương cùng hoành đại, trong đó càng là có một cô áp đảo nhân gian quy tắc phía trên kỳ lạ hàm ý. Hai cái ma tộc dung thần cao thủ còn không có động thủ công kích cái kia huyết hải, lại là đột nhiên tâm thần run lên, đúng là cảm giác mình toàn thân chân nguyên. Cùng ngàn trượng thác nước đột nhiên buôn lưu mà đi, lại là không biết sói mòn đi nơi nào. Thương Ngạo Hải trong mắt đều là tuyệt nhiên, Vạn Kiếm Tông đời trước thương trưởng giáo đúng vậy chết tại ma tộc trong tay, hắn đau khổ tu luyện tới nay, lại là không nghĩ tới lần thứ nhất gặp phải ma tộc, đúng vậy này tồn tại cường đại. Bất quá, Thương Ngạo Hải cũng không có chút nào vẻ sợ hãi, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, một đoàn vàng nóng ánh hư ảnh, đột nhiên từ trong thân thể của hắn theo tâm huyết mà phun ra. Đột nhiên ở giữa bọc lại trong tay hắn đạo khí phi kiếm. Thánh Huy. Diệp Vân cũng có Thánh Huy, nhưng hắn căn bản cũng không biết nói sao sử dụng, Thương Ngạo Hải lại là liền hoàn toàn khác biệt. Thánh Huy ra chỉ tại cái kia đạo khí trên phi kiếm, trong lúc nhất thời, mơ hồ liền có một tia thánh khí chi huy, hắn chỗ ngăn lại ma tộc dung thần cao thủ dùng hết toàn lực, nhưng trong lúc nhất thời lại là bắt hắn không xuống. Mọi người nương đến bên cạnh ta đến. Hoắc An Bang mặt mũi tràn đầy đều là đắng chát, dung thần cao thủ, ở đâu là bọn hắn những người này, có khả năng đối kháng. Bất quá. Hắn cũng là chỉ có thể tạm thời đem người đều xuống lại, tranh thủ giảm bất thương vong, cho Diệp Vân tranh thủ thêm một điểm thời gian. Một đám tiểu bối không dám đi cưỡng ép cản trở cao thủ ma tộc công kích huyết hải, đều hội tụ tại Hoắc An Bang bên người. Người người liều mạng che chở người khác, lại là lấy bảo mệnh làm chủ. Chỉ có cái kia thất thánh cốc Lạc Vân Bang, lại là gắt gao cắn môi dưới, không chịu qua đi, ngược lại là vung động trong tay bá vương thương nên hướng một cái ma tộc dung thần cao thủ. Nàng trước đó miễn cưỡng đột phá đến hóa thánh hậu kỳ, liền không dằn nổi chạy tới Thiên Sơn Lĩnh. Lại không nghĩ rằng vừa đến đã thảm tao thua trận, bị ma ngạo vũ đánh hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Mấy ngày nay, cảnh giới của nàng rốt cục bởi vì cường đại áp lực ở bên ngoài, mà cấp tốc vững chắc, thậm chí đối bá vương thương lĩnh ngộ, cũng là có cảm ngộ mới, bất quá. Nhưng trong lòng của nàng là tràn đầy đắng chát cùng thất lạc. Nhất là khi nàng nhìn thấy Diệp Vân nhẹ nhõm chém giết ma ngạo vũ thời điểm, loại này thất lạc càng là đạt đến đỉnh phong. Nay trong nội tâm nàng đều là mờ mịt, chỉ cảm thấy mình phế vật như vậy, còn không chết tại ma tộc trong tay tốt, cũng miễn cho sư phụ đối với mình mong đợi quá cao. Những này nhân tộc bên trong dung thần trung kỳ tồn tại, càng là người người đều liều mạng, hận không thể lập tức chém giết gắt gao ngăn lại địch thủ của mình, tốt đi cứu viện mình trong môn tiểu bối. Làm sao? Đồng giai bên trong, nhân tộc vô luận là thân thể vẫn là tâm tính, vốn cũng không chiếm ưu thế gì, bọn hắn ở chỗ này liều mạng, nhưng ma tộc nơi đó lại là đã sớm cất quyết tâm quyết tử. Diệp Vân tuy nhiên trong lòng lo lắng, nhưng tỉnh táo vô cùng, thần hồn quét qua liền đem trong sân cục thế tận lãm trong lòng của hắn biết, người khác có thể trợ giúp mình, đã đến cực hạn, nay, lại là tất cả đều phải coi mình. Ta lấy một kiếm vấn thiên cơ, thử hỏi hỗn độn sao đồ vật. Tam thiên kiếm tâm thuật, đệ nhị thức, vấn thiên thức. Diệp Vân một kiếm xuất thủ, tử quang chớp động bên trong, vây quanh hai cái cao thủ ma tộc, hai người kia bỗng nhiên một trận phương vị mất tích, không biết nên gì thối lui, càng không biết nên gì ngăn cản. Bất quá, bọn hắn lại là không có lộ ra chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại là âm thầm ngưng tụ toàn lực, chỉ chờ cho Diệp Vân toàn lực nhất kích. Bởi vì Diệp Vân đối mặt, thế nhưng là bốn vị ma tộc dung thần cao thủ, hai người bọn họ tự nhiên không tin, Diệp Vân tại chiêu thứ nhất, liền thật có thể sử dụng lấy mạng đổi mạng thủ đoạn. Thừa hạ cái kia hai cái ma tộc cười lạnh một tiếng, xuất thủ công hướng Diệp Vân phía sau cùng bên cạnh thân thời điểm, lại là cố ý lưu lại mấy phần khí lực cùng tâm thần, chỉ chờ có thể Diệp Vân đống nhiên quay đầu, ngược lại kích giết bọn hắn. Phốc phốc. Lại không nghĩ rằng, Diệp Vân một kiếm xuất thủ, căn bản cũng không có mảy may lưu thủ dự định, tử quang lóe lên cái kia hai cái còn mặt mũi tràn đầy tự tin cao thủ ma tộc, đã biến thành một chỗ toái thi. Bành. Bành. Một kiện đạo khí cùng một cái trường rộng nửa mét quả đấm to, đồng thời đánh vào Diệp Vân trên thân, Diệp Vân không thể trốn tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Ngươi, ngươi làm sao không tránh? Hai cái này ma tộc, trong lòng có tự mình hiểu lấy cái này Diệp Vân thực lực, chỉ cần mấy chiêu ở giữa, liền có thể đem bốn người bọn họ toàn bộ đánh giết, chính hắn còn sẽ không thụ thương. Bọn hắn lúc này mới đánh lấy ổn chát ổn đả dự định, chậm đợi còn lại ma tộc đến đây trợ giúp, lại không nghĩ rằng, Diệp Vân đúng là này vội vàng sao động, thà rằng không công tiếp nhận hai lần trọng kích, cũng phải ngay đầu tiên chu sát mình bốn người. Hừ! Diệp Vân gắt gao cắn chặt răng, mấy đạo tơ máu dọc theo môi hắn lỗ mũi lưu dưới, hắn lại là không có thời gian cùng hai người này nói nhảm. Chương 450, Lạc Vân băng đích cơ duyên. Diệp Vân biết Phương Tử Dĩnh tiếp nhận áp lực, hắn càng là biết, đừng nhìn Phương Tử Dĩnh bình thường biểu hiện không đủ nhiệt huyết, không đủ phúc hậu, nhưng nay, nàng nhất định sẽ vì mình đánh đến sau cùng. Một khi cái này đem đông đảo ma tộc lẫn nhau chia cắt huyết hải thối lui, tất lại chính là Phương Tử Dĩnh chết thời điểm. Nếu là Phương Tử Dĩnh thật chết tại nơi này, Dương Chân làm sao bây giờ, Bách Hoa sẽ làm thế nào? Hắn Diệp Vân lại có gì diện mục, sống tại cái này bên trong đất trời. Nhất tuyến kiếm lửa. Vì cầu tốc độ, Diệp Vân một chiêu này, lại là uy năng kém nhất, tốc độ nhanh nhất một kiếm. Tên kia vốn là có chút kinh hãi cao thủ ma tộc, động cũng không động, đúng là bị Diệp Vân tất sát một kiếm này cho trực tiếp đánh giết. Vâng! Bên cạnh người kia, kỳ thực cũng bị Diệp Vân này bạo liệt sát tâm dọa cho có chút mờ mịt, nhưng, nhiều năm chém giết kinh nghiệm, khiến cho trong tay hắn món kia nặng nghề đạo khí, lại một lần trùng điệp đánh vào Diệp Vân trên đầu. Diệp Vân không tránh không né, một đầu va chạm tại cái này đạo khí phía trên, chờ đem cái kia cái thứ nhất ma tộc đánh giết về sau, Diệp Vân thân thể, đã không thể ức chế bị đánh đến hướng về sau bay đi. Một đại cỗ nhiệt huyết, đột nhiên che đậy Diệp Vân tả nhãn, trong chớp mắt, hắn lớn nửa gương mặt đã bị mình nhiệt huyết cho dính đầy. Địa tái càn khôn. Diệp Vân thân thể chỉ là lui không đến một cái thân vị, hắn liền đột nhiên vòng eo uốn éo, ngạnh sinh sinh triệt thoái phía sau nhất cước, trùng điệp dẫm đạp đến trên mặt đất. Một chiêu này lại không phải là vì từ đại địa chi trung lực, mà là vì ổn định thân hình của mình. Vốn là bay ngược mà đi thân thể, đột nhiên dừng lại, cái kia ma tộc trong tay đạo khí, nhưng lại là chạm mặt tới, lần thứ hai đập vào Diệp Vân trên đầu. Diệp Vân bị nện một tiếng kêu đau. Lại là không dám đi lãng phí cái kia trốn tranh chống đỡ thời gian. Một quyền phá thương khung. Diệp Vân đầu đột nhiên một cái bị ép buộc vặn vẹo. Cái kia vặn vẹo biên độ cực kỳ khoa trương, để cho người ta hoài nghi cổ của hắn, làm sao còn không có bẻ gãy. Hắn tay phải lại là đã một quyền. Đem cái kia ma tộc đầu, cho toàn bộ đánh nát. Thẳng đến cái kia ma tộc đầu lâu bị đánh vỡ nát. Trong mắt của hắn vẫn là tràn đầy cảm thấy lẫn lộn, tiểu tử này gấp gáp như vậy làm cái gì. Diệp Vân vừa quay người. Muốn phải nhanh chóng xử lý một phía dưới bộ còn tại vết thương chảy máu, lại là đột nhiên nhìn thấy hai tên ma tộc ngay tại khoảng cách vị trí không xa, công kích tới huyết hải. Diệp Vân con mắt, lập tức liền đỏ lên, trong tay hắn độn không toa quang hoa lóe lên, người đã vọt tới. Cái kia hai cái ma tộc. Cùng Diệp Vân khác biệt, bọn hắn nhận lấy huyết hải hạn chế, chỉ cảm thấy thiên địa tứ phương đều là một mảnh huyết sắc, đột nhiên nhìn thấy một cái toàn thân đều là huyết thủy, trên đầu còn tại bắn tung tóe lấy máu tươi quái vật xung ra. Hai người tất cả giật mình. Diệp Vân. Là ngươi. Diệp Vân trong tay tử quang bùng lên, nơi nào có cùng bọn hắn nói nhảm thời gian. Dùng đến lấy thương đổi thương phương pháp, Diệp Vân đang nhanh chóng thu gặt lấy những ma tộc này cường giả tính mệnh. Không đến một thời gian uống cạn chung trà, Diệp Vân đã toàn thân thương tổn từng đống, bất quá trong lòng hắn lại là càng thêm lo lắng. Mau mau thu hồi huyết hải. Đem sở hữu ma tộc đều đưa đến bên cạnh ta đến. Nhanh. Diệp Vân đột nhiên quát to một tiếng. Âm thanh chấn khắp nơi, dựa vào toàn thân đều là thảm trọng vô cùng thương thế, chết trong tay hắn hạ ma tộc. Đã vượt qua 10 người. Toàn bộ huyết hải, đều là Phương Tử Dĩnh biến thành, Diệp Vân biểu hiện ra dũng mãnh, cũng là đưa nàng dọa cho phát sợ, nàng hơi lường được một dưới, cảm giác Diệp Vân hẳn là đủ để ứng đối những người còn lại, cái này mới đột nhiên thu hồi thần thông. Soạn. Một đạo tiếng nước đông nhiên vang lên, mạn thiên huyết hải đột nhiên cuốn một cái, sở hữu ở vào trong biển máu người. Đột nhiên tề tụ ở cùng nhau. Lấy. Diệp Vân hét lớn một tiếng, một quyền đánh trước phát nổ một cái đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn cao thủ ma tộc đầu. Cái kia ma tộc chỉ gặp một cái toàn thân huyết hồng. Vết thương chồng chất, nhiều chỗ xương cốt lộ ra ngoài. Nội tạng khối vụn trực tiếp dính tại thứ ở trên thân, lại là giật nảy mình, trực tiếp bị Diệp Vân đánh nát đầu. A, đây là vật gì? Một đám ma tộc đều là lấy làm kinh hãi, bị Diệp Vân lúc này hình dáng tướng mạo cho giật nảy mình. Diệp Vân, ngươi thế nào? Thương Ngạo Hải đột nhiên hét to một tiếng, trong thanh âm đều là tự trách cùng hối hận, mình thân vì đại sư huynh, cũng chỉ là một cái cản trở vương hữu. Dương Chân vây tay một cái, đem hấp hối Phương Tử Dĩnh ôm vào trong lòng, trong mắt của hắn nước mắt ào ào trôi dưới, lại là gắt gao cắn răng, một chữ đều nói không nên lời. Ta không sao. Ngươi cái kia Diệp Vân sư đệ, thật sự là quá mạnh, thời gian ngắn như vậy hắn liền giết hơn 10, ta thậm chí đều không làm bị thương căn cơ, nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Diệp Vân ánh mắt quét qua, trước đó trong nhân tộc thanh niên tài tuấn chừng hơn 40 người, nhưng nay, đúng là chết không đủ 10 người. Mà thừa hạ ma tộc, nhưng vẫn là chừng 5 người nhiều. Hắn vốn là hữu tâm một mình ngăn cản 5 người này, đồng nhiên chú ý tới Lạc Vân băng đích trạng thái, cực kỳ không ổn định, Diệp Vân trong lòng đồng nhiên nhất động. Hắn cái nhìn này, cũng chính là tại vừa rồi đánh ra một quyền kia sự tình trong nháy mắt, Diệp Vân thân thể lóe lên, lại là đột nhiên đánh cái kia Lạc Vân băng đích đối thủ một quyền. Người kia bị Diệp Vân khí thế chấn nhiếp, không dám đón đỡ, ra sức lui về phía sau, thừa bên dưới 4 cái ma tộc lại là cùng nhau hướng Diệp Vân công tới. Bất quá, lần này Diệp Vân lại là không có mang theo ý muốn chắc chắn phải giết, hắn chỉ là đem cái kia ma tộc đánh thổ huyết, liền trở lại ứng đối thừa bên dưới 4 người thế công. Phúc! Diệp Vân lần nữa phun ra một ngụm máu, lại là hô lớn một tiếng, Lạc sư tỷ, cái này ma tộc toàn nhờ vào ngươi. Lạc Vân băng nghe vậy sững sờ, trong tay lại là tự nhiên nắm chặt bá vương thương, nàng đâm ra một thương, đúng là uy thế phóng đại. Thương Ngạo Hải trong lòng thầm khen Diệp Vân thủ đoạn cao minh, đúng là đã đến tông sư một phái loại kia, có thể tiện tay chỉ điểm người khác tu vi trình độ. Chỉ là đơn giản một câu, liền cho Lạc Vân băng tìm về, no bụng chịu ngăn trở về sau tự tin. Trên thực tế, nàng có thể tại cái kia dung thần kỳ ma tộc thủ hạ, kiên trì lâu như vậy, đã là kinh người chi cực. Tiểu sư đệ, ta cũng có thể ngăn cản một người. Nghe được Thương Ngạo Hải hét lớn, Diệp Vân chú ý tới Dương Chân cũng là không chịu ở một bên quan chiến, hắn hét lớn, "Dương Chân sư huynh, ngươi cùng đại sư huynh của ta sẽ giúp ta ngăn lại một người, những người còn lại đều tán đi đánh giết ma tộc." Diệp Vân vốn là bát môn thi đấu đệ nhất nhân, nay hắn càng là liên sát hơn 10 ma tộc dung thần cao thủ, một đám tiểu bối ai cũng không dám không nghe hắn hiệu lệnh, tranh thủ thời gian đi tứ tán. Cứ như vậy, Diệp Vân đối thủ chỉ còn lại có 3 người, hắn hơi thở phào được một hơi. Tuần tự đem 3 người này đánh giết, lại giúp đỡ Thương Ngạo Hải đem cái kia ma tộc đánh giết, lại là không có đụng cái kia Lạc Vân băng đích đối thủ. Trước đó Lạc Vân băng không biết dùng cái gì tính bùng nổ thủ đoạn, hiện tại thân thể của nàng trạng thái kỳ thực cũng không tốt, bất quá, nàng chiến ý lại là cao chi cực, lại thêm cái kia ma tộc bị Diệp Vân âm thầm đánh thành trọng thương, Diệp Vân tin tưởng người thắng sau cùng, nhất định sẽ là Lạc Vân băng. Mà trận này thắng lợi, đối Lạc Vân băng đích ý nghĩa, tự nhiên không nói cũng rõ. Các ngươi đều tán đi đi, Dương Chân lưu bên dưới giúp ta hộ pháp, ta muốn trị liệu một bên dưới thương thế. Diệp Vân nói chuyện, ánh mắt của hắn lại là nhìn về phía phương xa đỉnh phong chiến đoàn. Chương 451, Chu Sắt Dung Thần Trung Kỳ. Diệp Vân thương thế thảm trọng chi cực, thậm chí trong đó bất luận cái gì một chỗ, đổi được khắc hóa thánh kỳ cao thủ trên thân, vậy cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ vết thương chí mạng. Bất quá, thân thể của hắn lại là chịu đủ gặp chắc trở, lại có vô số kỳ ngộ, lại thêm chấn ma sách trấn áp, sớm đã rèn luyện đến một loại mức độ khó mà tin nổi. Mấy hơi thở ở giữa, Diệp Vân đơn giản xử lý một bên dưới thương thế trên người, những vết thương kia đã tự hành kéo màn, muốn điều động chân nguyên bình phục nội thương, lại là không có cái kia cái thời gian. Diệp Vân nhảy lên một cái, lại là lại thấp giọng nói ra, Dương Chân sư huynh, một trận đại hôn chiến liền muốn bắt đầu, các ngươi dẫn người đi trước. Nguyên lai, nhân ma lương tộc đều là chiến sĩ vô số, đánh lâu như vậy, lại chỉ là tầng chốt nhất đọ sức, chân chính ma tộc đại quân vẫn là đang trên đường chạy tới, căn bản là không có đầu nhập chiến đấu. Bất quá, lúc này đã có vô số ma tộc, cùng chí thánh vương triều quân đội bắt đầu tiếp xúc. Diệp Vân sư đệ, không muốn phí lời, mau mau rời đi thôi, nơi này chiến cục, vô luận là thực lực ngươi bây giờ, vẫn là thế lực, đều đã không phát huy được bao lớn tác dụng. Phương Tử Dĩnh cùng Bách Hoa còn có Dương Trần, 3 người liếc nhau một cái, trong mắt đã có thiên ngôn vạn ngữ giao lưu. Diệp Vân, ngươi nhất định phải sống sót. Phương sư tỷ, ngươi nhìn ta là chết dễ dàng như vậy người sao? Đi, đi, ngươi Diệp Vân sư đệ nói không sai, ta nhìn hắn căn bản chính là cái không chết yêu nghiệt. Phương Tử Dĩnh nói tuy nhiên nhẹ nhõm, thật muốn rời đi, nhưng vẫn là cần Bách Hoa tiến lên nâng. Diệp Vân, không cần nhiều lời, người ta huynh đệ, một ngày nào đó, sẽ có quyết định toàn bộ nhân gian ma giới, hết thể sự vật thực lực. Nhìn lấy Dương Chân mang theo hắn hơn vạn cấp dưới lặng lẽ rời đi, Diệp Vân tối thầm thả lỏng một thanh, chỉ cảm thấy toàn thân đều dễ dàng không ít. Vô số nhân ma lưỡng tộc tứ ngược chiến trường, một khi mình có cái gì ngoài ý muốn, 3 người này tất nhiên sẽ trước tiên tiến lên liều mạng, cho nên ngược lại là bọn hắn đi. Diệp Vân càng có thể tùy ý phát huy. Xa xa ma tộc đại quân, chiều tựa như biển, Diệp Vân lại là không có hứng thú nhiều xem bọn hắn một chút, hắn chú ý chỉ là mấy cái kia ma tộc dung thần trung kỳ tuyệt thế cao thủ. Diệp Vân xoay chuyển ánh mắt, đầu tiên là xông về Chí Thánh Môn Bách Hàn quận vương phía bên nào, dù sao, cái này là người một nhà không phải. Quận vương, vây khốn hắn. Dung thần trung kỳ không phải bình thường tồn tại, liền xem như Diệp Vân cùng Bách Hàn quận vương thực lực đều so cái kia ma tộc cao hơn. Hai người liên thủ muốn đem hắn đánh giết, cũng không biết cần tiêu hao bao nhiêu thời gian. Huống chi, Bách Hàn quận vương thực lực, cũng chỉ là miễn cưỡng cùng cái này ma tộc ngang hàng mà thôi. Hai người đều không có thánh khí, lúc này mới quấn quýt lấy nhau, nhất thời khó mà phân ra thắng bại. Bách Hàn quận vương nghe vậy ngẩn ngơ, không nghĩ tới Diệp Vân đã vậy còn quá nhanh liền chạy đến chi viện. Cái này thật sự là đại suất dự liệu của tất cả mọi người bên ngoài. Bất quá, lời hắn nói là có ý gì? Liền xem như vây lại trong nháy mắt lại có thể gì? Tuy nhiên nghĩ như vậy. Bất quá, Bách Hàn quận vương vẫn là trước tiên liền ném ra một kiện thượng phẩm trói buộc loại đạo khí, chính là một kiện quấn hồn khóa. Cái kia ma tộc cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, lập tức biến thành ba cái giống nhau như lúc tồn tại. Tuy nhiên trong nháy mắt khí thế một giảm, nhưng này quấn hồn khóa, không có mục tiêu, chỉ có thể lại bay trở về. Diệp Vân lại là bất kể nhiều như vậy, đi lên liền trực tiếp ôm lấy một cái. Vẫn là câu nói kia. Cái này ma tộc thực lực, chưa hẳn so Diệp Vân cao bao nhiêu, tuy nhiên muốn phải nhanh chóng đem hắn đánh giết, nhất định phải sử dụng thủ đoạn phi thường. A, Bách Hàn quận vương kinh hô một tiếng. Không biết Diệp Vân muốn làm gì. Ma tộc thân thể, vốn là hơn xa tại nhân tộc, Diệp Vân đây là muốn dùng thân thể, cùng đối phương liều mạng sao. Cái kia ba bộ ma tộc thân thể, đều là chân thân, cái kia ma tộc bị Diệp Vân ôm thật chặt ở tranh thủ thời gian tam thân hợp nhất, toàn lực bạo phát liền muốn đem Diệp Vân cho vãi ra. Chấn. Theo Diệp Vân tại trong thần hồn, hét lớn một tiếng, một trận kiếm minh thanh âm, lập tức xuất hiện ở cái này cao thủ ma tộc trong thức hải. Hắn lập tức ngẩn ngơ, thân thể đã bị Diệp Vân dùng thân thể của mình gắt gao chế trụ, Diệp Vân trực tiếp đưa đầu, không ngừng đâm vào cái này ma tộc trên đầu. Lẽ ra, công kích như vậy, đối với dung thần trung kỳ tồn tại, kỳ thực không tính là gì, nhưng Diệp Vân mỗi một lần va chạm, lại là đem chấn ma sách trực tiếp tác dụng tại đối phương trong thức hải. Tầm 10 lần sau khi đụng, cái này ma tộc lại giống như là bị đụng choáng váng, một mực ngốc ngây ngốc vô pháp tránh thoát ra Diệp Vân áp chế. Diệp Vân sớm đã bị đâm đến đầu góc choáng váng, hắn đột nhiên hô lớn một tiếng, quận vương. Mau ra tay a. A. Hảo hảo. Không phải Bách Hàn quận vương bị sợ choáng váng, mấu chốt là hai người thân thể nhanh chóng chuyển động, trong lúc nhất thời, cũng khó có thể phân rõ cái nào là cái nào. Bách Hàn quận vương đáp ứng, nhưng vẫn là không tìm được quá tốt xuất thủ thời cơ. Diệp Vân lại là quát to một tiếng. Chấn. Thừa dịp cái này ma tộc tâm thần hơi chấn động một chút thời điểm, Diệp Vân trực tiếp rôi ra hai tay bóp lấy cổ của hắn, muốn phải nhanh chóng chém giết cái này một cấp bậc tồn tại, tinh diệu nữa chiêu thức đều là không thể nào thực hiện, ngược lại là Diệp Vân thủ đoạn như vậy, đánh đối phương một trở tay không kịp. Bách Hàn quận vương hai mắt tỏa sáng, đột nhiên lấy ra một kiện hạ phẩm thánh khí. Lấy thân phận của hắn, có kiện thánh khí cũng không kỳ quái, bất quá, đây chỉ là sơ cấp nhất thánh khí, so với mục huyền khối kia ngọc tỷ, còn muốn không? Không đến thời khắc mấu chốt, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng sử dụng. Đó là một cái tiểu xảo trung rượu đồ vật, Bách Hàn quận vương khẽ vươn tay, cái kia tiểu tiểu trung đúng là đột nhiên biến lớn, lập tức đem cái kia ma tộc đầu cho bao tại bên trong. Lập tức, rượu kia trung lỗ hổng, đột nhiên biến mất, lại nhìn cái kia ma tộc lại là chỉ còn kế tiếp lồng ngực, trên cổ đầu, lại là đã bị rượu kia trung mang đi. Phúc! Một đại cô máu tươi, đột nhiên phun ra, Diệp Vân cùng Bách Hàn quận vương đều là theo bản năng buông lòng xuống. Lui về phía sau mấy bước. Nhưng là, chẳng ai ngờ rằng, theo cái kia một đại cỗ máu tươi phun ra, cái kia ma tộc cổ phía dưới, đúng là lại rôi ra một cái đầu. Cái này cùng thực lực không quan hệ, mà là cái này ma tộc, vốn cũng không phải là một loại giống loài. Diệp Vân trong lòng hơi động, lập tức nghĩ đến cái này ma tộc, vừa rồi một hóa thành ba thủ đoạn, muốn đến, cái này ma tộc là trời sinh có ba cái mạng. Giết! Không cần gọi hắn chạy. Bách Hàn quận vương cũng là mặt mũi tràn đầy hối tiếc không kịp. Bất quá, hắn trước tiên liền phát hiện, theo cái này viên thứ hai đầu lâu sinh ra, cái này ma tộc thực lực, đúng là lập tức hạ xuống mới vào dung thần trình độ. Diệp Vân cầm kiếm xông ra, trước mắt đột nhiên tối đen, không gian bốn phía cũng là theo chân một cơn chấn động, lại dùng tâm thần đi cảm giác, cái này ma tộc sớm đã chạy thoát rồi. Đáng chết. Diệp Vân ngươi đi tiếp viện vạn tám đấu, ta đi tương trợ Tuệ Hiền đại sư. Không. Chúng ta cùng đi tiếp viện vạn tám đấu. Chương 452, ma tộc đại bại. Vạn tám đấu, tuy nhiên đọc thượng cổ thánh hiền sách, đọc người có chút cổ hủ, không qua thực lực của hắn, lại là lúc này nhân tộc liền quân bên trong đệ nhất cao thủ, cùng hắn đối địch cao thủ ma tộc, đã thời gian dần trôi qua rơi vào hạ phong. Tốt. Bách Hàn quận vương hơi một suy tư, lập tức liền hiểu Diệp Vân ý tứ, khi bên dưới hắn dẫn đầu liền vọt tới. Diệp Vân lặng lặng chờ lấy, một bên điều chỉnh vết thương mình từng đống thân thể, mặt khác lại là đang chờ Bách Hàn quận vương trước đi qua. Bách Hàn quận vương vừa mới đi qua động thủ, cái kia ma tộc lập tức liền quá sợ hãi, chống đỡ động tác, cũng là trở nên càng thêm bối rối. Bách Hàn quận vương, ngươi nhanh đi trợ giúp người khác, cái này ma tộc không phải là đối thủ của ta. Vạn Tám Đấu tức giận hét to một tiếng, không biết cái này Bách Hàn quận vương là thế nào thoát thân đi ra, càng không rõ, rõ ràng toàn trường khắp nơi đều là nguy cơ, tốt nhiều già hảo hữu đã chết thảm tại chỗ, hắn vì sao muốn đến chính mình nơi này. Bách Hàn quận vương thầm cười khổ, nếu không phải Diệp Vân thủ đoạn thật sự là cổ quái, hắn cũng không dám tưởng tượng, trên đời này còn có thể nhanh chóng đánh giết dung thần trung kỳ cao thủ khả năng. Diệp Vân ánh mắt điện, xa xa nhìn thấy cái kia ma tộc bị hai người áp chế cơ hồ không hề có lực hoàn thủ, trong tay hắn quang hoa lóe lên, tự nhiên là lấy ra món kia độn không toa. Đế vương quyền, một quyền phá thương khung, hai quyền toái tinh thần, ba quyền thiên địa kiếp. Diệp Vân đột nhiên xuất hiện tại cái này ma tộc phía sau, liên tục đánh ra ba quyền, thẳng đánh đối phương phun máu tươi tung tóe. Bất quá, thương thế như vậy, đối với một vị dung thần trung kỳ tồn tại tới nói, vẫn là không tính là gì. Muốn đi, hắn tùy thời có thể đi, muốn lưu dưới, cũng là có thể tùy tiện ở chỗ này dây dưa hồi lâu. Động thủ. Nhưng để cái này ma tộc như thế nào cũng không nghĩ đến chính là, cái này đột nhiên toát ra kẻ đánh lén, một chiêu đắc thủ về sau, đúng là vọt lên, một tay lấy mình ôm lấy. Cái này ma tộc trong lòng hiện lên cười lạnh, vừa muốn phát lực, lại đột nhiên phát hiện trong thức hải của chính mình. Vang lên một trận kỳ dị kiếm minh thanh âm. Mà thân thể của hắn, lại là cùng bị vạn tòa núi lớn chấn áp lại, một cái lại cực kỳ đơn giản động tác, đều đống nhiên trở nên ngưng trệ vô cùng. Vạn Tám Đấu còn chưa hiểu đây. Hắn thực sự không hiểu, cái này ma tộc làm sao bị người ôm một cái, hắn liền bất động nữa nha. Phía bên nào, Bách Hàn quận vương lại là đã trước tiên, lấy ra thánh khí. Hạ sát thủ. Lần này, theo cái này người của ma tộc thủ lĩnh lăn dưới, Diệp Vân cùng Bách Hàn quận vương tiến lên lại là dừng lại phi kiếm loạn vũ, quả thực là đem cái này ma tộc thân thể, cũng cho cắt thành khối vụn. Bất quá, lần này, cái này ma tộc lại là không có loại kia chặt đầu tái sinh thủ đoạn, chỉ đem một bên Vạn Tám Đấu cho nhìn trợn mắt hốt mồm. Hai vị, các ngươi đây là đang làm cái gì? Bách Hàn quận vương đỏ mặt lên. Lại là lớn tiếng nói, không muốn phí lời. Vạn Tám Đấu, nhanh đi với ta, đánh giết còn lại cao thủ ma tộc. Hắn nói không phải cứu viện, mà là đánh giết. Vạn Tám Đấu tuy nhiên lòng tràn đầy đều là nghi hoặc, nhưng vẫn là theo Bách Hàn quận vương thân hình liền xông ra ngoài. Diệp Vân đứng tại chỗ thở hào hển lấy, dùng chấn ma sách, trực tiếp chấn áp cái này một cấp bậc tồn tại tâm thần thức hải, đối với hắn phụ tải, thực sự vẫn là quá mức một ít. Diệp Vân chỉ cảm thấy ở ngực phiền muộn khó chịu, lấy thế cục trước mắt, cũng chỉ là hơi có chút làm dịu mà thôi, hắn biết, tiếp tục như vậy nữa, mình thật có thể sẽ làm bị thương căn cơ. Phóng tầm mắt chung quanh, ra thiên tế địa cự lớn bên trong chiến trường, bị chu sắt vẫn là lấy nhân tộc chiếm đa số. Nhất là những cái kia mấy người liên thủ, mới miễn cưỡng ngăn chặn một vị ma tộc dung thần trung kỳ cao thủ những người kia, càng là thương vong một mảng lớn, thừa hạ cũng đều là tràn ngập nguy hiểm. Diệp Vân cười khổ một tiếng, biết căn bản không có mình thở một cái thời gian. Trong tay hắn quang hoa lóe lên, lại lấy ra món kia độn không toa. Ngay lúc này, đống nhiên chuyển tới từ xa xa hét dài một tiếng. Chư vị lão hưu không cần lo lắng, ta gì toái không đến rồi. Hắn trong thanh âm, tràn đầy phong khoáng hòa hưng phấn, tựa hồ đối với cường đại ma tộc. Một điểm không có e ngại cùng lo lắng. Tuy nhiên âm thanh đã qua tới, nhưng trên thực tế, Hà Thất Trưởng lao cách nơi này còn có một cự ly không nhỏ. Vì để cho những này nhân tộc cao thủ an tâm nên địch, hắn lại ầm ĩ ngâm nga một câu. Một kiếm đi, thiên địa kinh, bát hoang nát, cửu châu không. Ngoài vạn dặm nhưng đồ long. Nhìn ta một kiếm nát trời cao. Soạn. Một vị ma tộc dung thần cao thủ trước mặt hư không, cùng một mặt pha lê mặt kính, đột nhiên từ đó vỡ ra, một thanh phi kiếm. Xuyên thấu qua vô tận hư không, đúng là chuẩn xác vô cùng cắm vào cái này ma tộc trái tim bên trong. Bành! Nháy mắt sau đó, ngàn vạn đạo kiếm khí phóng lên tận trời, cái này ma tộc dung thần trung kỳ tuyệt thế cao thủ, vậy mà liền này bị người tùy tiện một kiếm cho đánh chết. Xì! Mấy trăm vạn cao thủ liều mình chém giết lớn trên chiến trường, từng mảnh nhỏ hít khí lạnh âm thanh, vô cùng rõ ràng truyền đến. Một kiếm chém giết, dung thần trung kỳ. Đừng nói ma tộc. Liền xem như những này nhân tộc bên trong tiền bối cao thủ, cũng đều từng cái nhìn mắt choáng váng. Bọn hắn thế mới biết, vì sao cái này 100 năm đến, vạn kiếm môn càng ngày càng là cường thế. Ngoại trừ cái kia thâm bất khả chắc kiếm lăng không bên ngoài, mấy trăm năm nay trước Hà Thất người điên, đúng là cũng đến này cảnh giới. Cái kia vạn kiếm môn, còn lại 5 vị trưởng lão đâu. Rất nhiều nhân tộc trong lòng. cao thủ đều là phát lệnh, liền xem như tại thảm liệt như vậy lớn chém giết bên trong, đều là không khỏi có ý nghĩ khác. Ha ha! Lao thất! Ngươi đây là tiến giai dung thần hậu kỳ sao? Đừng trong lòng người ngờ vực vô căn cứ, Bách Hàn quận vương lại là phát ra từ nội tâm cao hứng, hắn nhịn không được cầm ý kêu lớn lên. Nếu là ở thời điểm này, Hà thất trưởng lão thừa nhận mình là dung thần hậu kỳ tồn tại, cái kia đối với song phương sĩ khí, ảnh hưởng nhưng chính là quá lớn. Làm sao, hắn nghĩ rất tốt, phía bên nào lại chuyển tới Hà thất trưởng lão cười to thanh âm. Dung thần hậu kỳ nào có dễ dàng như vậy tiến vào. Bất quá, chu sát mấy cái ma tể tử, nghĩ đến cũng là đủ. Hắn vừa nói, lại là lại ra một kiếm. Cương cương hoàn tối thầm thở phào nhẹ nhõm đông đảo cao thủ ma tộc tâm, đột nhiên lại nhấc lên, bọn hắn ý niệm đầu tiên chính là, không biết lần này xui xẻo thì là ai. Tuy nhiên Hà thất trưởng lão không có tiến vào dung thần hậu kỳ, hắn vô cùng cường đại hình tượng, nhưng vẫn là khắc vào sở hữu ma tộc cường giả trong lòng. Phúc! Không chút huyền niệm, lại có một tên dung thần trung kỳ ma tộc, chết tại cái kia phá toái hư không mà đến kiếm quang bên trong. Trên thực tế, Hà thất trưởng lão không còn có dư lực ra lần thứ ba tay, chẳng những này, hắn muốn phải nhanh chóng chạy tới đều là hy vọng xa vời, bởi vì hắn nhất định phải ngừng tại nguyên chỗ điều tức. Bất quá, bởi vì cái gọi là binh bại núi ngược lại, trước đó Diệp Vân liền cùng Bách Hàn quận vương liên thủ giết một cái dung thần trung kỳ tồn tại, cái này Hà thất trưởng lão lại là hai lần đắc thủ, Nata ma tộc cường giả lập tức lộ ra vẻ bối rối. Mọi người toàn lực xuất thủ, đừng cho những ma tộc này chạy. Bách Hàn quận vương lớn tiếng hô quát, tựa như là giang hà vỡ đê, nhân tộc bên này, người người anh dũng tranh tiên, ma tộc lại là một bên dưới liền xuất hiện tan tác chi thế. Ngay tại Diệp Vân lòng tràn đầy hoan hỉ, dự định cầm kiếm tiến lên thời điểm, đột nhiên, một cỗ cường đại đến hoàn toàn đúng vậy không có thể ngang hàng cường đại sát cơ, đột nhiên bao phủ tại trên người hắn. Chương 453, sát kiếp nan giải. Chí Thánh Vương triều hoàng cung chỗ sâu, Vũ Tiên mà chính bồi tiếp Vũ Phá Thiên cỗ kia thân ngoại hóa thân. Trước mặt hai người, một mặt cự đại gương bạc, chính vô cùng rõ ràng, xuyên suốt ra Thiên Sơn lĩnh bên này tình huống. Kỳ quái, đúng là muốn thắng rồi. Vũ Phá Thiên mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc, đôi mắt chỗ sâu, thật sâu cất giấu một vẻ lo âu. Thắng còn không tốt, nhất định phải xuất hiện, ngươi nói cái kia sát kiếp mới tốt. Vũ Phá Thiên nhíu mày không nói, thật lâu, hắn mới chậm rãi nói ra, kiếp nạn cũng là tạo hóa, Diệp Vân nếu là có thể vượt qua một kiếp này, là hắn có thể từ hiện tại cách trong cục nhảy ra ngoài, từ đó chân chính nhất phi trùng thiên, cũng không còn cách nào ngăn cản. Vũ Tiên mà song mi khóa chặt, nàng cũng là hôm nay mới biết, nguyên lai Vũ Phá Thiên để Diệp Vân chạy tới Thiên Sơn Lĩnh, đúng là đi ứng kiếp. Lúc đầu, bọn hắn hai ông cháu đều coi là Diệp Vân kiếp nạn là Na Ma Ngạ Vũ, kết quả Diệp Vân đúng là một đường cùng sát, cho tới bây giờ, mắt thấy hắn liền muốn dựa vào sức một mình, chủ đạo toàn bộ Thiên Sơn lĩnh chiến trường kết quả ERAS. Không tốt. Ngươi nhìn Diệp Vân sắc mặt. Vũ Tiên mà thở nhẹ một tiếng, cũng là thấy được Diệp Vân đột nhiên trở nên khó coi vô cùng sắc mặt. Diệp Vân vốn là muốn lên trước giúp đỡ đánh giết ma tộc, nhưng hắn bỗng nhiên toàn thân một trận ác hàn, toàn bộ thân thể đúng là bị đinh ngay tại chỗ, lại cũng khó có thể động đậy. Chấn. Diệp Vân yên lặng hét lớn một tiếng, trong đan điền một tiếng kiếm minh, thân thể của hắn triệt thoái phía sau một bước, cái này mới một lần nữa thu được đối thân thể của mình trường khống. Liên cái này tử, Diệp Vân đầy đầu mồ hôi lạnh liền chảy đến, vừa rồi mặc dù chỉ là có trong nháy mắt thời gian, hắn lại là cảm giác rõ rệt ra, liền xem như đối phương mệnh làm chính mình đi tự sát, mình cũng không cách nào làm trái. Quá cường đại, so nguyên bản mình trước đó, không vào hóa thánh thời điểm. Gặp phải dung thần trung kỳ tồn tại, mạnh hơn nhiều. Ừm. Vô tận hư không bên ngoài, truyền đến một tiếng hơi ngậm lấy ngoài ý muốn hử nhẹ thanh âm. Âm thanh rất nhẹ, lại là xuyên thấu qua vô số người liệu mình hô to. Trực tiếp truyền lại đến Diệp Vân trong thai. Diệp Vân. Ngươi thế nào? Hoắc An Bang một bên chỉ huy lấy trong sân Chí Thánh Vương triều đại quân, một bên nhịn không được quát to một tiếng. Diệp Vân khoát khoát tay, sau đó, hắn đúng là bắt lấy độn không toa, hướng về chiến trường bên ngoài phương hướng, bỏ chạy mà đi. Chú ý tới điểm này người. Lập tức một trận xôn xao, Diệp Vân vậy mà mạc danh kỳ diệu trốn. Diệp Vân trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Một cỗ mãnh liệt chi cực tử vong nguy cơ, lấp kín tinh thần của hắn, nhưng hắn lại là còn không muốn để cái kia tồn tại cường đại, ảnh hưởng đến thật vất vả, mới có thắng lợi ánh dạng Đông Thiên Sơn lĩnh chiến cục. Ta phải đem hắn dẫn đi. Bất quá, Diệp Vân nghĩ mặc dù tốt, nhưng hắn còn là xem thường người kia cường đại. Bành! Diệp Vân toàn thân cự chiến, vốn là hẳn là bị hắn mặc độn mà qua hư không. Đúng là đột nhiên trở nên kiên cố vô cùng, ngạnh sinh sinh đem thân hình của hắn đụng trở về. Đột nhiên ngẩng đầu. Diệp Vân cái này mới nhìn đến, hư không bên trên không biết lúc nào, đúng là nhiều hơn một cái to lớn vô cùng hắc ám vòng xoáy. Tại cái kia vòng xoáy bên trong, càng là vươn một cây đen như mực cự đại thủ tí. Cánh tay này, xử trời xử, trực tiếp liền đem Diệp Vân đường đi chặn lại. Diệp Vân trong tay tử quang bùng lên, đại trượng phu chết thì chết vậy, hắn lại là thực sự không muốn trước khi chết, lại nhìn thấy đại quân loài người tan tác. Mở. Diệp Vân công kích, cùng nghe Ngưu nhập hải, cái kia vòng xoáy bên trong. Lại là đột nhiên truyền đến một tiếng như muốn chấn phá thiên địa gào thét. Một tiếng chấn ngày sau, cái kia vòng xoáy đột nhiên bị người cưỡng ép xé rách. Biến lớn, trong chớp mắt. Một cái lấy bản thể xuất hiện cự đại ma tộc, toàn thân đen nhánh, lại là sinh sinh từ cái kia vòng xoáy trong cái khe, chui ra. Cái kia ma tộc khí thế trên người, đơn giản liền không thể tưởng tượng, bản thể của hắn cực lớn đến mắt thường khó gặp trình độ, chỉ là nhìn thoáng qua, liền cho người ta một loại cường đại đến không có thể ngang hàng cảm giác bị thất bại. Hô! Một đạo hắc quang hiện lên, cái kia ma tộc thân thể uốn éo, biến thành một cái hình người, trên thân cũng là nhiều hơn một bộ hắc bào E-Z-E-A-S. Bất quá, liền xem như này, lại là một chút cũng không có giảm bất cái này nhân thân bên trên bảng đại uy thế. Người này uy nghiêm, vốn cũng không phải là dựa vào bảng đại mạnh mẽ thân thể mà tồn tại. Ánh mắt của hắn, cùng hai đạo vượt sâu vô tận, đối với bất kỳ người nào đều giống như tràn đầy vô hạn lực hấp dẫn bây dập, để cho người ta xâm nhập trong đó, căn bản cũng không có tinh lực, lại đi thấy rõ dung mạo của hắn. Diệp Vân. Tốt. Tốt một cái Diệp Vân. Diệp Vân sắc mặt một khổ. Trong tay tử điện thần kiếm lại là cầm càng chặt. Thiên Sơn lĩnh chiến trường đã lan tràn ra ngoài đem gần nghìn dặm, Diệp Vân nơi này bất quá chỉ là thương hải một trong túc, nhưng Diệp Vân lại biết, nơi này mới là quyết định hết thể địa phương. Tử điện thần kiếm, tại trên tay ngươi. Không đợi Diệp Vân trả lời, hắn lại tiếp tục nói, ma gia đình đệ cũng đều là chết tại trong tay của ngươi. Vẫn là không cần Diệp Vân trả lời, cái kia ma tộc lại tiếp tục sâu kín nói một câu, tên ta Ma Ha chim cắt. Nghĩ không ra, lần này vạn giảm gấp rút tiếp viện, lại là vì đánh giết một tên tiểu bối. Xem ra ta ma giới, nay cũng là đến thanh hoàng không tiếp, không người kế tục thời điểm. Hắn tựa hồ chỉ là ý thức một tiếng than thở, sở hữu nghe được hắn ngôn ngữ ma tộc, nhưng đều là đột nhiên sắc mặt đại biến, từng cái tựa như là chết cha mẹ, cũng không tiếp tục chú ý tự thân an ủi, mà là liều mạng công kích lên nhân tộc tới. Liên một câu nói đơn giản như vậy, thiên sơn lĩnh chiến cục, đúng là lại thời gian dần trôi qua có chút phát triển mới xu thế. Diệp Vân thầm cười khổ, làm sao thực lực mình không tốt, lại là chỉ có thể ngồi nhìn, không có chút nào nhúng tay năng lực. Thế nào, ngươi còn không chết đi? Ma Ha chim cắt trong thanh âm, hơi lộ ra một tia kinh ngạc, thiếu niên này đúng là ý chí chiến đấu không giảm, không có chút nào nản lòng thoái chí tự ý. Mời. Ồ. Tốt. Ma Ha chim cắt bật cười lớn, cũng không tâm tình cùng một tên tiểu bối nói nhảm, hắn trực tiếp đưa tay một điểm, một đạo hắc quang cùng thiểm điện, liền cùng thời không đột nhiên biến mất. Trực tiếp liền đánh vào Diệp Vân tim phía trên. Phúc. Diệp Vân đột nhiên phun ra một đại máu, trên thân huyền vũ xích kim giáp kim quang đại phóng, lại hơi hơi cản trở cái kia hắc quang trong nháy mắt, một khắc, tiến vào Diệp Vân trong đan điền hắc quang bị chấn ma sách gắt gao chấn áp lại, trong lúc nhất thời khó mà làm loạn. Ừm. Thánh huy, thánh khí bảo giáp. Không đúng, không đúng, trên người ngươi còn có gì đó quái lạ. Ma Ha chim cắt khẽ cho mày, hắn trực tiếp rôi ra một cái đại thủ, liền muốn cách mấy chục mét khoảng cách. Trực tiếp đem Diệp Vân bắt tới xem xét một phen. Ta lấy một kiếm vấn thiên cơ, thử hỏi hỗn độn sao đồ vật. Tam thiên kiếm tâm thuật, đệ nhị thức, vấn thiên thức. Diệp Vân một kiếm xuất thủ, lại là cùng hư ảnh lay như núi lớn, căn bản là bị đối phương làm như không thấy. Còn muốn sử xuất đế vương quyền, Ma Ha chim cắt đại thủ lại là như chậm thực nhanh, trong chốc lát, đã bắt được Diệp Vân đỉnh đầu. Dừng tay. Diệp Vân đỉnh đầu hư không, đột nhiên cùng một trường tấm gương, đột nhiên nổ tung, một thanh kiếm rối ra. Trực tiếp đâm vào cái kia trên bàn tay. Chương 454, ta đi với ngươi. Là Hà Thất trưởng lão. Hắn rốt cục chạy tới. Bằng thực lực của hắn, hẳn là có thể cứu được Diệp Vân A. Vũ Tiên mà cũng biết mình nói lời, rất là không đáng tin cậy. Bất quá, nàng thật sự là cần một điểm an ủi ngôn ngữ, đến trèo chống lòng của mình, sẽ không thay đổi đến quá loạn. Cái kia Ma Ha chim cắt, chính là một vị dung thần hậu kỳ tồn tại. Vũ Tiên mà mắt tối xâm lại, kém chút bị hủ, tán đi hồn phách. Dung thần hậu kỳ, cả người ma biên giới, hai đại vương triều, tám đại thế lực, dung thần hậu kỳ, chỉ có hai người, một cái là chìm ngủ không tỉnh Vũ Phá Thiên bản tôn, còn có một cái, đúng vậy Vạn Kiếm Môn Kiếm Lăng Không. Thiên Sơn lĩnh chiến đấu, chỉ là nhân ma lưỡng tộc một lần lẫn nhau thăm dò, ai có thể nghĩ tới, vậy mà lại có cái này một cấp bậc tồn tại, đích thân tới Thiên Sơn lĩnh. Ai? Đây là Diệp Vân mình khai ra kiếp nạn, thậm chí cùng nhân ma chi tranh, đều không có bao nhiêu quan hệ. Hán. Cái này, hắn cái này còn có hy vọng sống sót sao? Vũ tiên mà thanh tú dung nhan, đã là một mảnh cho tàn chi sắc, trong mắt nàng còn dư lại duy nhất hào quang, liền là đối với nàng ra ra tín nhiệm cùng chờ đợi. Biến số vẫn phải có, liền nhìn Diệp Vân vận đạo gì. Vạn kiếm tông nơi đó, ta đã đưa ra tin tức, gọi kiếm lăng không tự mình đuổi đi một chuyến, hát táng thiên nơi đó, cũng chuyển tới tin tức, bọn hắn lập tức liền sẽ dẫn người tới. Vũ phá thiên cao mày, giải thích một phen, chính hắn lại là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, tại loại này tồn tại trước mặt, cái nào có bao nhiêu thời gian lấy cung cấp Diệp Vân chờ đợi. Xì. Ma ha chim cắt hơi hút không khí, thủ trưởng bị cái kia phá không mà đến kiếm khí, cho cắt ra một cái miệng nhỏ. Diệp Vân thở phào được một hơi, thần sắc càng thêm đau khổ, hắn còn cho là mình đủ để bằng được bất kỳ dung thần trung kỳ tồn tại đâu, vừa rồi Hà thất trưởng lão vừa ra tay, hắn mới đột nhiên thấy được chênh lệch. Ngươi cái này không biết xấu hổ ma tộc, vậy mà không biết xấu hổ đến hướng tiểu bối ra tay. Chuyển tới từ xa xa Hà thất trưởng lão âm thanh, thanh âm kia có chút thở hổn hển, hắn vốn là còn ở phương xa điều tức. Vì Diệp Vân, mà không thể không sớm ra một kiếm. Ngươi nếu không trốn, trước hết giết Diệp Vân, lại đi giết ngươi. Ma ha chim cắt nhàn nhạt nói một câu. Lại là không bị ảnh hưởng chút nào, lại hướng về Diệp Vân trộm tới. Tay của hắn, đột nhiên biến lớn, phô thiên cái địa quay đầu trùng tới, Diệp Vân chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Muốn né tránh, nhưng phát hiện vô luận là thần vũ bộ pháp, vẫn là độn không toa, toàn bộ đã mất đi hiệu quả. Cái này nguyên một phiến không gian, đúng là triệt để bị khóa cứng. Thiện hai, thiện hai. Một tiếng niệm Phật, hợp thời vang lên, Diệp Vân vốn là bực bội tâm thần, đống nhiên nhất an. Hắn đột nhiên đưa tay ôm lấy một ngón tay hư ảnh. Chấn ma sách toàn lực phát động, một đạo nhàn nhạt kiếm cương, tại cái kia đen nhánh trên ngón tay phá vỡ một đạo khẩu khí. Phúc! Phía bên nào Tuệ Hiền đại sư, lại là cuồng thổ một miệng lớn máu tươi, nếu không phải Diệp Vân đột nhiên bạo phát, lao hòa thượng này, nay đã là một người chết. Dung thần hậu kỳ, lại gọi ba nguyên hợp nhất, tầng này cảnh giới, so với trước đó thật sự là mạnh quá nhiều. Nhiều lắm! Giữa sân, dung thần trung kỳ cao thủ không ít. Nhưng ở cái này ma ha chim cắt trước mặt, cùng con kiến hôi một loại yêu ớt. Vừa rồi, Hà thất trưởng lao đem hết toàn lực, cũng chỉ là lưu lại một cái nho nhỏ vết thương. Nay ma ha chim cắt, lại là nhíu mày nhìn thoáng qua, trên tay mình cái kia một đạo thật sâu tiểu khẩu tử. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Vừa mới, nếu không phải Tuệ Hiền đại sư đột nhiên xuất thủ. Cái này Diệp Vân tuy nhiên có thể cho hắn tạo thành một điểm điểm tổn thương, nhưng không hề nghi ngờ đã bị hắn cầm hạ. Bên này tình huống. Kỳ thực chỉ là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, thẳng đến Tuệ Hiền đại sư thổ huyết hôn mê, rất nhiều nhân tộc cao thủ mới đột nhiên ý thức được, bên này xuất hiện ngoài ý muốn. Mọi người liên thủ ngăn trở cái này ma tộc, viện binh của chúng ta sắp đến. Bách Hàn quận vương hét lớn một tiếng, lại là miệng đầy nói vớ nói vẩn. Đại sư huynh của ta đã ở trên đường. Hà thất trưởng lão có chút suy yếu bất ổn âm thanh, cũng là tức thời chuyển tới. Bành bành bành. Ma ha chim cắt tam quyền lưỡng cước ở giữa. Một đám dung thần trung kỳ tồn tại, đều bại lui, người sắc mặt người hãi nhiên thẳng biến, ai cũng không dám xuất thủ nữa. Không là bọn hắn không nguyện ý cứu Diệp Vân, thật sự là chênh lệch của song phương quá lớn, căn bản cũng không có chống lại khả năng. Ma ha chim cắt thần sắc lạnh nhạt, lại quay đầu nhìn về phía Diệp Vân, hắn loại này chẳng thèm ngó tới thái độ, để tất cả mọi người là tức giận không thôi, lại là càng thêm kiêng kỵ mấy phần. Bách Hàn quận vương gấp mồ hôi hột đầy đầu, muốn hổ báo xuất thủ, lại đột nhiên phun ra một ngụm máu đến. Nguyên lai, vừa rồi liên thủ một kích, đúng vậy thuộc hắn là găng sức nhất, thủ thương cũng là nặng nhất. Tiền bối, ngươi nếu là đem ta cầm bên dưới, có thể hay không không còn nhúng tay, nơi đây tranh đấu. Hừ, nơi này phá sự, vốn là cùng ta ma nhà không quan hệ. Diệp Vân trong lòng hơi động, cái này ma tộc cũng quá dễ nói chuyện đi. Bất quá, thực lực đối phương quá mạnh, lại là dung không được Diệp Vân nhiều suy nghĩ gì. Đã vậy, chúng ta đi thôi. Chấm đã. Không muốn. Nhân vật thế hệ trước. Đều là mặt mũi tràn đầy xấu hổ, lại là không ai nói cái gì, ngược lại là một đám tiểu bối, nhao nhao nhịn không được mở miệng, bọn hắn tiến lên liền phải bồi Diệp Vân liều chết một trận chiến. Các ngươi đám phế vật này, cái kia ma tộc thực lực, tuyệt không có hắn biểu hiện mạnh như vậy. Hắn chỉ là tại đánh mặt xương tại mạo xương mập mạp mà thôi. Hà thất trưởng lão thanh âm bên trong, tràn đầy tức hổn hển ý vị, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Diệp Vân vậy mà chỉ đơn giản như vậy bị ném bỏ. Im ngay. Ngươi mau mau điều tức. Một hồi liên thủ với ta chiến cái này ma tộc. Diệp Vân nhướng mày, đây là Chu Tam trưởng lão âm thanh. Nhưng tuần ba thực lực của trưởng lão, lại cũng chỉ là tại dung thần trung kỳ A. Sơn nhạc tụ, nhật nguyệt run, ngũ hồ tứ hải cửu đạo câu. Thiên địa sợ, quỷ thần sầu, ban ngày ban mặt ai cầm đầu. Hôm nay phong vân vì ai biến, trong lúc nói cười, diệt địch thủ, nhìn ta một kiếm đãng cửu châu. ma ha chim cắt thân thể xung quanh, phương viên 10 trượng không gian, đột nhiên không gió mà bay, Mạc Danh kỳ diệu liền chấn động lên. Loại chấn động này, chỉ trong nháy mắt, liền đột nhiên chợt tăng ngàn vạn lần, mà lại, loại tăng trưởng này xu thế, lại giống như là vô cùng vô tận. Ma ha chim cắt khẽ như mày, nghĩ không ra truyền thuyết này bên trong vạn kiếm môn bên trong người, đúng là này khó chơi. Hắn khẽ vươn tay, lập tức lấy ra một kiện kim quang lóng lánh hạ phẩm thánh khí. Cái kia là một đôi kim loại chế tạo vòng tay, chấn thiên vòng. Nay vòng vừa ra, bốn phía chấn động không gian, đột nhiên ngưng trệ, sau một khắc, từng đợt không gian vỡ vụn chi tiếng vang lên, cái kia cô vô cùng vô tận lực chấn động, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Phúc! Xa xa, một đạo chạy nhanh đến bóng người, phong tựa như điện, liền muốn đi vào Diệp Vân trước mặt. Hắn lại là đột nhiên từ không trung, miệng phun máu tươi một đầu ngã xuống, chính là vạn kiếm môn Chu Tam trưởng lão. Tam sư thúc! Diệp Vân chỉ nhìn tâm đau dạo, trong mắt của hắn lệ quang lóe lên, năm đó mảy may hoán phẫn, sớm đã tan thành mây khói. Chương 455, thiên hạ đệ nhất nhà. Cái này Chu Tam trưởng lão, xưa nay bất hiện sơn bất lộ thủy, nay xem ra, thực lực của hắn, lại cũng là hơn xa phổ thông dung thần trung kỳ. Diệp Vân cắn răng một cái, lại là thấy được Chu Tam trưởng lão trong mắt quyết tuyệt chi sắc, trong lòng của hắn khuất phục chi ý lập tức tiêu tán. Tam sư thúc, chúng ta liên thủ chiến hắn. Chu Tam trưởng lão phất ống tay háo một cái, cuốn đi dòng máu trên mặt, hắn đứng dậy, lại là cười to một tiếng. Phải nên này. Chúng ta luyện kiếm chi nhân, chết thì chết, cái gì gọi là ta đi với ngươi. Diệp Vân trên mặt vẻ xấu hổ lóe lên một cái rồi biến mất, hắn lại là quá quan tâm cái này cái gì thiên sơn lĩnh chiến trường, lại là thiếu điều, mất bản tâm của mình. Ma ha chim cắt sắc mặt, rốt cục trở nên có chút khó coi, lúc đầu, Diệp Vân đều muốn cùng hắn đi, lại là không muốn lại ra biến số. Cũng tốt. Ta trước hết tiễn ngươi lên đường đi. Ma ha chim cắt âm thanh bình thản, nhưng trong lòng thật sự là tức giận, nếu là một đoàn dung thần cao thủ cùng nhau tiến lên, hắn thật đúng là muốn phí một phen công phu ezeas. Siêu. Ma ha chim cắt thân hình, lập tức tại biến mất tại chỗ không thấy, Chu Tam trưởng lao biến sắc, trong tay cực phẩm đạo khí cấp bậc phi kiếm, nỗ lực bay múa, muốn trước bảo vệ thân thể của mình. Vâng. Không gian bốn phía, đột nhiên bị một đôi chấn thiên vòng cho chấn áp trong nháy mắt. Chu Tam trưởng lão kiếm thế, lập tức xuất hiện một cái nhỏ bé không thể nhận ra sơ hở. A, không tốt. Chu Tam trưởng lão trong lòng kinh hãi, nếu không phải đối mặt áp lực cường đại, chính hắn thậm chí đều không thể kịp thời phát giác được cái kia nho nhỏ sơ hở, nhưng hắn lại là tuyệt không tin, ma ha chim cắt cũng vô pháp phát giác. Quả nhiên, ma ha chim cắt một cái chấn thiên vòng đột nhiên lớn lên, tử trở nên cùng một xuyên lớn thiết hoàn, liền muốn đem Chu Tam trưởng lão thân thể cho khóa lại. Diệp Vân một kiếm đâm tới. Chu Tam trưởng lão cũng là ra sức xuất kiếm, lại vẫn là không cách nào ngăn cản cái này một nhóm lớn thiết hoàn nắm chặt chi thế. Nắt. Lại là Hà Thất trưởng lão, rốt cục chạy tới. Hắn liều mạng thương thế không để ý, một kiếm đâm ra. Tài tử này để cái này chấn thiên vòng tối lui. Ba người liên thủ một kích, ma ha chim cắt chỉ là rút về một chiều, vạn kiếm môn hai đại trưởng lão, lại là đột nhiên đồng thời phun ra một ngụm máu, thần sắc khô tàn ngã rầm trên mặt đất. Diệp Vân cầm kiếm ngăn tại hai vị trưởng lão trước mặt, trong lòng một mảnh băng hàn, loại địch nhân này cường đại đến hoàn toàn không cách nào địch nổi cảm giác, thật sự là để cho người ta quá khó tiếp thu rồi. Tựa như là một tòa núi lớn, ép Diệp Vân hoàn toàn không có sức phản kháng. Hừ. Ma ha chim cắt cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên đâm thẳng hai vị trưởng lão mà đi, Diệp Vân trong mắt nhất hoa, lập tức lớn kêu không tốt, hắn căn bản là không khóa lại được cái này ma ha chim cắt thân hình. Lão thất, ta đến rồi. Ngay tại Diệp Vân mất hết can đảm thời điểm, đột nhiên một đạo có chút quen thuộc tiếng hét lớn truyền đến, hắn lập tức tinh thần đại chấn, lại cũng không nghĩ ngợi nhiều được, toàn lực đem chân nguyên bám vào tại Huyền Vũ Xích Kim Giáp phía trên. Trở lại liền hướng về hai vị trưởng lão nhào tới. Rầm rầm rầm. Từng đợt tiếng sấm, tại Diệp Vân tâm thần bên trong nổ vang, chấn động hắn thất khiếu bên trong đồng thời chảy ra máu. Thân thể tức thì bị một cỗ sức lực lớn đánh cho lật qua lật lại, Diệp Vân lại là trong lòng vui vẻ. Cái này ma ha chim cắt không có suất toàn lực, chi kia viện binh người, đã chạy tới. Cái kia thanh âm của người, cực kỳ quen thuộc, nhưng lại không biết là vị tiền bối nào. Phi, thật là lợi hại ma tộc. Hắc Táng Thiên phun ra một miệng lớn máu, lại là nhịn không được cười lớn oán trách một câu. Nhìn thân sắc của hắn, nghe ngữ khí của hắn, lại là chỉ có hưng phấn. Không sợ hai chút nào cùng lo lắng. Diệp Vân xoay người mà lên, một bên để phòng đem hai vị trưởng lão cản ở sau lưng. Một bên lại là nghi ngờ nhẹ giọng hỏi một câu, tiền bối. Hắn thực sự có chút không hiểu. Cái này Hắc Táng Thiên rõ ràng chỉ là mới vào dung thần trung kỳ cảnh giới, làm sao đối mặt cái này ma ha chim cắt, đúng là không hề sợ hãi. Yên tâm. Một cái không có thành tựu tiểu tiểu ma tộc mà thôi. Hắc Táng Thiên bĩu môi khinh thường, lại là ý thức từ từ lui về phía sau. Ma ha chim cắt luân phiên xuất thủ, đều bị người phá hư, hắn phẫn nộ trong lòng có thể nghĩ, lại nghe được cái này Hắc Táng Thiên phát ra từ nội tâm khinh thường ngôn ngữ, càng là giận không kèm được ezes. Thành không có thành tựu, trước tạm nhìn ta, làm sao làm thịt ngươi. Bang lang lang. Ma ha chim cắt trong tay song hoàn chấn động, Hắc Táng Thiên chậm rãi thối lui thân hình, lập tức đúng vậy dừng lại, hắn lại là mặt không đổi sắc, chậm đợi lấy ma ha chim cắt xuất thủ. Hô. Ma ha chim cắt một cái chừng nửa trượng phương viên miệng rộng, trực kích mà đến, đây là thành tâm muốn đem Hắc Táng Thiên đầu, cho cả vô bay ra ngoài. Hắc Táng Thiên lại là thần sắc bất động, hắn chỉ là bỗng nhiên sâu kín nói một câu, thiên phong mây nửa thật giả, độc chống đỡ nhân giới tâm vô hạ. Bao nhiêu anh hùng bản tính khương, tuyên cổ thiên địa đệ nhất ra. Hừ, lão phu sớm chính là chỗ này, không cần đến tiểu tử ngươi lung tung nuốt mông ngựa. Ngay tại Hắc Táng Thiên cùng ma ha chim cắt trung gian, đúng là ngạnh sinh sinh nhiều hơn một bóng người. Đó là một cái râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt lão giả, vốn là hẳn là mặt mũi hiền lành dung nhan, nhưng bởi vì lão giả này thủy trung thượng thiêu ba phần ánh mắt, mà có vẻ hơi cao ngạo cuồng ngạo. Hắc hắc, ta liền biết tiền bối thần thông quảng đại, ta lúc này mới không có sợ hãi a. Ngươi là người của Khương gia. Ma ha chim cắt thần sắc lập tức đại biến, chi lúc trước cái loại này chẳng thèm ngó tới, cao cao tại thượng tâm tính, đột nhiên bị hắn triệt để thu vào. Hắn tại ma giới địa vị, tự nhiên là tôn sùng vô cùng, nhưng là đừng quên, toàn bộ ma giới có thập đại gia tộc, mặt trên còn có ma giới hoàng tộc. Nhưng là, Khương gia, vậy coi như hoàn toàn khác nhau. Tựa như là trước kia Hắc Táng Thiên nói đến như thế, Khương gia chính là chân chân chính chính nhân gian giới đệ nhất thế gia. Từ thượng cổ thời đại, đến nay, cái này Khương gia, nhân gian giới trời đệ nhất gia địa vị, liền chưa từng có dao động qua. Liền xem như tại ma giới, đều có vạn năm trước Diệp Nam Thiên một lần kia đại kiếp, ma giới hoàng tộc kém chút thương vong hầu như không còn. Nhưng cái này Khương gia lại là một mực đứng ngạo nghễ giữa thiên địa, vô luận là nhân giới, vẫn là ma giới, đều không còn có so với bọn hắn nhà, còn muốn hiển hách gia tộc xuất hiện qua. Lão phu Khương tự tại, thu đại phong hoàng chiêu đại đế thuê, chuyên tới để khu trục ma tộc, phong ấn nơi đây nhân ma hai giới thông đạo, ngươi nhưng là muốn cản trở tại ta. Ma ha chim cắt tối hít một hơi, ma tộc vô số năm qua, há có thể không biết cái này Khương gia lợi hại. Bất quá, nếu là hắn như thế đi, lại là quá mức mất mặt xấu hổ một số. Vừa cẩn thận nhìn một chút, hắn phát hiện cái này Khương tự tại, tuy nhiên cao ngạo không ai bị nổi, lại cũng chỉ là tại dung thần hậu kỳ mà thôi, tuy nhiên nhìn qua có chút thần bí khó lường vị đạo, mình còn có thể sợ hắn không thể. Bang lang lang. Chấn thiên vòng một trận bành trướng, ma ha chim cắt liền muốn thừa cơ xuất thủ. Khương tự tại khẽ chau mày, trong mắt rõ ràng lóe lên một tia khinh thường, một số thương hại, còn có một tia không kiên nhẫn. Ma ha chim cắt lập tức biết không tốt, nhưng còn không đợi hắn chủ động tối lui, Khương tự tại lại là không có dấu hiệu nào đột nhiên liền xuất kiếm. Chương 456, trời sập đại họa. Khương tự tại một kiếm này, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dấu vết mà theo, thậm chí, tại hắn xuất kiếm trước đó, ai cũng không thấy được, trong tay của hắn làm sao lại đột nhiên nhiều hơn một thanh kiếm. Phúc! Kiếm quang lóe lên, ma ha chim cắt lập tức không dám tin mở to hai mắt nhìn, một thanh bình thường đạo khí phi kiếm, không biết lúc nào, đã cắm vào mi tâm của hắn bên trong. Ngươi, làm sao có thể? Ma ha chim cắt không cam lòng phun ra mấy chữ, đột nhiên bị phi kiếm của đối phương bên trong truyền đến lực đạo, cho làm vỡ nát đầu lâu. A, toàn bộ thiên sơn lĩnh, tất cả cao thủ, vô luận là nhân tộc hay là ma tộc, đều là một trận xôn xao, tất cả mọi người, đều lộ ra thất thần chán nản chi sắc. Chẳng ai ngờ rằng, một vị dung thần hậu kỳ tồn tại, đúng là sẽ chết này nhẹ nhõm đơn giản. Chỉ có Vũ Phá Thiên lại là nhẹ thở ra một hơi, sâu kín nói ra, đến một bước này, đồng giai bên trong chênh lệch, đơn giản liền đã đến mức độ khó mà tin nổi. Diệp Vân có phải hay không không sao? Chỉ sợ sẽ không như thế đơn giản. Vũ Phá Thiên khẩu khí, có mấy phần không tự tin, liền xem như hắn đều không rõ, đều có Khương tự tại cái này một cấp bậc tồn tại, tự mình xuất thủ, còn có thể có biến số gì hay sao? Thiên Sơn lĩnh một đám ma tộc, lập tức không còn chút nào nữa quân tâm sĩ khí, tất cả mọi người giống như là thủy triều xuống, nhanh chóng hướng về Yến Kinh thành phương hướng tối lui. Khương tự tại khẽ nhíu mày, nhưng cũng là không có truy sát ý tứ. Hắn tiến lên mấy bước, chỉ là cái này đơn giản mấy bước, không có người nào có thể cảm giác được hắn tồn tại, tựa hồ hắn đã triệt để từ bên trong đất trời biến mất. Thời gian không dài, tất cả mọi người là trong lòng hơi động, theo bản năng liền biết, khẳng định là xảy ra chuyện gì, nhưng là không ai nói rõ được. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Không tốt. Ma giới thông đạo bị phong ấn, chúng ta trở về không được. Đống nhiên, một cái ma tộc hòa phục thiếu niên. Đống nhiên phát ra một tiếng kinh hô, toàn bộ ma tộc tan tác đại quân. Lại là một trận đại loạn. Bách Hàn quận vương chỉ huy chí thánh vương triều quân đội, cùng mấy đại thế lực các đệ tử, ở phía sau không ngừng đánh lén, nhưng cũng là không dám bức bách quá mức gốc. Nơi đây ma giới thông đạo, đã bị Lao Phu tạm thời phong ấn, các ngươi cũng có thể từ từ đem những ma tộc này dư nghiệt, đều tru sát. Cửu thiên tri thượng, chuyển đến Khương Tự tại bình thản ngưng tụ âm thanh. Theo đạo thanh âm này, thân thể của hắn cũng là chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Rất nhiều trước đó chưa từng nghe qua Khương gia danh tiếng người, lập tức đều lộ ra chấn kinh vẻ không tin, lão giả này thực lực, cũng không tránh khỏi mạnh quá bất hợp lý đi. Hắc Táng Thiên nhìn lấy cái kia treo cao tại giữa không trung, thần sắc lạnh nhạt lão giả, không khỏi âm thầm đoán thầm, nếu không phải vì nghe vài tiếng nịnh nọt ngôn ngữ, ngươi đi thẳng về không phải tốt à, đứng ở nơi đó uống gì gió Tây Bắc à. Các vị, cái này một vị chính là nhân gian giới, thiên hạ đệ nhất nhà, Khương gia trưởng lão. Khương Tự Tại, Khương đại nhân. Mọi người mau mau tới gặp lễ. Tuy nhiên đoán thầm, Hắc Táng Thiên còn thật không dám đắc tội, đây cũng là cao ngạo lại là ưa thích nghe người khác nịnh nọt lão giả. Hắn tranh thủ thời gian chào hỏi mọi người cùng nhau xông lên đi chào. Bởi vì cái gọi là, tiền ép nô tì tay, nghệ ép khi người đi đường, vô luận lớn tuổi nhỏ, nhìn thấy cái này Khương gia lão giả kinh thiên một loại tu vi, ai cũng không dám lộ ra một tơ một hào bất kính. Liền ngay cả ở một bên chiếu cố hai vị trưởng lão Diệp Vân, đều bị kéo đi qua, chờ lấy cho Khương Tự Tại hành lễ. Một đám có mặt mũi đại thế lực thủ lĩnh, nhao nhao tiến lên cho lão giả này hành lễ, đại đa số người trong lời nói đều là phát ra từ nội tâm cảm kích, cũng có số ít người lộ ra mấy phần nịnh nọt chi sắc. Bất quá, Khương Tự Tại thân phận cỡ nào, đương nhiên sẽ không đem những người này để vào mắt, hắn phần lớn thời gian cũng chính là gật gật đầu, nhiều nhất thuận miệng bình điểm vài câu, cũng coi như là cho đủ phía kia thế lực mặt mũi. Rất nhanh, nhân vật đời trước đều cùng Khương Tự Tại gặp qua lễ, Hắc Táng Thiên lại là cố ý vây tay một cái, đem Diệp Vân cho gọi đi qua. Khương tiền bối, đây chính là nhân ma biên giới, hai đại vương triều, tám đại thế lực, thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, Diệp Vân. Lần này hắn tại cái này Thiên Sơn lĩnh chiến trường, càng là lập bên dưới vô số công vân, có thể xưng nhân tộc ta tương lai hy vọng a. Hắc Táng Thiên nói thẳng nước miếng văng tung tóe, mặt mũi tràn đầy bên trên tất cả đều là vẻ tự đắc, để người bên ngoài không khỏi âm thầm đoán thầm, cái này Diệp Vân chính là Vạn Kiếm môn đệ tử tử, cần phải ngươi tới nơi này mèo khen mèo dài đuôi sao? Diệp Vân đều bị hắn nói đến trên mặt đỏ bừng, hắn tranh thủ thời gian cung kính thi lễ một cái, đồng thời thấp giọng nhắc nhở, tiền bối. Khương Tự Tại, cái gì thiếu niên anh mới chưa từng gặp qua? Hắn đương nhiên sẽ không đem cái gì Diệp Vân để vào mắt, khi bên dưới hắn liền muốn tùy ý mở lời trấn an hai câu, nói cái gì tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng loại hình nói nhảm. Đồng nhiên, Khương Tự Tại trong lòng hơi động, hắn tùy ý mà hỏi, Diệp Vân, cái nào lá? Diệp Vân trong lòng, cũng là đột nhiên nhảy một cái, bất quá, có một số việc, Diệp Vân xưa nay là thà bị gãy chứ không chịu cong. Hồi tiên bối, là Tây Bắc ba quận Diệp gia. Nơi đó cũng được xưng là Nhạn Bắc ba quận. Khương Tự Tại lộ ra vẻ mờ mịt, hắn theo bản năng hỏi, Tây Bắc ba quận Diệp gia. Tây Bắc ba quận là cái gì? Diệp Vân trong lòng chua chua, năm đó nhân gian giới số 1 số 2 Diệp gia, đúng là suy rơi đến hiện tại tình huống như vậy, bản năng, Diệp Vân di kinh phát giác không đối, bất quá, hắn vẫn là cao giọng nói ra lời nói thật. Tiên bối, thượng cổ mạt kỳ vị kia kiếm ma Diệp Nam Thiên, chính là tổ tiên. Cái gì? Lúc đầu vững vàng ngồi ngay ngắn ở một chương phía sau lưng lớn trên ghế Khương Tự Tại, đúng là đột nhiên lập tức đứng lên. Hắn như thế vừa đứng lên đến, vốn là cao hứng bừng bừng đàm luận diệt ma đại sự đám người, đột nhiên cùng nhau bế ngừng miệng ba, tất cả đều ngơ ngác nhìn Khương Tự Tại, không biết xảy ra chuyện gì. Ai nha? Cái này tháp thiên đại họa, đúng là này. Tại phía xa chí thánh vương triều, thánh trong kinh thành Vũ Phá Thiên, đột nhiên đập nát trước mặt một cái bàn, đột nhiên mà lập tức đứng lên. Thế nào? Ai nha? Ta cũng cảm giác không đúng chỗ nào. Đáng tiếc ta chỉ là một cỗ hóa thân, trí nhớ không được đầy đủ, cho tới bây giờ, ta mới nhớ tới, thời đại thượng cổ, cái này Khương gia cùng Diệp gia đúng vậy thế bất lưỡng lập. A, làm sao lại như vậy? Khương gia vạn cổ truyền thừa, nhưng tại thượng cổ thời đại, nho nhỏ Diệp gia lại là ra một cái Diệp Nam Thiên. Về sau, Diệp Nam Thiên kỳ quặc chết thảm tại ma giới, Khương gia càng là đối với Diệp gia hậu nhân, xuống không chết không thôi truy sát lệnh. Nghĩ không ra, đã nhiều năm như vậy, Khương gia đúng là, còn để ý lấy chuyện này. Thiên Sơn lĩnh bên ngoài, Khương Tự Tại thần sắc đông nhiên trở nên có chút dữ tợn, hắn trầm giọng hỏi, ngươi nói ngươi là ai hậu nhân? Tổ tiên, kiếm ma Diệp Nam Thiên. Diệp Vân chân mày hơi nhíu lại, thần sắc nghiêm nghị, bất quá, loại chuyện này, hắn lại là tuyệt sẽ không nói dối. Tốt tốt tốt. Nghĩ không ra, Diệp gia lại còn có hậu nhân còn sống ở thế. Diệp Vân, ta đến hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng hay không từ bỏ họ Diệp, gia nhập ta Khương gia? Nếu là ngươi nguyện ý, ta Khương tự tại cam đoan, ta Khương gia sẽ không lại so đo, trước ngươi thân là họ Diệp hậu nhân phạm vào sở hữu tội nghiệt. Khương tự tại vừa nói, trong mắt của hắn lại là lóe ra âm độc vô cùng ánh mắt, vô luận Diệp Vân đáp ứng cùng không, đều tuyệt sẽ không thu hoạch được một cái kết cục tốt. Tiểu tử, ngươi, có bằng lòng hay không? Gờ tờ. Chương 457, sau cùng một tia tàn hồn. Chương 57, sau cùng một tia tàn hồn. Diệp Vân cười, trọng kiếm vô phong nắm trong tay, thân hình của hắn chậm rãi lui về phía sau, tuy nhiên không nói gì, lại là đem tâm ý của mình, biểu đạt phát huy vô cùng tinh tế. Tốt. Khương tự tại hừ lạnh một tiếng, liền muốn xuất thủ. Tiền bối. Trong sân những người khác, đã sớm thấy choáng, thực sự không hiểu, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bách Hàn quận vương nhanh chóng đối Diệp Vân đánh lấy ánh mắt, gọi hắn mau mau thối lui, hắn lại là cái thứ nhất đứng dậy. Nhưng căn bản là không có mấy người hắn nói chuyện, một cỗ đại lực truyền đến, Bách Hàn quận vương đột nhiên trực tiếp ngồi trên mặt đất, một miệng lớn máu, đột nhiên phun ra, lại là rốt cuộc nói không nên lời một chữ. Hai thanh kiếm cương mới ra vỏ, Khương tự tại tay háo hất lên, nhưng lại là ngạnh sinh sinh bị ép trở về. Hà thất trưởng lao tức giận sôi sục phía dưới, đúng là trực tiếp khí ngất đi, bất quá, liền xem như hắn đã ngất đi, hắn cổ họng vẫn là tại không được co rúm, lại là liên tục không ngừng phun ra huyết thủy. Chu Tam trưởng lão một tay đè chặt bị vỏ kiếm của chính mình đánh ra vết thương, một tay lại là đột nhiên ném ra một cái truyền tin phụ lục, cái kia phụ lục trong không khí trong nháy mắt hóa thành ánh lửa, Khương tự tại lại là hoàn toàn coi là không thấy. Chư vị, các ngươi đều là kháng ma nghĩa sĩ, ta không nguyện ý thắng lợi dễ dàng tính mạng của các ngươi, nhưng Khương Diệp hai ra sự tình, các ngươi tốt nhất vẫn là không nên nhúng tay tốt. Tiền bối, Tuệ Hiền đại sư vừa mới phun ra hai chữ, lại là đột nhiên tâm thần run lên. Thân thể của hắn lập tức té ngã, lại là vừa vặn liền ngã ở Bách Hàn quận vương bên người. Đây là một lần cuối cùng. Khương tự tại không nhịn được nói một câu, ngụ ý, lại có dám đứng ra, hắn liền muốn trực tiếp đem diệt sát. Cả nhân tộc liên minh, vô số cao thủ, lại là ngạnh sinh sinh bị hắn một câu nói kia dọa sợ, vô luận trong lòng cỡ nào bất đắc dĩ lo lắng, nhưng cũng thật hay cũng không dám lại đi mở miệng. Tựa hồ, hiện tại hy vọng duy nhất, đúng vậy vừa rồi Chu Tam trưởng lão, ném ra cái kia một đạo truyền tấn phụ lục. Chạy đi đâu? Khương Tử lại vừa quay đầu lại, đã sớm không nhìn thấy Diệp Vân tung tích, bất quá, coi như Diệp Vân tay cầm độn không toa. Muốn tại cái này một cấp bậc cường giả thủ hạ đào thoát, đơn giản khó đăng thiên. Mặc dù chỉ là đối phó một tên tiểu bối, bất quá, đây chính là cái kia Diệp gia tiểu bối. Khương Tử tại mảy may đều không có khinh thường, hắn đúng là trực tiếp rút ra một thanh thánh khí cấp bậc phi kiếm. Một kiếm xuất thủ, càng là trực tiếp xuất động toàn lực. Xa xôi không gian bên ngoài, Diệp Vân đang toàn lực thôi động độn không toa, chỉ cần chạy ra một khoảng cách, tĩnh tĩnh chờ đợi kiếm lăng không đến cũng liền tốt. Nhưng, hắn bỗng nhiên toàn thân một trận run rẩy, một cỗ thâm nhập cốt tủy linh hồn cường đại nguy cơ sinh tử, hữu hình hữu chất, trực tiếp liền đặt ở tinh thần của hắn bên trong. Không tốt. Diệp Vân kinh hãi, lại là hoàn toàn không biết nên gì tự cứu. Ngay lúc này, trước mắt hắn bỗng nhiên sáng lên, về sau, hắn liền cái gì đều không thấy được. Toàn bộ thiên địa đều bị một thanh kiếm cho tràn ngập. Kiếm này quá lớn, Diệp Vân chỉ có thể hết ngồi đáy giếng thấy được một cái nho nhỏ nơi hẻo lánh, nhưng, hắn vẫn là thứ trong nháy mắt liền có thể nhìn ra, đây tuyệt đối là một thanh kiếm. Muốn tránh, thân thể không thể động đậy. Muốn chống đỡ, tâm thần đều bị gắt gao chấn áp lại. Phải chết ta. Diệp Vân trong lòng cực kỳ không cam lòng, lại là hoàn toàn không cách nào có thể nghĩ, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị một kiếm xuyên thấu thân thể. Trong kiếm quang kia, còn buộc phát ra một cỗ cường đại vô cùng cơn bão năng lượng, liền muốn thuận thế xoắn nát đan điền của mình. Rắc. Tựa hồ trong đan điền có đồ vật gì vỡ vụn, tựa hồ chỉ là tầng một thật mỏng màng. Sau một khắc, Diệp Vân trong lòng dâng lên thật như ảo cảm giác. Trước mắt của hắn, tựa hồ là nhiều hơn một cái thế giới, một cái vốn thuộc về hắn đan điền thế giới. Trong cái thế giới kia, hắn thấy được một người hư ảnh, cái kia, đó là kiếm ma Diệp Nam Thiên. Ầm ầm. Diệp Vân tâm thần rung mạnh, không nghĩ tới, tổ tiên đúng là tại đoàn kia kiếm hình dấu ấn bên trong còn giấu giếm một tia tàn hồn, để mà làm đối với mình sau cùng bảo hộ thủ đoạn. Cái kia hư ảnh tràn đầy lưu luyến nhìn Diệp Vân một chút, Diệp Vân lập tức minh bạch, đó là vĩnh thế xa nhau ánh mắt. Diệp Vân trong lòng bách vị tạp trần, không đợi hắn làm ra phản ứng chút nào, cái kia hư ảnh lại là đột nhiên vung ra một kiếm. Thanh kiếm này, vốn cũng không tồn tại, chỉ là hắn tiện tay ở trong hư không so sánh vẽ, đúng vậy như thế bình thản đến thậm chí có chút buồn cười một kiếm xuất thủ, Diệp Vân lập tức cảm giác toàn thân áp lực thật lớn đột nhiên đầy ánh sáng. Cái kia cỗ sơn nhạc vô cùng mãnh liệt tử vong nguy cơ, vậy mà liền này tiêu tán. Diệp Vân lại đi nhìn cái bóng mờ kia, lại là đã triệt để tiêu tán đến bên trong đất trời. Hắn cúi đầu xuống, liền thấy một đạo kiếm khí cắt vỡ y phục của mình, lại là ngay cả da của chính mình cũng còn không có làm bị thương. Đồng nhiên, Diệp Vân trong lòng dâng lên một cỗ tuyệt không thể tả cảm ngộ, hắn biết, trong đan điển cái kia đạo kiếm hình dấu ấn, triệt để thuộc về mình. A, vô số đạo kinh hãi kêu gọi, liên tiếp vang lên, cái kia cùng trời thần đồng dạng, nguy nga đứng vững, vinh thế vô pháp bị đánh bại siêu cấp cao nhân, Khương Tự Tại, không biết lúc nào, đã trở thành một cỗ thi thể. Thẳng đến thi thể của hắn trùng điệp hướng về sau ngã sắp xuống, toàn thân bị mặt đất đập rung mạnh, một điểm nhàn nhạt vết máu, mới tại mi tâm của hắn bên trong, hiện lộ ra. Cái này, đây là có chuyện gì? Vô số người, đồng thời lên tiếng kinh hô, coi như thi thể đều bày ở chỗ này, bọn hắn vẫn là không cách nào lý giải, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tam sư thúc, thất sư thúc, người này vừa chết, chỉ sợ Diệp Vân sẽ cho tông môn gây bên dưới đại họa. Vẻ mặt nghiêm túc, mang trên mặt vẻ đau thương, một tia ưu sầu Diệp Vân đi trở về. Chu Tam trưởng lão cười lạnh một tiếng, không sợ hay nói, ngươi yên tâm. Vạn Kiếm Tông tự có căn cơ, không phải dễ dàng như vậy bị mưa gió tàn phá. Hết thảy, chờ sư phụ ngươi đến lại nói. Diệp Vân trong lòng an tâm một chút, hắn độc thân hành tẩu tu luyện giới, tự nhiên là không sợ hãi, hắn lại là lo lắng vì Vạn Kiếm Tông treo chọc đến phiền phức ngập trời. Tất cả mọi người bị choáng váng, ai cũng không biết nên nói cái gì, trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Sơn lĩnh đều yên tĩnh, chỉ nghe phong thanh, lại không người ngữ. Chư vị đồng đạo, cô thi thể này, ta liền đưa về Khương gia đi. Hắc Táng Thiên ôm lấy Khương Tự Tại thi thể, cùng cái kia đem thánh khí phi kiếm, xoay người rời đi. Bất quá, một cái chỉ có Diệp Vân có thể nghe được âm thanh, lại là lặng lẽ truyền vào lỗ tai của hắn. Tiểu tử, đừng ngẩn người. Người chạy mau đi. Thi thể này, còn có tin tức này, ta sẽ tận lực giúp ngươi trì hoãn. Bất quá, chuyện này thế nhưng là giấu giếm không được bao lâu, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Diệp Vân thần sắc bất biến, tựa như là căn bản không nghe thấy. Bên cạnh còn có nhân đại hô lấy Hắc Táng Thiên tên, muốn đem hắn gọi trở về, đừng đi vội vã như vậy, mọi người thương lượng một chút lại nói. Mọi người ở đây thúc thủ vô sách thời điểm, hư không bên ngoài, lại là rốt cục truyền đến kiếm lăng không âm thanh. Các ngươi không cần kinh hoảng, ta kiếm lăng không, cái này đã đến. Chương 458, trong ngộng thần sơn. Diệp Vân trong lòng, lập tức nhất an. Tờ bờ tê tê. Thời gian không dài, không gian bên ngoài, đồng nhiên truyền đến mãnh liệt kiếm tiếng khóc. Diệp Vân trên đầu không gian đột nhiên tả hữu tăng ra, kiếm lăng không nhất kiếm đâm ra, người theo kiếm đi, thân thể của hắn, lại là không biết từ nơi nào, trực tiếp xuyên toa hư không mà đến rồi. Diệp Vân lông mày lập tức nhíu một cái, kiếm lăng không mặc dù nói nhẹ nhõm, nhưng hắn tới cũng không tránh khỏi quá cấp bách một chút. Diệp Vân, người theo ta đi. Thời gian cấp bách, nơi đây hết thảy, liền đều giao cho chư vị đồng đạo xử lý. Kiếm lăng không thân thể, còn không có hoàn toàn thoát ly không gian trói buộc mà chân chính ổn định lại. Hắn đã bắt lại Diệp Vân đầu vai. Nháy mắt sau đó, trước mắt mọi người nhất hoa, thân ảnh của hai người đã toàn bộ biến mất không thấy, liền ngay cả cùng mình hai vị bản thân bị trọng thương sư đệ nói một câu công phu, tựa hồ cũng không có. Diệp Vân trong lòng, lập tức càng thêm sầu lo. Diệp Vân, người ta sư đổ duyên phân, chỉ sợ là muốn lấy hết. Mới vừa tới đến một chỗ, khắp nơi không người tiểu sân cốc, kiếm lăng không lại là nói ra một câu nói như vậy. Diệp Vân trong lòng cảm giác nặng nề, lại là ngậm miệng không nói. Hắn cũng là thực sự không biết nên nói cái gì cho phải. Vạn Kiếm Môn, ngươi không cần lo lắng, chúng ta những tông môn này, kỳ thực phía sau đều có một số nhân gian giới đại thế lực âm thầm đến đỡ. Bất quá, chúng ta chỉ có thể bảo trụ mình sân môn, lại là không thể bảo trụ tính mạng của ngươi. Diệp Vân thần sắc, lập tức nhẹ nối lỏng, hắn trầm giọng nói ra, sư phụ yên tâm, trời đất bao la, tự có đổ nhi dùng thân chỗ. Kiếm Lăng không lắc đầu, lại là nói nghiêm túc, liền xem như ngươi đảo vòng đến ma giới, cũng khó có thể đào thoát Khương gia thai mắt. Diệp Vân lập tức nhíu mày, cái này Khương gia thế lực, đến cùng lớn bao nhiêu. Vì nay chỉ có một chỗ có thể bảo vệ được ngươi, cũng chỉ có nơi đó, mới có thể cởi ra Khương gia thai mắt. Tờ bờ tê tê cũng chỉ có một người, có thể dẫn tiến ngươi đi cái chỗ kia. Diệp Vân thần sắc hơi nghi hoặc một chút, hắn còn thật không biết, kiếm lăng không nói người này là ai. Người này, đúng vậy để cử ngươi đến vạn kiếm môn người. Diệp Vân trong lòng lập tức giật mình. Người kia nhưng không phải liền là Vũ Tiên mà sao? Bất quá, Thiên Nhi có lớn như vậy lai lịch. Hắn nhưng lại không biết, kiếm lăng không nói. Lại là mưa kia phá thiên. Ai? Người ta sư đồ một trận, ta thực sự cũng không có dạy qua ngươi thứ gì, vốn cho rằng còn nhiều thời gian, chậm rãi tìm cơ hội liền tốt, lại không nghĩ rằng đúng là đột nhiên ra biến cố như vậy. Diệp Vân trong lòng hơi động, từ trong ngực lấy ra một cái túi đựng đồ tới. Đây là ngự quỷ đạo đồ vật ta. Hả? Bên trong còn có món kia truyền thừa thánh khí. Ngươi yên tâm, ta sẽ đem nó giao cho Ngọc Hồng Thiên, người này, bây giờ đang ở Vạn Kiếm Sơn. Diệp Vân gật gật đầu, lại là toàn thân một trận nhẹ nhõm, không còn chút nào nữa lo lắng. Diệp Vân, con đường tu luyện ta cũng không có gì có thể dạy ngươi, nếu là ngươi có thể đi vào cái chỗ kia, tự nhiên sẽ có so vi sư mạnh vô số lần người, dạy bảo cùng ngươi. Bất quá. Vi sư luyện khí chi đạo, lại là từ đầu đến cuối không có truyền nhân, nay tuy nhiên thời gian khẩn trương, nhưng 3 ngày tổng vẫn phải có, cái này trong vòng 3 ngày, ngươi có thể học được bao nhiêu, liền xem như bao nhiêu đi. Dòng dã 3 ngày, Diệp Vân tâm thần toàn bộ đắm chìm đến luyện khí bên trong, hắn loại này si say trạng thái, làm cho kiếm lăng không hô to đáng tiếc. Ngắn ngủi 3 ngày, đại lượng cần lặp đi lặp lại luyện tập sự tình, kiếm lăng không tự nhiên chỉ là một câu mang qua, lại là liều mạng đem mình cả đời luyện khí kinh nghiệm cùng thể ngộ, đều truyền thụ cho Diệp Vân. Diệp Vân nhẹ ra một thanh thở dài, chỉ cảm thấy tuế nguyệt khổ ngắn, rõ ràng chỉ là qua trong nháy mắt, kiếm lăng không lại là nói 3 ngày đã qua. Đi thôi, từ đó Vạn Kiếm Môn, cùng ngươi tái vô quan hệ. Cái kia Huyền Dương Tông, ta sẽ âm thầm giúp ngươi chăm sóc. Ngươi cứ việc yên tâm là được. Diệp Vân đôi môi đóng chặt, lại là không nói một lời, hắn trùng điệp dập đầu 8 cái thủ lĩnh, đứng dậy, y nguyên không nói một lời, chỉ là kinh ngạc nhìn kiếm lăng không, cái kia bỗng nhiên có vẻ hơi giàn mua, tiêu điều dung nhan. Thật giống như, muốn triệt để đem khắc vào trong óc. Kiếm lăng không trong mắt nước mắt lóe lên, nghĩ đến mình một lời tâm huyết tận giao dòng chảy, cũng là trong lòng chua xót vô cùng. Si Nhi. Đi thôi, nhanh đi. Chỉ cần ngươi có thể một ngày nào đó, đăng lâm tiên đạo, vi sư cũng coi là chết cũng không tiếc. Diệp Vân cũng không quay đầu, xoay người rời đi, mấy cái lên xuống về sau, độn không toa toàn lực thôi phát, thân hình càng là xuyên toa điện, trong chớp mắt, liền triệt để tại không gian bên trong biến mất không thấy. Mà lấy Diệp Vân tâm trí kiên nghị, cũng trong lòng không khỏi có chút đau khổ mờ mịt, đã từng có được một khi mất đi, càng là không biết mình tương lai ở nơi nào. Vừa mới đến gần Thánh Kinh thành phạm vi, Vũ Tiên mà cùng Vũ Phá Thiên đã tại ven đường dịch trạm chỗ chờ. Tiền bối. Thiên Nhi. Diệp Vân hướng Vũ Phá Thiên thi lễ một cái, thần sắc câm thanh, lại là khó tránh khỏi có chút chán nản chi ý. Ha ha ha. Diệp Vân. Ngươi vì sao này tinh thần sa sút? Diệp Vân đột nhiên sững sờ. Lại là không lời nào để nói, thật lâu, hắn mới thở dài một tiếng, chậm rãi nói ra, hận chỉ hận, Diệp Vân thực lực không đủ, khó mà tự hành lựa chọn, đi ở mà thôi. Thực lực không đủ, liền đi tu hành lĩnh hội chính là, có gì đáng giá tinh thần sa sút. Diệp Vân trong mắt, đột nhiên tán đi nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly, lần nữa khôi phục tự tin hào quang. Còn xin tiền bối chỉ điểm. Hắn tự nhiên cũng là sớm liền nghĩ đến, tiên nhi phía sau, tất nhiên là mưa này phá thiên ủng hộ, không phải vậy. Kiếm lăng không cũng sẽ không cho tiên nhi mặt mũi. Cái kia một chỗ địa phương, tên là Thần Sơn. Thần Sơn. Không tệ. Cái gọi là, nhất sơn một tông môn, một khi nhất thế gia. Cái này nhất sơn, đúng vậy Thần Sơn. Diệp Vân tinh thần đại chấn, hắn hỏi, tiền bối, ngọn Thần Sơn kia lại ở nơi nào? Diệp Vân lại là tuyệt đối không ngờ rằng, Vũ Phá Thiên nghe được vấn đề này, hắn đúng là thở dài một hơi. Ai, kỳ thực ta cũng không biết. Thần Sơn chỉ ở trong ngộng của ta. Đến cùng ở nơi nào, ta lại là quên đi. Diệp Vân đột nhiên ngẩn ngơ, hơn nửa ngày mới đột nhiên nghĩ đến, lúc trước mình tiến vào Vũ Phá Thiên trong ngộng, cho là mình đúng vậy Vũ Phá Thiên tại lĩnh hội cái kia đế vương quyền ý cảnh. Lúc kia, Diệp Vân lại là cũng không biết, đây là Vũ Phá Thiên đang đổi hướng nhân ma biên giới, thành lập chí thánh vương triều trước đó kinh lịch. Lúc ấy, còn tưởng rằng là bị Vũ Phá Thiên mình cho phong ấn chặt, nay hắn lại là mới biết được, nguyên lai là ngọn thần sơn kia bên trong người, ra tay. Tiên bối. Ngươi là xuất thân từ Thần Sơn. Không tệ. Cái kia, hiện tại. Vũ Phá Thiên cười ha ha một tiếng, chậm rãi nói ra, Diệp Vân, ngươi không nên nóng lòng, ta chỗ này chỉ có thể cho ngươi một cái vị trí đại khái, đến lúc đó, có thể không thể tiến vào Thần Sơn, lại là còn muốn nhìn vận số của chính ngươi. Diệp Vân nhìn Vũ Tiên mà một chút, trong lòng không khỏi thở dài, cái này thật đúng là trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Lần này đi Thần Sơn, không biết ta khi nào có thể trở về. Diệp Vân. Đừng đi nghĩ nhiều như vậy, tu luyện giả vốn là thọ mệnh kéo dài hàng người. Mà lại, nghe nói thời đại thượng cổ, tổ tiên của ngươi từng đối Thần Sơn coi ân, muốn đến không cần quá lâu, Thần Sơn liền sẽ giúp ngươi hóa giải một đoạn này ân oán. Chương 459, hai giới khiến. Diệp Vân gật gật đầu, bất quá, nghĩ đến cái kia Khương Tự tại tất sát mình tuyệt nhiên thái độ, hắn thật đúng là không tin, đoạn ân oán này, cũng là có thể hóa giải. Những vật này, ngươi lại hảo hảo thu về, ngươi đi đi. Diệp Vân đem Vũ Phá Thiên đưa tới túi chữ vật cất kỹ, lại là nhìn Vũ Tiên mà một chút, có lòng muốn đi, lại là chân mọc dễ, gắt gao đứng ở chỗ đó, lại cũng khó có thể phóng ra một bước. Lại là làm sao, Vũ Tiên mà cũng thực sự không phải giỏi về ngôn từ người, nàng một mực cắn hàm răng gắt gao nhẫn lại, nhìn thấy Diệp Vân không chịu rời đi, nàng cũng không còn cách nào nhẫn lại, đột nhiên vùng quay đầu đi. Theo cái này hất đầu động tác, hai hàng trong suốt cùng mình trâu một loại nước mắt, không thể kìm được, từng chuỗi rơi. Vũ Phá Thiên thở dài một tiếng, rốt cục đứng dậy, đi lặng lẽ E-Z-E-A-S. Tuy nhiên Diệp Vân là hắn coi trọng nhất người trẻ tuổi, bất quá, lần này Diệp Vân vừa đi, lại là sinh tử khó bói, nói không chừng đúng vậy một đi không trở lại. Cho nên, Vũ Phá Thiên mới có thể lưu tại nguyên chỗ, không chủ động rời đi, Vũ Tiên mà minh bạch tâm tư của hắn, lúc này mới đau khổ nhẫn lại, một mực đang áp chế tâm tình. Vũ Phá Thiên vừa đi, một đóa đài vũ lê hoa, lập tức nhào vào Diệp Vân trong ngực. Thời gian trôi qua, cùng thiểm điện. Cũng không biết qua bao lâu, Vũ Phá Thiên nhíu mày một tiếng ho nhẹ, Diệp Vân than nhẹ một tiếng, xoay người rời đi. Đi đến chỗ không có người, Diệp Vân đem cái kia túi chữ vật mở ra, đem bên trong mấy kiện đồ vật, theo thứ tự tra xét một lần. Đầu tiên, là một tấm bản đồ, ghi chép tỉ mỉ lấy Vũ Phá Thiên trong trí nhớ thần sơn, khả năng tồn tại vị trí, cùng hắn một số suy đoán. Tiếp theo, lại là một bản che lấp cải biến tự thân khí tức thượng cổ công quyết. Một chương xảo đoạt thiên công đạo khí cấp bậc mặt nạ, cùng một cái thân phận. Cái gọi là thân phận, nói đúng là người này. Nếu là đi thăm dò, cái kia là tuyệt đối có thể tra được, tuyệt sẽ không cho người ta một loại đột nhiên xuất hiện cảm giác. Ngoài ra, cái thân phận này, vẫn là cùng thần sơn liên lạc một cái ám ký. Chỉ cần lộ ra cái thân phận này, Vũ Phá Thiên tại bên trong ngọn thần sơn khổ tu sư phụ, tự nhiên là biết, Diệp Vân tất nhiên là cùng Vũ Phá Thiên có chút quan hệ. Đem cái kia mặt nạ nhận chủ về sau. Diệp Vân lúc này cảnh giới cùng kiến thức, muốn phải học được quyển kia thượng cổ công pháp, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Lại chuyển qua một đạo khe núi, Diệp Vân lại là đột nhiên biến thành một người khác. Thần sắc, động tác, dáng người, tướng mạo, âm thanh, khí tức đều biến thành một người khác. Diệp Vân một đường hướng về phía trước, lại là khoảng cách nhân ma biên giới, càng ngày càng xa. Riêng phần mình khác biệt hình dạng mặt đất, nhanh chóng tại chân hắn biến hóa, dựa vào độn không toa mang theo. Diệp Vân tốc độ đơn giản liền là không cách nào tưởng tượng. Hắn cũng coi như là chân chính thấy được, cái này bên trong đất trời rộng lớn cùng hoành đại. Một đi ngang qua đi. Quần sơn, sa mạc, thảo nguyên, đất tuyết, càng là có vô số thật to nhân loại nho nhỏ quốc gia, còn có không ít dị tộc thế lực. Diệp Vân muốn đi phương hướng, lại là muốn trước đi ngang qua vô cùng to lớn Đại Phong Hoàng Triều. Còn chưa đi đến Đại Phong Hoàng Triều cương vực, trên đường mấy cái lớn mạnh một chút quốc gia, thậm chí là trong vương triều. Đúng là đã xuất hiện Diệp Vân chân dung, cùng lệnh truy nã. Mà lại, cái này lệnh truy nã, cũng không phải bình thường lệnh truy nã. Cũng không chỉ là nói cái kia treo giải thưởng. Là cỡ nào chân quý ly kỳ, mấu chốt là cái này lệnh truy nã cấp bậc, thật sự là nhân gian giới chi đỉnh phong. Cái kia lại là, trong truyền thuyết hai giới lệnh. Cái gọi là hai giới, dĩ nhiên là chỉ nhân gian giới cùng ma giới. Nói cách khác, Diệp Vân dĩ kinh là tội ác ngập trời đến nhân ma cộng phẫn, lưỡng tộc công địch trình độ. Dạng này huyền thưởng lệnh, chẳng những là nhân tộc có thể nhận lấy, liền xem như một cái ma tộc, đều có thể trực tiếp mang theo Diệp Vân thủ cấp, đi nhân loại hạch tâm của thế giới khu vực, Đại Phong Hoàng Triều, đường hoàng sáng ra bản thân ma tộc thân phận E-Z-E-A-S. Nhân tộc chẳng những sẽ không công kích hắn, sẽ còn dâng lên vô số bảo vật, lại dùng khách quý chi lễ, đem cái này ma tộc một đường hộ tống hồi ma giới. Từ khi Đại Phong Hoàng Triều thành lập đến nay, cái này hai giới lệnh, liền cơ bản không có xuất hiện qua mấy lần này. Tính là vì Diệp Vân, phá tiền lệ. Diệp Vân cũng là âm thầm liễu lưới, xem ra đánh chết một cái Khương tự tại, lại là đem cái này Khương ra, cho triệt để giận điên lên. Diệp Vân thần sắc thường, nhiều người thời điểm, hắn liền đem tốc độ ổn định tại hóa thánh trung kỳ, lúc không người, liền dùng độn không toa toàn lực đi đường. Rốt cục, rời đi thánh kinh thành không đủ 2 tháng, Diệp Vân sửng sốt đi cả ngày lẫn đêm, chạy tới Đại Phong Hoàng Chiêu Đô Thành, Thần Côn Thành. Nghe nói, thời đại thượng cổ. Đại Phong Hoàng Chiêu khai sáng giả, có thông thiên triệt để vô thượng uy năng, hắn đã từng bắt được một cái thành niên côn bằng, đến làm tọa kỵ của hắn, càng là ngự sử đối phương, giúp hắn xây dựng cái này một tòa cự đại vô biên thành trì. Cái này thành trì thành tường, cũng không gì cao lớn nặng nghề, bất quá, phía trên kia truyền ra một cỗ nồng đậm mạnh mẽ hồng hoang khí tức, đúng vậy cỗ khí tức này, từ thượng cổ đến nay, cho tới bây giờ liền không có người, có can đảm công kích qua cái này thần côn thành thành tường. Bước vào cái này thần côn thành, Diệp Vân lông mày không khỏi hơi nhíu lại, ảnh chân dung của chính mình, đúng là lấy cự bức chân dung tư thái, trực tiếp liền đứng sừng sững ở thành tường phía trước. Vào thành kiểm tra càng là xâm nghiêm vô cùng, có thể nghĩ muốn bắt ra Diệp Vân quyết tâm. May mắn, Vũ Phá Thiên sớm đã an bài chu toàn vô cùng, Diệp Vân thân phận cùng tướng mạo, đều là không có chút nào sơ hở, lúc này mới an toàn xâm nhập vào cái này thần côn thành. Diệp Vân quay đầu nhìn lướt qua mình pho tượng, trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một tia tức giận, mình cùng cái này đại phong hoàng triều, mảy may đều không có nhân quả, bọn hắn lại là này ra sức lùng bắt mình, thật sự là khinh người quá đáng. Nói cho cùng, vẫn là nay Diệp gia, thật sự là quá yếu ớt, không phải vậy, cái này đại phong hoàng triều cũng chưa chắc liền có thể này thiên vị khương gia. Diệp Vân trong lòng bách vị hỗn hợp, nhưng không dám chút nào biểu lộ, chỉ là đi sắc thông thông muốn mau mau xuyên qua, này danh xương rộng lớn vô biên thần côn thành. Nhưng càng là không muốn trêu chọc thị phi, đây không phải là lại là càng tránh chi bất quá. Diệp Vân tại thần côn thành bên trong, không dám mở rộng thủ đoạn, chỉ có thể là dựa vào hai cái chân, chậm rãi tiến lên. Thẳng đến ngày thứ bảy, hắn ý nguyên không nhìn thấy ly khai giá thần côn thành hy vọng. Tránh ra. Đều mau tránh ra, thất hoàng tử hồi triều á. Diệp Vân cho mày, hắn vào thành thất thiên, không cần cố ý đi điều tra, cũng biết rất nhiều cái này đại phong vương triều thưởng thức. So cái này đại phong vương triều thất hoàng tử, người này tên là Phong Bất Quy, tuy nhiên tuổi còn trẻ, lại là có thâm bất khả chắc kinh thiên tu vi. Những năm này, càng là hối hả ngược xuôi, vì đại phong hoàng triều thành lập vô số công hân. Xe của hắn trước hồi triều, liền xem như trong triều tam công cựu khanh loại hình trọng thần, đều là muốn tránh lui đến hai bên đường. Diệp Vân cái nào dám gây chuyện, tranh thủ thời gian trước tiên, liền xa xa thối lui đến đám người về sau. Lại nhìn xa xa, đầu tiên là truyền đến một trận chỉnh tề sấm rền thanh âm, sau đó, một đại đội kỵ sĩ, lúc này mới nhanh như điện chớp lao đến. Diệp Vân không khỏi âm thầm nhíu mày. Chương 460, mây sâu không biết chỗ. Cái này thần côn thành thịnh thế phồn hoa vô cùng, đường đi tuy nhiên 10 phần rộng lớn, nhưng cái này người đi trên đường, càng là nhiều đếm không hết. Một đường đi tới, nơi này người đi đường, người người quần áo sạch sẽ, thần thái nhàn nhã, hiển thị rõ giàu có thịnh thế. Diệp Vân trước đó, vẫn là đối cái này đại phong hoàng triều rất có vài phần hảo cảm. Nơi này không hổ là rời xa ma thai nhân giới tiên cảnh, quả nhiên là hồng trần phồn hoa, huyên náo vô hạn. Hắn còn thật sự cho rằng, sống người ở chỗ này, là cỡ nào hạnh phúc vô ưu. Nhưng Diệp Vân nhìn thấy như thế một đại đoàn người, công khai đang nháo sự tình, phóng ngựa phi nước đại, lại là lập tức, cũng cảm giác trong lòng có chút không thoải mái. Phía trước nhất, là 4 con hóa thánh cảnh giới dị thú, lôi kéo một cỗ rộng thùng thình hào hoa xe ngựa to, tại đường đi chính trung tâm, tật như chớp giật liều mạng mẹ xe đẹp ben. Tại xe ngựa này phía sau, trên 100 thất thần tuấn vô cùng ngựa cao to, chở chừng 100 cái tùy tùng, mỗi người đều là liều mạng vùng roi quật lấy tọa kỵ của mình, sợ bị bảy hoàng tử điện hạ cho rơi xuống. Diệp Vân yên lặng không nói, chỉ là lặng lặng nhìn. Đột nhiên, một cái dị thú không biết, có phải hay không chạy hăng hái, đúng là đột nhiên gào thét một tiếng. Một tiếng này, thật tốt giống như tình thiên bên trong một tiếng sét đùng đoàng, thẳng dọa đến rất nhiều người, tại chỗ liền ngồi trên mặt đất. Một cái vốn là bị mẹ của nàng ôm thật chặt trong ngực tiểu cô nương, cũng chính là 4-5 tuổi, trong tay nàng buông lỏng, một đóa mỹ lệ tuyên giấy xếp thành hoa mẫu đơn, đúng là bỗng chốc bị gió xoáy đến giữa đường. Tiểu cô nương sững sờ, theo bản năng liền muốn đuổi theo, hết lần này tới lần khác mẹ của nàng cũng là bị dọa cho phát sợ, đúng là không thể ngay đầu tiên đem con của mình ngăn lại. Diệp Vân bất đắc dĩ khẽ thở dài một tiếng, thân hình hắn lóe lên, đã đem cô bé này ôm ở trong ngực. Liên tục 7-8 con dị thú móng, hoành bay lên, cô y đá vào Diệp Vân trên lưng, Diệp Vân không dám bại lộ thực lực, chỉ có thể sinh sinh bị đá bay đến một bên trên tường. Phúc! Số ngụm máu tươi phun ra, Diệp Vân cẩn thận đem cô bé này thả dưới. Hắn còn tưởng rằng vậy liền coi là xong việc đây. Ừm! Trong xe ngựa lớn phát ra một tiếng nhàn nhạt nhẹ đều, 4 cái hóa thánh kỳ dị thú đột nhiên từ cấp tốc trong buôn chỉ, không nhúc nhích tí nào dừng lại thân hình. Cái này Phong Bất Quy chỗ kinh dị, tự nhiên là một cái hóa thánh trung kỳ tiểu tử. Làm sao lại không có bị tọa kỵ của mình đá chết đâu. Phía sau hắn những cái kia đi theo, cũng thật sự là tinh nhuệ, một trận gà bay chó chạy về sau, đúng là người người đều thành công ngừng lại, phi nhanh ngựa. Không ai đập vào thất hoàng tử xe ngựa to. Hơn 10 tùy tùng, đã không nói một lời, hướng về Diệp Vân lao đến. Ấy, người này cứu người có công, cũng là xuất phát từ hảo tâm, làm sơ trừng trị chính là. Phong Bất Quy nhàn nhạt nói một tiếng, 4 cái dị thú đồng thời cất vó, lại là đi xa. Đối với hắn mà nói, một cái nho nhỏ Diệp Vân, cái kia tính là thứ gì? Lại chỗ nào đáng giá hắn hao tổn nhiều tâm trí thần đâu? Hắn những hộ vệ kia, đều là hóa thánh kỳ tồn tại. Bọn hắn trưởng kỳ đi theo thất hoàng tử, chỗ nào còn có thể không hiểu hắn ý tứ. Khi dưới, cái kia hơn 10 người, đem riêng phần mình đạo khí đều thu vào, lại là người người rút ra một cây đặc chất roi ngựa. Roi ngựa kia chẳng những lớn lên phi thường, càng là ở trong chứa kim tầm ti, cứng cỏi vô cùng, đánh vào trên thân người, thống khổ nhất bất quá. Diệp Vân vào thành thời điểm, đăng ký ngay tại lúc này thân phận này tên. Lại là thực sự không dám ở nơi này thần côn thành bên trong gây chuyện, hắn cười khổ một tiếng, chỉ có thể ôm lấy đầu mặt, mặc cho những người này hành động. Những này tùy tùng đều là cười lạnh. Lại là ngay cả một cái mở miệng nói chuyện đều không có. Ba ba ba. Vô số ẩn chứa chân nguyên lực roi, không ngừng đánh vào Diệp Vân trên thân, đi hẹp vì ẻn tự nhiên là không rên một tiếng. Bên cạnh tiểu nữ hải kia mẫu thân, đem nữ nhi của mình ôm thật chặt trong ngực, hưu tâm tiến lên cầu tình, lại là thực sự không dám. Diệp Vân trầm mặc không nói. Trong lòng chỉ là yên lặng tra lấy roi số. Ừm. Cái này không biết sống chết thấp hèn đồ vật, làm sao còn chưa có chết. Một cái tùy tùng phun ra một câu chửi thề, nhịn không được nghi ngờ oán trách một câu. Diệp Vân trong lòng giật mình, thế mới biết, những người này đúng là tồn ý tứ này. Phúc! Diệp Vân đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, đỏ bừng vô cùng, những tùy tùng kia lập tức người người mừng rỡ trong lòng. Cái này miệng chân khí cuồn cuộn ra, nhìn ngươi còn không chết. Roi lạc vũ, tất cả mọi người là ăn ý, toàn lực đánh ra. Thời gian không dài, Diệp Vân khí tức càng ngày càng là yếu ớt, rốt cục triệt để biến thành một bộ khắp cả người vết máu thi thể. Đi. Một tiếng hô quát, mười mấy tùy tùng xoay người rời đi. Bọn hắn biết, bọn hắn chân trước vừa đi, chân sau liền sẽ có bản địa quan phủ người đến đây nhặt xác. Ô ô ô. Tiểu cô nương tuy nhiên còn không hiểu nhiều lắm sự tình đâu, lại là y nguyên khóc như mưa. Mẹ của nàng ôm thật chặt lấy nàng, không cho nàng đi qua. Trên mặt của mình cũng là nước mắt tuôn rơi rơi dưới. Nhìn mẹ con này hai người trang phục, nhưng cũng là nhà giàu sang. Bất quá đối phương là thất hoàng tử. Các nàng lại là không có biện pháp nào. Thời gian không dài, liền có quan sai đến đẩy ra bốn phía xuống lại đám người. Diệp Vân một cái xoay người, thất tha thất thểu đứng dậy, không để ý cái kia mẫu nữ la lên, hướng về phía trước liền đi. Đại phong hoàng chiêu. Phong bất quy. Ta Diệp Vân cả đời này, lại là còn không có nhận qua này khuất đủ. Diệp Vân trong lòng, từng đợt nộ lãng điên cuồng, ánh mắt của hắn lại là càng thêm bình tĩnh, khí tức cũng là bình ổn thường. Đây chính là tu luyện giới, thế không người. Hoặc là kỹ không người, vốn cũng không có chút nào đạo lý có thể giảng. Bất quá, hắn Diệp Vân người mang chấn ma sách, lại là Diệp gia truyền nhân duy nhất, hắn tuy nhiên tạm thời vây ở bãi cát, rơi vào bình dương, nhưng hắn lại là tin tưởng, mình tất có quật khởi ngày đó. Thính danh. Thiên cô. Thiên cô. Ngươi không phải là bị đánh chết ta. Diệp Vân muốn rời khỏi thần côn thành, tự nhiên cũng là cần đăng ký. Diệp Vân lệnh cả tim, thật là lợi hại đại phong hoàng chiêu a. Mình chỉ là một cái dâu riêng người, kỳ hành tung, đúng là đã đều bị bọn hắn những này thủ thành người, cho nắm giữ. Chỉ là tạm thời bị đánh, bế đi qua tức giận, về sau lại mình tỉnh. Diệp Vân nói đến bình thản, tựa như là cùng mình hoàn toàn không có quan hệ. Những này thủ thành binh lính, lại là cũng không có làm khó Diệp Vân tâm tư, nhìn lấy trong ánh mắt hắn, ngược lại là lộ ra mấy phần kính nể. Đi thôi, về sau chớ có lại đến cái này thần côn thành. Đa tạ. Diệp Vân cước bên dưới gia tốc. Rốt cục đi ra truyền thuyết này bên trong nhân giới tiên cảnh, nhân tộc vô ưu hưởng thụ nhạc viên một loại thần côn thành. Quay đầu nhìn xem cái này hùng vĩ hoành đại thành trì, Diệp Vân không khỏi thở dài một cái, muốn nói oán hận, loại đồ vật này, lại là chỉ cần ghi ở trong lòng, không cần nói ra được. Ai, lần tiếp theo, ta lại đến cái này thần côn thành thời điểm, lại là không biết, sẽ là như thế nào một phen quang cảnh a. Diệp Vân than thở, lại cũng chỉ là một tiếng. Hắn vừa quay người, chân bữa sau lúc trở nên vô cùng kiên định. Hắn mục tiêu minh xác chi cực, liền xem như trải qua ngàn khó vạn hiểm, hắn cũng phải tìm đến truyền thuyết kia bên trong, mây sâu không biết chỗ thần sơn. Chương 461, duyên phân chưa tới lúc. Từng mảnh nhỏ cao sơn đại xuyên bên trong, phong cảnh tú lệ dị thường, bao nhiêu thường một đời người đều khó mà nhìn thấy cảnh sắc mỹ lệ, nhất nhất hiện lên hiện tại Diệp Vân trước mặt. Diệp Vân lại là hoàn toàn không có tâm tư thưởng thức, dòng dã một tháng, hắn đã đem chọn phiến thần sơn có thể tồn tại khu vực, đều du lãm không chỉ một lần. Nhưng sau cùng kết quả, lại là ngọn thần sơn kia, căn bản lại không tồn tại. Hoặc là không tồn tại ở vùng này bên trong. Diệp Vân song mi khóa chặt, cái này một mảnh khu vực quảng đại vô cùng, người khác có lẽ khó mà khắp nơi tìm, nhưng hắn người mang độn không toa, lại là quả thực là cắn răng, đem tất cả sơn phong đều dò xét một lần. Một ngày này, Diệp Vân cô đơn tại một chỗ trong sơn cốc nghỉ ngơi, nhiều ngày tìm kiếm, để thể xác và tinh thần của hắn đều mệt, lại là để hắn chợt phát hiện, cái này non xanh nước biếc đúng là cực kỳ xinh đẹp. Lại là một tháng, không thu được gì về sau, Diệp Vân Tâm lại là rốt cục thời gian dần trôi qua bình phục xuống tới. Hắn không còn khống chế độn không toa tìm kiếm khắp nơi, lại là ổn định lại tâm thần bắt đầu thưởng thức, cái này như thế ngoại tiên cảnh mỹ cảnh. Lại là một tháng, Diệp Vân nhiều năm chinh chiến, dã rời không chịu nổi tâm thần, lại là lần đầu tiên đạt được triệt để khôi phục. Nhất tâm đắm chìm trong núi trong nước, hoàn toàn không đi nghĩ những cái kia phiền lòng sự tình, Diệp Vân đối với kiếm đạo cảm ngộ, đương nhiên có rất nhiều mới thể ngộ. Diệp Vân trong thần hồn, một đoàn sáng lạn vàng rực, lần thứ nhất rõ ràng hiện lên xuất hiện. Hô. Diệp Vân thở dài ra một hơi, trong mắt lóe lên hưng phấn tinh mang, vốn là mở mị không có chút nào phương hướng con đường tu luyện, lại là lập tức đã tìm được tiến lên mục tiêu. Cảm ngộ đã đủ rồi, kém một chút năng lượng tích lũy, ta liền có thể đi vào hóa thánh hậu kỳ, cái kia cái gọi là siêu phàm nhập thánh cảnh giới. Diệp Vân trong lòng dâng lên một trận cảm giác cổ quái, không nghĩ tới mình không vào thần sơn, chỉ là ở ngoại vi núi trong nước lưu luyến, đúng là tại con đường tu luyện bên trên, lại đại đại bước lên trước một bước. Cứ như vậy, Diệp Vân tâm tình càng thêm buông lòng xuống, từng ngày du sơn ngoạn thủy. Thân thể của hắn cùng tinh thần, bất chi bất giác liền chậm rãi điều chỉnh tới được đỉnh phong trạng thái. Ô ô ô. Đông nhiên một đạo như có như không địch thanh, lại một lần nữa chuyển vào Diệp Vân lỗ tai. Tiếng địch này phiêu phiêu đáng đáng, dường như địch thanh. Nhưng giống như là phong thanh, Diệp Vân trước đó dùng độn không toa tìm mấy lần, lại là không thu hoạch được gì. Lần này, Diệp Vân lại là một vừa nhìn sân thủy, một bên nghe địch thanh. Dựa vào cảm giác dạo chơi mà đi. Hắn bước chân cực kỳ chậm chạp, hơn nửa ngày mới miễn cưỡng đi qua một cái khe núi. Bên kia núi, một khỏa phóng lên tận trời rộng thùng thình cổ trên cây, chính nhàn nhã dựa vào một cái lão giả. Lão giả kia khuôn mặt hiền hòa, thần thái an tường, chính đang lặng lặng thổi lấy nhất thủ không biết tên từ khúc. Diệp Vân trong lòng thất kinh, hắn không còn dám đi mạnh truy, mà là ổn định lại tâm thần từng bước một chậm rãi đi tới. Địch thanh du dương, khi có khi không, Diệp Vân lặng lặng chờ. Không dám ra nói đã quấy rầy. Thời gian không dài, địch thanh ngừng, lão giả lại là nhắm mắt lại, lộ ra hài lòng chi sắc. Diệp Vân bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Ngươi trẻ tuổi, ngươi không phải không thông âm luật người, nhưng vì sao vô tâm nghe hát ta? Chẳng lẽ, là ta cái này già hỏng bét đầu lĩnh, thổi đến đồ vật quá khó nghe, không vào lỗ tai của ngươi sao? Diệp Vân trong lòng giật mình. Tranh thủ thời gian cung kính thi lễ một cái. Tiền bối. Vạn bối một lòng chỉ muốn tìm thăm tiến vào thần sơn chi pháp, tuy là âm thanh thiên nhiên tiên khúc, cũng là thực sự vô tâm lắng nghe. Lại là không công trả đạp tiền bối nha hứng. Người muốn tìm thăm thần sơn. Lão giả kia đục ngầu song trong mắt, đột nhiên hiện lên một đạo hàn quang. Vạn bối muốn đi thần sơn, bái sư học nghệ. Ngươi là làm sao biết thần sơn? Vạn bối thiên cô. Lão giả kia gật gật đầu, hắn cũng không biết thiên cô là cái gì, bất quá, hắn lại là minh bạch. Người trẻ tuổi kia tất nhiên là thần sơn hậu nhân dẫn tiến mà đến. Cái gọi là thần sơn, cũng không tại vùng này bên trong. Diệp Vân thần sắc một khổ, lại là không cắt đứt lời của lão giả này. Lão giả kia âm thầm gật đầu, kẻ này tâm tính, coi như không tệ, hắn cười nói, bất quá, ngươi cũng chớ gấp, ngọn thần sơn này không giống bình thường, duyên phân chưa tới thời điểm, không cách nào nhìn thấy. Ai, đi đi, thổi cái ra khúc đều có thể bị tục nhân quấy rầy. Lão giả không nói thêm lời nào, trực tiếp xoay người rời đi. Thân thể của hắn lắc lư, bước chân lảo đảo, nhưng chỉ là mấy bước ở giữa, liền triệt để từ Diệp Vân cảm giác bên trong, biến mất không thấy. Diệp Vân nhẹ thở ra một hơi, nhưng trong lòng thì có chút khó mà ức chế hoan hỉ. Từ đó, hắn ngay tại cái này giữa núi rừng, yên tâm chờ đợi xuống dưới. Diệp Vân vận khí xưa nay đều là không tệ, tuy nhiên tầm 10 ngày, cái này hoang dã không người núi non trùng điệp bên trong, quả nhiên có biến hóa. Diệp Vân thanh tích cảm giác được, đúng là có rất nhiều chi đội ngũ. Rồi rít hội tụ hướng về phía quần sơn trong một cái phương hướng. Người một nhiều, tự nhiên sẽ kinh động trong núi manh thú. Một chi thẳng đến một cái phương hướng tiến lên hơn 10 người đội ngũ, tứ vô kỵ đạn tại núi rừng bên trong nhanh chóng xuyên toa, lại là kinh khởi một chi toàn thân trắng như tuyết lớn bạch lão hổ. Con hổ này thân dài tới nhất trượng, nhìn qua uy phong lẫm liệt, nhưng trên thực tế, đây chỉ là một cái chân nguyên điên phong tiểu tiểu dị thú mà thôi. Hô! Không đợi có người xuất thủ đem xua đuổi, một thiếu niên đột nhiên vọt ra. Một quyền liền đem cái này lớn bạch lão hổ đánh tới trên mặt đất. A, không nên thương tổn nó. Cái này một chi đội ngũ, cầm đầu là một cái khuôn mặt tiêu sái tuấn lãng trung nhân nhân, những người khác, nhìn phục sức đúng vậy hộ vệ tùy tùng nhất lưu. Thưa hạ, lại là ba cái dung mạo không kém nhiều, mỹ mạo hoa cô gái trẻ tuổi. Hét lên kinh ngạc, chính là trong đó nhìn qua nhất là hồn nhiên ngây thơ một thiếu nữ. Diệp Vân nghe vậy lúc, một quyền đã đánh tới con hổ kia trên đầu, hắn tranh thủ thời gian hóa quyền vị trường. Một tay lấy cái này lớn bạch lão hổ, gãi ép trên mặt đất. Diệp Vân thực lực, lại là ép con hổ này, hừ cũng không thể hừ một tiếng. Người trẻ tuổi, ngươi có chuyện gì? Cái kia cầm đầu trung niên nhân nhướng mày, trong lời nói lộ ra một tia cảnh giới. Diệp Vân trên mặt, lập tức đỏ lên. Con hổ này nhìn qua hung mãnh dị thường, nhưng cái này hơn 10 người, yếu nhất cũng là hóa thánh kỳ thực lực. Mình cái này một bên dưới vô sự mà ân cần, lại là quá miễn cưỡng một số. Tiền bối. Tại bên dưới thiên cô, muốn đi thần sơn bái sư học nghệ, khổ vì không biết cụ thể lộ trình, còn xin tiền bối chỉ điểm. Trung niên nhân kia, khẽ gật đầu, hắn đánh giá Diệp Vân vài lần, lại là không tự chủ nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Đến cái này một cấp bậc, cảm giác con người đều nhạy cảm dị thường, đối phương phải chăng thành khẩn, càng là lòng dạ biết rõ. Nói như vậy, chúng ta ngược lại là cùng đường, bất quá, ngọn thần sơn kia vị trí, lại là không người biết được, tiểu huynh đệ ngươi nếu là không ngại, không theo chúng ta đồng hành được chứ. Diệp Vân nghe vậy, lập tức một trận đại hỉ, chỉ cảm thấy thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Chương 462, Cốt Linh chưa tròn trăm. Một đường đi tới, Diệp Vân cùng trung niên nhân này lại là trò chuyện với nhau thật vui.